Chương 4201 Cổ Hải. Xích Phượng luyện vực. Theo cường giả loạn võ xâm lấn không ngừng tăng lên, đại lục hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, làn sóng chạy nạn trải rộng các nơi đại lục, có chút toàn tộc di chuyển trốn vào bí cảnh, có chút dùng võ khí bổ xuống trống rỗng dưới mặt đất, có chút tức thì chạy đến Cổ Hải mênh mông, còn có rất nhiều thế lực tức thì an bài đám truyền nhân trong tộc tiến về Xích Phượng luyện vực tìm kiếm che chở trước, có chút là có chút quan hệ cùng Thiên Vương Điện, có chút là có chút quan hệ cùng Kim Bằng Hoàng Triều, có chút tức thì dứt khoát cột điểm này quan hệ cùng thuộc đại lục, thà rằng trả một cái giá lớn, đều hy vọng có thể cho thế lực, vương quốc, thậm chí là hoàng triều của bọn hắn, bảo toàn một chút huyết mạch. Đường Ngọc Chân mặc dù không phải tâm hướng thiên hạ, nhưng dù sao cũng đến từ đại lục, nhìn những người đã từng là bằng hữu thậm chí là kẻ địch kia, vẻ mặt bi thương đứng tại trước mặt thỉnh cầu thu lưu, nàng thật sự không đành lòng, chỉ có thể lần nữa tìm đến Tử Viêm tộc, hy vọng có thể kéo nhiều đến một bộ phận hòn đảo, trợ giúp dân chạy nạn từ đại lục tới. Cũng may hiện tại Xích Phượng luyện vực đúng là lúc dùng người, có giúp nhanh khu quần cư của bản thân, kéo đến hai hòn đảo, dùng để an trí những đại lục kia tránh nạn. Tuy nhiên điều kiện chính là phải nghiêm khắc thẩm tra, tuyệt đối không cho phép người có dị tâm trà trộn vào. Hai là nhân số mỗi thế lực an cư dựa vào bao nhiêu, điều 1/3 lực lượng trong đó phong phú đến trong Xích Phượng chiến trận, cùng lúc tuyên thệ tử thủ hòn đảo, cùng sinh cùng tử. Mặt khác chính là người đi vào tránh nạn phải tuyệt đối tuân thủ quy củ. Một khi đội ngũ tuần tra phát hiện kẻ nháo sự hoặc là người bụng dạ khó lường, có quyền lợi trước chảm sau tra. Mặc dù Tử Viêm tộc yêu cầu có chút hà khắc, nhưng các thế lực không xa vạn dặm chạy nạn mà đến vẫn là không ngừng liên tục tiến vào Xích Phượng luyện vực. Trừ lần đó ra, Tây Hải cùng Đông Hải các đồng minh có toàn tộc di chuyển, là có chọn phái đi ra một ít huyết mạch truyền nhân, lục tục đưa vào Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng luyện vực hiện tại giống như là một vòng mặt trời, hấp dẫn lấy vô số cường giả trong bóng tối chen chúc tới. Cứ việc nghiêm khắc thẩm tra nghiêm khắc hạn chế, số lượng vẫn là gia tăng gấp mấy lần. Mặc dù số lượng thiên võ cao giai ít càng thêm ít, nhưng số lượng cường giả thiên võ sơ giai, thánh võ cảnh cùng địa võ cảnh đã đến mức độ kinh người, vượt qua chỗ Tu La Điện đó gấp 10 lần có thừa. Toàn bộ đại lục đã rối loạn, có thể thoát được không sai biệt lắm đều đã trốn tới, không thể trốn chỉ có thể ở nơi này dãy dụ muốn sống. Đám cường đạo đến từ loạn võ kia trọn vẹn không có xem nơi này là con cháu của bọn hắn, chính là thức ăn, chất dinh dưỡng. Đường Ngọc Chân rúc vào trong ngực Tần Mệnh, cùng một chỗ ngồi ở đỉnh núi nhìn đám người bận rộn phía xa. Tần Mệnh đã trở lại một ngày, nhưng nàng đến bây giờ còn có một loại cảm giác không chân thật như lọt vào trong sương mù, giống như chính là nằm mơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng cho rằng từ ngày Tần Mệnh rời khỏi đó sau 3 năm đều sẽ không trở về, không nghĩ tới ngày hôm qua lại đột nhiên đứng tại trước mặt nàng như vậy, cái ôm hôn thâm tình kia cơ hồ đem nàng cho hòa tan, u ám cùng mỏi mệt nửa năm qua quét qua là hết. Từ trong lòng tràn ra cảm giác hạnh phúc nồng đậm. Tần Mệnh hôn nhẹ lên trán Đường Ngọc Chân, ôn nhu ôm nàng. Chúng ta có thể làm chính là cố gắng thu lưu nhiều một chút, giữ lại cho đại lục một chút huyết mạch. Tình huống đại lục Cổ Hải nơi này khá tốt chút, tối thiểu tán thành thực lực Xích Phượng luyện vực, tin tưởng nơi này an toàn, mọi người đều nguyện ý qua đến Thiên Đình chỗ đó. Bọn hắn tình nguyện dựa vào Tử Vi Thiên Đình, cũng không muốn đi Đông Hoàng. Ai bảo chàng nguy hiểm như vậy, loạn thế phải nhìn thực lực. Thực lực ai càng mạnh, người đó mới có thể sống càng lâu. Đáng tiếc, người nhìn hiểu quá ít, những kẻ chạy nạn đến Đông Hoàng Thiên Đình kia, chỉ có trên dưới 1/10 đến Tử Vi Thiên Đình. Chàng định tuyên chiến cùng Tử Vi Thiên Đình sao? Thế thì sẽ không, dù cho ta đấu võ, đánh chính là thiên nhân tộc Thánh Linh Vực, đánh chính là những kẻ giết đến Tu La Điện. Tần Mệnh muốn đối kháng chính là đám thần côn Thánh Linh Vực kia, sẽ ở tình huống không uy hiếp được mình tận khả năng bảo vệ những người bình thường tránh nạn, ở chỗ đó. Hiện tại thanh danh Xích Phượng luyện vực cũng không tệ lắm, tuy nhiên người bình thường chưa có tới dựa vào, đều là chút ít quần thể võ giả, còn có các tiểu thư công tử gia tộc cùng tổ chức cỡ lớn kia. Đoạn thời gian trước thống kê, đại lục bên kia dựa vào có tới 15 vạn, dự tính tương lai có thể đạt đến 20 vạn. Cổ Hải dựa vào, hình như là tầm 8 vạn. Đường Ngọc Chân vẫn luôn phụ trách chuyện này, tự thân an bài các loại công việc, mặc dù rất mệt rất vất vả, khả năng cũng là vì muôn dân chăm họ làm chút chuyện. Coi như là tích một ít phúc đức, hy vọng có thể phù hộ Tần Mệnh. Nàng trước kia không tin số mệnh thế nào, nhưng bây giờ không biết làm sao, tựa như làm nhiều một chút việc thiện, không vì mình, là vì trượng phu đang chinh chiến bốn phía tại phía xa Thiên Đình kia, không có người gây chuyện đấy chứ. Xung đột ồn ào là không thể tránh khỏi, có chút hài tử tâm cao khí ngạo, ngẫu nhiên còn sẽ có chút ít đánh nhau, tuy nhiên tổng thể coi như ổn, đến các trưởng bối những thế lực kia đều có thể bày chính vị trí của mình, sẽ thích hợp ước thúc. Tử Viêm tộc liên hợp liên minh tinh diệu thành lập 10 chi đội tài quyết, ngày đêm dò xét, chọn lựa đều là một ít người lãnh khốc vô tình, bình thường đánh nhau sẽ không để ý tới, nếu như huyên náo nghiêm trọng, bọn hắn không hỏi nguyên do mà trực tiếp bắt đi, thậm chí là đánh chết. Tử Viêm tộc thậm chí sẽ xử quyết ngay tại chỗ, hiện tại đã dần dần dựng nên lên uy tín. Đối với điểm này, bộ phận lớn đều có thể hiểu được, cũng có chút thế lực. Đường Ngọc Trân không có nhiều lời, dù sao 15 vạn người tụ cùng một chỗ, đề cập đến hơn 2.000 thế lực, vô số quần thể tán tu, phân tranh đối kháng lẫn nhau là không thiếu được, uy tín vẫn là phải dựng nên, cũng phải duy trì trật tự trong chỗ này che giấu kẻ xấu. Đại lục đến 15 vạn người, cổ hải đến hơn 8 vạn, đều là chút ít võ giả, nếu như ước thúc không tốt, bên trong loạn trước, muốn khống chế liền khó khăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh rất hài lòng với tình huống Xích Phượng Luyện Vực, so với hắn dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều, bất luận là số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này, hay là bầu không khí duy trì, đều rất không tồi. Ngày hôm qua hắn đều đã từng nói qua cùng Hải Hoàng, và bọn người tộc trưởng Tử Viêm tộc, những lực lượng tập hợp lại thủ hộ kia nhất định phải tăng cường huấn luyện phối hợp, chỉ cần phối hợp đúng chỗ, sẽ triệu tập được khí thế cùng quyết tâm thể sống chết cùng sống chết, coi như là liên minh hoàng tộc giết qua đến, cũng có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Nguyệt tình các nàng đều còn tốt chứ. Đường Ngọc Trân không muốn để cho những chuyện phiền lòng kia phá hư cái thời gian vuốt ve an ủi khó được này, nhẹ nhẹ vặn vẹo người, tìm tư thế càng thoải mái ôm chặt Tần Mệnh. Nàng đều không nhớ được đã bao nhiêu năm không có lặng yên mà nằm ở trong ngực Tần Mệnh, nói chuyện giống như bây giờ. Nguyệt tình thiên võ đỉnh phong, đang trùng kích hoàng võ, yêu nhi dung hợp linh nghiệm linh hồ sinh mệnh, cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh, đồng hân là chuẩn bị dung hợp hỏa viêm linh hồ, bị đồng ngôn cướp đi. Tuy nhiên đồng hân ngược lại là, từ bên trong ngọc tỷ kia của nàng tìm hiểu ra một chút lực lượng xã tắc. Đường Ngọc Trân hâm mộ các nàng phát triển, cũng thay các nàng vui mừng. Chiếu cố các nàng thật tốt, các nàng cũng không chỉ là lính của chàng. Tần Mệnh cười khẽ, ta cũng không dám xem các nàng là lính của ta, chỉ là hiện tại có một số việc chẳng quan tâm. Đợi toàn bộ mọi chuyện chấm dứt, ta nhất định sẽ cố gắng đền bù tổn thất cho các nàng, cùng các nàng nhìn phong cảnh đẹp nhất, hưởng thụ cuộc sống yên bình nhất. Trên gương mặt xinh đẹp của Đường Ngọc Trân hiện ra nét nụ cười tươi tốt đẹp, gối lên lồng ngực Tần Mệnh, hô hấp lấy mùi hương quen thuộc. Chỉ cần chàng ở bên cạnh chúng ta, ở đâu cũng đều là thời gian đẹp nhất. Tần Mệnh ôn nhu nhẹ vỗ về mái tóc đen của nàng, ngày đó rất nhanh sẽ đến. Lần này chàng trở về, sẽ ở lại bao lâu? Đường Ngọc Trân nhẹ nhẹ ôm chặt Tần Mệnh, thật hy vọng hắn có thể nói một câu vĩnh viễn, nhưng đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời. 3 ngày sau đó chúng ta liền đi, Tần Mệnh muốn đích thân nhìn chiến trận các nơi tại Xích Phượng Luyện Vực một cái, bao gồm cả biển lửa sâu trong đáy biển. Cũng tốt cùng tộc trưởng Tử Viêm tộc thương lượng một ít tình huống xảy ra để ứng đối. Hắn dù sao cùng liên minh hoàng tộc giao thủ nhiều lần, rõ ràng năng lượng hoàng võ liên hợp lại hơn, có thể trợ giúp Xích Phượng Luyện Vực làm nhiều một ít điều chỉnh. 3 ngày này ta có thể vẫn luôn ở cùng chàng không? Đương nhiên có thể. Khuôn mặt đẹp đẽ của Đường Ngọc Trân ửng đỏ, chui vào trước ngực Tần Mệnh, giọng dịu dàng nói nhỏ, ta nghĩ muốn có hài tử. Nơi này mặc dù không có cái gì đáng để liên minh hoàng tộc coi trọng, nhưng không loại bỏ sẽ có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi 1000 vạn lần phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể có một ngày chủ quan. Tần Mệnh trước khi đi đã trịnh trọng nhắc nhở Hải Hoàng, nơi này đã trở thành nơi tránh nạn lớn nhất đại lục cùng cổ hải, tụ tập rất nhiều thế lực, cũng chứa chấp rất nhiều truyền nhân huyết mạch mà các thế lực bá chủ đưa tới, một khi nhận đến tập kích, hậu quả kia khó lường. Yên tâm đi, Xích Phượng Luyện Vực dung hợp cùng biển lửa dưới đáy biển, Thủy Nguyên Châu dung hợp cùng đại dương xung quanh. Cho dù liên minh hoàng tộc đến, chúng ta đều có thể chống đỡ. Hiện tại Hải Hoàng rất có lòng tin, hắn đã liên hợp thất ngục xây dựng mạng lưới thủ hộ khổng lồ, dùng 5.000 dặm hải vực xung quanh làm cội nguồn, thủ hộ Xích Phượng Luyện Vực, dù là đến lúc nguy hiểm nhất, nó dung hợp Thủy Nguyên Châu đều có thể chống đỡ tiên võ tấn công. Nơi này là đại dương mênh mông vô biên vô hạn, nó là tinh linh hải dương, hóa thân của hải dương, Thủy Nguyên Châu chính là linh chủ sáng thế, tổ tông thủy nguyên muôn vật, ba bên giao hòa, tầng tầng tiến dần lên. Phối hợp hoàn mỹ, uy lực kia đủ để cho bất luận cường giả nào cũng phải e sợ. Đây là ngọc bài không gian tự thân tinh linh nữ hoàng chế tạo, bên trên có một cỗ lực lượng rất đặc thù. Một khi nhận đến tập kích, lập tức bóp nát, ta sẽ cảm nhận được trước tiên, tinh linh nữ hoàng cũng có thể cảm nhận được, tối đa 10 ngày, chúng ta nhất định sẽ đến. Trước đó, các ngươi không được tiếc bất cứ giá nào cũng phải thủ vững Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh giao ngọc bài trong tay cho Hải Hoàng, đây là một kiện bảo khí khác trước khi rời khỏi tinh linh. Đảo tinh linh nữ hoàng đã giao cho hắn, là nữ hoàng mạo hiểm đi sâu vào trong khe hở thời không cướp đoạt năng lượng rèn thành, bởi như vậy dù cho thiên đình gặp nạn, nàng chỗ đó cũng có thể kịp thời cảm nhận được. Nếu như 10 ngày đều kiên trì không được, ta nào còn có mặt tự xưng Hải Hoàng. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng đều khó có khả năng uy hiếp được Xích Phượng Luyện Vực. Hải Hoàng rõ ràng tầm quan trọng nơi này nhất, tuy nhiên dùng lực lượng của nó, lại phối hợp đại dương, biển lửa dưới đất, cùng với mấy vạn võ giả chống lên chiến trận, vẫn là có tin tưởng ứng phó các loại ngoài ý muốn. Tần Mệnh nhìn qua Xích Phượng Luyện Vực bị hỏa diễm bùng cháy bừng bừng bao phủ, xa xa trông đi qua giống như là năm đầu to lớn hỏa phượng đang bay múa trong lửa, phóng thích ra uy năng to lớn, thời thời khắc khắc thủ hộ lấy hòn đảo. Chỉ mong nơi này không biến thành chiến trường, càng không xuất hiện ngoài ý muốn. Ánh mắt Thất Thải Phượng Hoàng phức tạp nhìn qua Xích Phượng Luyện Vực, vị trí nơi này không phải là phần thiên thú vực vạn năm trước sao? Lại bị Tử Viêm tộc chiếm đoạt, trong ý thức nàng nhiều lần tìm tòi, cũng không có vang lên thời đại loạn võ ở đâu ra Tử Viêm tộc gì đó. Phụ thân, Tần Lam bỗng nhiên giật giật lỗ tai Tần Mệnh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Như thế nào? Con giống như cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Lực lượng gì? Lực lượng thái hư mê xào xông ra hư không? Ở đâu? Tinh thần Tần Mệnh rung động cực độ, Hắc Long, Thất Thải Phượng Hoàng bên cạnh lập tức tập trung Tần Lam, mắt rồng mắt phượng đều bỗng nhiên ác liệt, nhanh như vậy liền đi ra sao? Rất xa, Tần Lam có chút hoảng hốt, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, chỉ hướng thiên đình. Về thiên đình đại lục, Tần Mệnh không chút do dự, phát động cánh chim bạo lên ngút trời. Lão già kia, rốt cục cũng đi ra. Bảo vệ tốt tổ cho ta. Hắc Long nhắc nhở Hải Hoàng sau đó nổ bắn ra bầu trời, đuổi theo Tần Mệnh. Như thế nào? Hải Hoàng thật bất ngờ, lần này Tần Mệnh đột nhiên về Xích Phượng Luyện Vực, chẳng lẽ còn có mục đích khác? Chúng ta bảo vệ tốt Xích Phượng Luyện Vực là được, những chuyện khác bọn người Tần Mệnh có thể ứng phó. Lão tổ Thất Ngục toàn bộ vây quanh ở bên cạnh Hải Hoàng, bọn hắn vẫn luôn đang giúp đỡ Hải Hoàng bố trí phòng ngự, cũng đang hấp thu lấy năng lượng ở bên trong Thủy Nguyên Châu, gần nhất khí tức đều mạnh hơn rất nhiều. Tần Mệnh vội vã chạy về Thiên Đình Đại Lục, căn cứ Tần Lam cảm thụ đối với cỗ lực lượng kia, nhiều lần xác định vị trí, cuối cùng vậy mà đi tới gần Tu La Sơn Mạch, mẫu thân nó, lão già kia chán sống. Tần Mệnh rất hận mà nắm chặt tay, vừa đi ra liền quay loạn xung quanh Tu La Điện, nhất định là đang tìm cơ hội bắt người. May mắn hắn lúc ấy không có ngây thơ cho rằng, lão già kia cùng Bạch Viêm Yêu Hoàng đã chết, nếu không nhất định sẽ lại bị lão già này bày một đao. Hắc Long đảo mắt rồng đen kịt nhìn non sông rừng rậm nhấp nhô xung quanh, hắn nhanh như vậy liền không thể chờ đợi được muốn động thủ, càng tốt. Hắn có thể xuất hiện một lần, sẽ xuất hiện lần thứ hai. Lam Lam, giữ vững tinh thần. Tần Lam dùng sức gật đầu, lúc này đây rất chân thành. Lão già này lần trước bị lăn qua lăn lại thảm, chắc chắn ghi hận trong lòng. Nếu như bị hắn bắt được cơ hội, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay độc ác. Tần Mệnh lòng còn sợ hãi đối với thủ đoạn tàn nhẫn của lão gia hỏa kia. Sau khi hắn biến mất lần đầu tiên xuất hiện liền chọn Tu La Sơn Mạch, càng nói rõ là muốn chuẩn bị một cái đại lễ để đáp lễ hắn. Đợi khống chế lão già kia, để cho ta chơi vài ngày trước. Trong đầu tiểu tổ đã nghĩ đến biện pháp thu thập hắn, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Đi về xem, Tần Mệnh đang muốn đi đến Tu La Sơn Mạch, bỗng nhiên dừng lại nói. Tiểu tổ, nếu như cửu U Thiên Âm Mãng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi nên khống chế tốt cảm xúc. Cửu U Thiên Âm Mãng cái gì, gọi bà tổ cô. Tần Mệnh hơi chút do dự một lát, vẫn là đi vào Tu La Sơn Mạch. Hiện tại Tu La Điện cũng rất náo nhiệt, khắp nơi triều bái, dâng tặng lễ vật thuần phục. Nhưng mà bọn hắn dựa theo yêu cầu Tần Mệnh trước khi đi, ngoài lỏng trong chặt, mặt ngoài thoạt nhìn cường thế tiếp quản Đông Hoàng Thiên Đình, tiếp đãi khách đến thăm khắp nơi. Trên thực tế toàn bộ nhân vật quan trọng ở trong nội điện Tu La Điện, thậm chí dùng chiến trận toàn diện phong cấm, do mấy người Hỏa Vân lão tổ Hoàng Võ Cảnh bọn hắn hai vị một tổ, thay phiên quản chế. Đi qua dài đến 20 ngày sống lại này, thông thiên cổ thụ liên tiếp truyền đến tin tức tốt, Hắc Phượng ổn định lại tình huống đầu tiên, linh hồn bắt đầu dần dần sống lại. Các vết nứt trên thân thể đều được lực lượng sinh mệnh tẩm bổ bắt đầu khép lại, sau đó là Bách Luyện Hầu, do là thể võ giả, tố chất thân thể cực kỳ đặc biệt, năng lực thừa nhận cùng sinh mệnh lực đều ương ngạnh khác hẳn với người bình thường. Để cho tất cả mọi người thở ra hơi chính là Tiểu Long Mãng, trong thân thể Cửu U Thiên Âm Mãng vậy mà như kỳ tích thức tỉnh, dưới sự trợ giúp của Thông Thiên Cổ Thụ, cẩn thận từng ly từng tí tách ra từ trong thân thể Cửu U Thiên Âm Mãng, di chuyển đến bên trong giấu đi, chỉ có Hắc Phượng cùng Bách Luyện Hầu ổn định ư, những người khác thế nào? Tần Mệnh nhìn qua kén cây khổng lồ treo trên thông thiên cổ thụ, lông mày có chút cao chặt, hơn 20 ngày dưỡng dưỡng, gần như là ngâm ở bên trong suối linh sinh mệnh, cũng chỉ là ổn định hai người, một người thức tỉnh đều không có. Tối thiểu nói rõ đều có cơ hội sống lại, tình huống Yến Vạn Minh cũng có xu thế ổn định, linh đan linh hồn vừa ra lò đã đưa đến trong kén cây của hắn, nếu như thuận lợi, trong vòng 3 ngày hắn nên có hy vọng khôi phục ổn định, sau đó chính là chờ thức tỉnh. Hỏa Vân lão tổ cũng nhìn qua những kén cây kia. Những băng đen chí âm chí hàn ngưng tụ từ trong hư không kia, lại mang theo lực lượng chôn vùi chỉ hư không mới có, bọn hắn có thể còn sống sót đã là kỳ tích, tài liệu luyện chế linh đan linh hồn đủ không? Điện chủ Tu La Điện nói, yên tâm đi, tài liệu đều đủ, chỉ là luyện chế linh đan quá phiền toái, xác suất thành công cũng thấp. Dược Vương Cốc đến bây giờ mới luyện chế thành 5 viên, chính xác đã hết sức. Phần thiên thú vực chỗ đó nói như thế nào? Lão điện chủ Thiên Vương điện mắt nhìn nữ tử xinh đẹp bên người Tần Mệnh, tại sao lại dẫn theo một nữ tử trở lại, còn là Hoàng Võ? Quên giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là Thất Thải Phượng Hoàng, Phần Thiên thiếu chủ, nàng sẽ hiệp trợ chúng ta trấn áp Bạch Viêm yêu hoàng. Bọn người Nguyệt Tình đều nhìn về Thất Thải Phượng Hoàng, lại mời vị huyết mạch mạnh nhất yêu tộc đương đại này tới đây. Ý của ngươi là, Bạch Viêm yêu hoàng kia còn không có chết? Không chết. Đang niết bàn trùng sinh ở nơi nào đó, dự tính 2 tháng sau đó liền có thể lần nữa xuất hiện. Mọi người cau chặt lông mày, đều như vậy còn không có chết, Phần Thiên thú vực đến cùng đáp nạn nên quái vật gì? Lần sau có nắm chắc giết chết nó sao? Thất Thải Phượng Hoàng thản nhiên nói, ta phụ trách trấn áp, các ngươi phụ trách xử tử. Tiểu tổ nhìn kén cây lớn nhất trên tán cây, trong chỗ này là cửu U Thiên Âm Mãng đang ngủ say, nhưng... Nhìn lại nhìn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nghĩ tới điều gì? Lão già kia đâu? Dương Đỉnh Phong quay đầu lại. Còn sống? Mấy ngày hôm trước vừa xuất hiện, hắn lại là tình huống như nào? Không phải là bị ngươi cùng Bạch Hổ đánh nát rồi sao? Ở bên trong Thái Hư Mê Xào mà hắn khống chế có một viên Thái Hư Cổ Thạch, là nguyên thạch thần bí như Linh Nguyên Châu. Chỉ cần mang theo viên khỏa Thái Hư Cổ Thạch kia, Thái Hư Mê Xào sẽ không trọn vẹn hủy diệt, hắn gần như không chết được. Là xuất hiện ở đâu? Ánh mắt của mọi người lại đều nhìn về Thất Thải Phượng Hoàng, trong ánh mắt đều mang theo vài phần ác liệt. Cái tổ hợp một người một yêu này xác định không phải Phần Thiên thú vực làm sao? Liền tại xung quanh Tu La Điện, cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng không nên đi ra ngoài, cứ ở trong Tu La Điện tu luyện, nếu thực không được có thể di chuyển đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Dương Đỉnh Phong hừ một tiếng, ông trời còn thật biết chơi, biết rõ chúng ta thời gian cấp bách, cố ý làm ra 2 cái thứ gì đến buồn nôn chúng ta như vậy. Ủy khuất mấy tháng, lão tiểu tử kia sống không được bao lâu, có biện pháp khống chế hắn. Thiên Đao Vương hỏi, cái vật hư không kia mờ mịt nhất, trọn vẹn nhìn không thấy sở không tới, cho dù Tần Mệnh có U Minh giới, muốn kéo vào đều bắt mỗi chỗ. Có. Tinh Linh Nữ Hoàng dùng nửa tháng thời gian rèn lao lung. Chỉ cần tìm đến hắn, có thể vây khốn hắn, lần này sẽ không lại để cho hắn chạy thoát. Vậy là tốt. Nếu đã có nắm chắc, cũng đừng có lại đánh chết hắn, phải bắt sống. Thời điểm Thiên Đao Vương nói xong 4 chữ cuối cùng, khuôn mặt đẹp đẽ lại khó được lộ ra vài phần dữ tợn. Bắt sống. Trên mặt những người khác đều không ngoại lệ lộ ra vài phần khí thế hung ác, bọn hắn muốn thay phiên dằn vặt lão già kia. Tiểu tổ nhìn người này, lại nhìn người kia, thời gian dần qua lại nói một câu, hài tử của ta đâu? Đang nghỉ ngơi trong điện, nó không có việc gì. Hỏa Vân lão tổ nói trước, cũng nháy mắt với Tần Mệnh, an toàn. Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, an toàn là tốt. Ta vừa nghĩ tới, bản thân Thiên Âm Mãng nàng chạy đến chân linh thiên đình làm gì? Ánh mắt tiểu tổ dần dần ác liệt. Nó tu luyện. Tính cách nàng có chút quái gở, không có đi cùng chúng ta. Nàng không ở Tu La Điện chăm con, tự mình đi ra ngoài tu luyện. Cái này, mọi người rõ ràng muốn có lý do thoái thác tốt, nhưng bọn hắn cũng không ở chung cùng hắn được vài chục năm giống như Tần Mệnh. Trong đáy lòng bọn hắn đối với cự long tối tăm vui buồn thất thường này có kính sợ, cho nên giọng điệu hắc long trầm xuống, bọn hắn biểu lộ khẩn trương. Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, nó là mang theo hài tử đi tu luyện. Hài tử của ta không có việc gì, ánh mắt tiểu tổ càng thêm ác liệt, lông mày đều chậm rãi cau chặt, toàn thân tràn ngập ra trận trận khí tức hắc ám, nhiệt độ trong Tu La Điện đều chợt hạ xuống hơn 10 độ, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị đều dùng mình một cái, ngay cả toàn thân bọn người Dương Đỉnh Phong đều dựng lên lông tơ, cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tổ, đừng kích động, Tần Mệnh vội vàng khuyên, giải thích nói, lúc ấy Thiên Âm nuốt hài tử vào trong thân thể, bảo vệ nó. Lúc cứu trở lại chúng ta đã lấy nó ra trước tiên, sống vui sống sướng. Ngươi yên tâm, nó rất an toàn, không có chịu đến bất cứ ảnh hưởng gì. Không có chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Con ngươi dựng thẳng của tiểu tổ có chút co lại, như là 2 thanh kiếm sắc dọc trong con mắt. Thiên Âm Mãng đều muốn đông lạnh chết, linh hồn đều yên lặng, hài tử trong bụng sẽ không có việc gì. Đó là đương nhiên, chúng ta còn có thể lừa ngươi. Nó ở đâu, mang ta đi nhìn một cái. Bên này... Điện chủ Tu La Điện tự thân đưa tay, dẫn tiểu tổ rời khỏi. Mọi người đợi nó rời khỏi sau đó mới thoáng thở ra hơi, trao đổi ánh mắt, âm thầm may mắn khi kịp thời cứu tỉnh Tiểu Long Mãng. Xác định không có việc gì. Tần Mệnh nhỏ giọng hỏi, thật không có việc gì, buổi sáng hôm nay còn qua đến đứng một lát, chúng ta đã cùng nó nói tốt, nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Thiên Đao Vương nơi này đang nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn, phụ thân. Người rốt cuộc cũng trở về. Ta suýt chút nữa chết ở trong bụng mẫu thân. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, trên mặt đều phủ lên mồ hôi lạnh, cái hùng hài tử này. Không phải đều đã nói xong rồi sao? Nói. Xảy ra chuyện gì? Xa xa, thanh âm hắc long trầm xuống như sấm rền. Bọn hắn không cho nói. Bọn hắn chặn miệng ta. xa xa truyền đến thanh âm non nớt lại mang theo nức nở của tiểu long mãng. Phụ thân, làm chủ cho con và mẫu thân, lão nương rất thảm. Kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng mọi người lột bột một cái. Tần Mệnh, chết qua đến cho ta. Tiếng tiểu tổ thịnh nộ gào thét nháy mắt nổ vang tu la điện, mặt đất đều đong đưa, trong điện ngoài điện vô số người toàn thân lạnh lẽo, kinh nghi nhìn qua sâu trong tu la điện. Không phải đã nói chuyện xong rồi sao? Tần Mệnh một hồi đầu lớn, thấp giọng quát to. Nói là tốt, nói rất hay rất tốt, lúc ấy nó cũng nghe lời. Thiên Đao Vương quá sức nóng. Nguyệt Tình giờ khóc giờ cười, cùng một cái đức hạnh như lão tử của nó. Tần Mệnh nhắm lại mắt, thở ra một hơi, nặn ra một nụ cười nhẹ, kiên trì đi tới. Lão đầu lượn dòng dã 3 ngày tại bên ngoài sơn mạch Tu La, quả thực không đợi đến cơ hội thích hợp, liền lặng lẽ rời khỏi, lại lượn vài ngày 4 phía Đông Hoàng Thiên Đình, cũng không có phát hiện mục tiêu thích hợp. Nhưng lại nhận được tin tức nói khả năng Tần Mệnh về thời đại loạn võ, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Lão đầu suy đoán có thể là Tần Mệnh đã từ chỗ bất tử Minh Phượng, nhận được tin tức gì đó, nghĩ tới hắn cùng Bạch Viêm Yêu Hoàng đều không chết, cho nên đến phần thiên thú vực đi tìm hiểu tình huống. Nhưng hắn tin tưởng phần thiên thú vực sẽ không đem bí mật tiết lộ cho Tần Mệnh, dùng Phượng Hoàng nhất tộc cao ngạo, tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp. Hơn nữa chuyện liên quan đến sinh tử của thất thải Phượng Hoàng, càng sẽ không dễ dàng mở miệng. Nếu như Tần Mệnh náo lớn, phần thiên thú vực đều có thể đến đây quay hướng liên minh hoàng tộc. Tần Mệnh rời khỏi hơn 10 ngày đều vẫn chưa về, rất có thể là bị ngăn trở tại loạn võ. Lão đầu một bên cười nhạo Tần Mệnh chật vật, một bên rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, lẻn vào Tử Vi Thiên Đình. Hắn không có ý định dễ tha cho Tần Mệnh, nếu đã muốn làm liền làm hoàn toàn chút, làm điên cuồng chút, phải cho Tần Mệnh một lần lại một lần mất đi lý trí, để cho Tần Mệnh một lần lại một lần dùng vương đạo chém giết Bạch Viêm Yêu Hoàng, cho đến khi Bạch Viêm Yêu Hoàng hoàn toàn lĩnh ngộ vĩnh hằng vương đạo, tựa như hắn năm đó liền giết Bạch Viêm Yêu Hoàng 5 lần, cuối cùng để cho Bạch Viêm Yêu Hoàng lĩnh ngộ không gian huyền bí, lần đầu là do hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, đánh giá thấp Tần Mệnh cùng đám người kia cường hãn, lúc này đây hắn cần phải mưu đồ thật tốt. Nhưng Tu La Điện toàn diện thiết quân luật, nhân vật quan trọng trốn ở bên trong không đi ra, hắn không thể cứ ngồi chờ như vậy, cần tìm giúp đỡ, mà nhìn Trung Thiên Đình Đại Lục, có thể có tư cách khiêu chiến Tu La Điện, cũng nguyện ý khiêu chiến Tu La Điện cũng chỉ có Thánh Linh Vực tại Tử Vi Thiên Đình. Lão đầu vẫn có chút đợi chờ đối với Thánh Linh Vực, chỗ đó mặc dù được xưng là Thánh Địa Tịnh Thổ gì đó, nhưng nhìn lại có chút biểu hiện, cũng không phải thật sự trung thực, rất có thể có mưu đồ, chẳng qua là che giấu vô cùng tốt mà thôi. Hơn nữa, đoạn thời gian trước Tần Mệnh vừa hay chảm giết một hoàng võ của bọn hắn đi, quan hệ huyên náo rất cứng ngắc, dù cho Thánh Linh Vực băn khoăn mặt mũi, không muốn chủ động trêu chọc Tần Mệnh, nhưng chỉ cần đáp ứng vụng trộm giúp đỡ một tay, hắn liền có nắm chắc cuốn đi một nhóm lớn người thân bằng hữu của Tần Mệnh, sau đó, từ từ băm từ từ đưa. Tử Vi Thiên Đình, mặc dù tin tức liên minh hoàng tộc bại lui oanh động thiên đình, Tu La Điện bạo tăng uy thế, phương diện thực lực có thể nói đứng đầu thiên đình. Nhưng đối với những thế lực chạy nạn tránh nạn kia mà nói, bọn hắn càng muốn lựa chọn một nơi hòa bình. Đông Hoàng Thiên Đình mặc dù hùng mạnh, nhưng lại dễ dàng biến thành mặt trận chiến tranh. Tử Vi Thiên Đình mặc dù yếu kém hơn, nhưng trong thiên hạ không kể thiên đình hay là loạn võ không có ai dám chủ động xâm lược chỗ đó. Cho nên Tử Vi Thiên Đình vẫn đang như là biển nạp trăm sông hấp thu tất cả các thế lực từ các đại thiên đình đến tránh nạn. Trong đó không thiếu thế lực cấp bậc tiểu thiên đình như Nam Ẩn Thần Sơn. Mà thế lực như vậy tự nhiên mà nhận lấy Thánh Linh Vực đặc biệt hoan nghênh, trực tiếp an bài vào nội bộ Thánh Linh Vực. Cùng lúc đó, Thánh Linh Vực bắt đầu cầm trịch ở các nơi Tử Vi Thiên Đình, tại mỗi một mảnh núi rừng, mỗi một tòa cổ thành, chỉ cần số lượng tập trung tới trình độ nhất định liền thành lập đội ngũ thủ vệ, hơn nữa bí mật chọn lựa một ít tán tu hoặc võ giả tinh anh thiện chiến, đi vào Thánh Linh Vực thành lập đội ngũ thủ vệ chỗ đó. Theo nhân số các nơi tăng vọt, đội ngũ thủ vệ thành lập vô cùng thuận lợi. Cũng đều rất cường đại, hơn nữa bí mật chấp nhận Thánh Linh Vực thống nhất chỉ huy. Đến bây giờ mới thôi, đi vào nội bộ Thánh Linh Vực đội ngũ thủ vệ đã mở rộng đến 12 chi, mỗi chi đều có hơn 200 người, bọn hắn được quan dùng mỹ danh Thánh Thuẫn, tuyên thệ thể sống chết bảo vệ giữ gìn Thánh Linh Vực, thủ hộ Tử Vi Thiên Đình. Nhận đến cái chết của Thiên Quân lão tổ kích thích, nội bộ Thánh Linh Vực bắt đầu đặc huấn không như trước, bất kể là Thánh Võ, Thiên Võ, thậm chí là Hoàng Võ, đều phải bắt đầu luận bàn chiến đấu, thậm chí là chém giết sinh tử. Bọn hắn đặc biệt lợi dụng ưu thế đặc biệt của Thánh Linh Vực, ở trong hư không bổ xuống một mảnh chiến trường, bởi như vậy bọn hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động luyện tập, không kinh động ngoại giới, cũng không quấy rối tộc nhân. Vì tăng cường thực lực chiến đấu cho Thánh Linh Vực, bọn hắn đặc biệt mời chào thiên nhân tộc hiếu chiến qua đến, cùng một chỗ đi vào chiến trường hư không, ở chỗ kia chém giết lẫn nhau, mà luyện kỹ nghệ. Nếu Thiên Cực Các đã đề nghị, Thánh Linh Vực còn bí mật thành lập 4 chi đội ngũ mời chào, một đỡ tại Thiên Đình Đại Lục hoạt động. bí mật thăm hỏi những thế lực đỉnh cấp kia, nhìn có thể mời chào vào Tử Vi Thiên Đình hay không. Hai chi phân biệt chạy tới cổ hải cùng đại lục, sưu tập những mãnh thú cùng tán tu cường hãn lưu vong kia, gọi vào Thiên Đình thành lập đội cảm tử. Một chi khác tức thì bí mật chạy tới thời đại loạn võ, tìm kiếm võ giả thiên võ cảnh mạnh mẽ. Mục đích làm như vậy đều là phong phú thực lực Tử Vi Thiên Đình, gần hơn chênh lệch cùng Tu La Điện. Bọn hắn không yêu cầu xa vời lập tức đuổi theo Tu La Điện, nhưng chỉ cần vơ vét cường giả khắp thiên hạ, lại toàn lực bồi dưỡng, luôn có thể nuôi dưỡng được mấy thiên võ đỉnh phong, thậm chí là hoàng võ. Bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời đội hình có được quá nhiều hoàng võ, chỉ cần tương lai ngày nào đó có thể có được 10 kẻ, liền có thể tại thời khắc mấu chốt cho Tu La Điện một kích chí mạng. Mà ở cái ngày Tần Mệnh trở lại cổ hải đó, Tử Vi Thiên Đình rốt cục cũng sinh ra một hoàng võ mới, không phải ai khác, đúng là cái vị lão tổ thần bí của Nam Ẩn Thần Sơn đã rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình kia, một vị lão nhân mà bên ngoài cho rằng đã chết 300 năm, Nhiếp Viễn. Hắn trong ngày hôm tiến vào hoàng võ ấy liền mượn nhờ Thánh Linh Vực, chính thức chiêu cáo thiên hạ, cùng lúc tuyên bố thân phận bản thân che giấu Bất Lão Tộc. Bất Lão Tộc là một trong những chủng tộc thần bí nhất đương thời, nhân số vô cùng khan hiếm, hơn nữa phân tán các nơi. Nghe nói đương thời đã không đến 100 người, nhưng từ nhỏ trường thọ, dù cho đương thời thiếu thốn linh lực, ít nhất đều có thể sống 1.000 năm. Hơn nữa bọn hắn có thể tùy ý biến hóa bộ dáng, tướng mạo, dung nhan, thậm chí hình thể cũng có thể bừa bãi thay đổi, để cho bọn hắn có thể ẩn giấu ở bên trong chúng sinh, sinh sôi nảy nở sinh sống đến ngày nay. Bất Lão Tộc không chỉ có sinh mệnh lực lâu dài, hơn nữa bẩm sinh có được năng lực có thể khống chế sinh mệnh nguyên lực trời đất, còn có thể cướp đoạt sinh cơ bất luận cứ sinh linh nào, mạnh mẽ đến thần bí. Có người thậm chí còn nói, trời xanh đều sợ hãi bọn hắn, cho nên nghiêm khắc hạn chế bọn hắn gây giống. Trong lịch sử có mấy lần suýt chút nữa đều diệt sạch, Nhiếp Viễn đột phá cùng với công bố thân phận Bất Lão Tộc, lần nữa đã dẫn phát mọi người nghị luận đối với cái chủng tộc gần như muốn quên đi này, mà Nhiếp Viễn tiến vào hoàng võ cảnh, trong lúc vô hình tăng cường địa vị Bất Lão Tộc, càng sẽ hấp dẫn tộc nhân Bất Lão Tộc mai danh ẩn tích giải rác các nơi chạy tới Tử Vi Thiên Đình, dựa vào Nam Ẩn Thần Sơn. Đến đây cũng là mục đích chủ yếu Nhiếp Viễn công bố thân phận cùng cảnh giới của mình, thiên hạ đang bạo loạn, hắn đã đi vào hoàng võ, có năng lực bảo hộ Bất Lão Tộc nên nhận lấy trách nhiệm. Trong đại điện sâu trong Thánh Linh Vực phụ trách tiếp đãi khách nhân quan trọng, Chu Thanh Thanh tiếp đãi một vị lão nhân đặc biệt. Tiền bối, người tới từ thời đại loạn võ. Bởi vì các chủ Thiên Cực Các và đám người toàn bộ tiến vào chiến trường hư không, Chu Thanh Thanh liền được ủy thác trách nhiệm xử lý một số công việc trong Thánh Linh Vực, phụ trách tiếp đãi một ít khách nhân quan trọng qua đến dựa vào. Sở dĩ lựa chọn nàng, không chỉ là vì nàng đã được các chủ Thiên Cực Các thu làm đệ tử thân truyền, mà quan trọng hơn là đôi mắt có thể biết trước lành dữ kia của nàng, đơn giản gặp mặt có thể nhìn thấy người đến là có mang theo thành ý hay không, lại có nguyện ý cùng tồn vong cùng Thánh Linh Vực hay không. Lão nhân hiển nhiên không nghĩ tới tiếp đãi hắn lại là một tiểu nữ tử, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu đều không hề khách khí. Ta muốn gặp chính là các chủ Thiên Cực Các, chẳng lẽ thiên võ cảnh, cửu trọng thiên ta đây không gian không đáng để hắn tự thân tiếp kiến. Tiền bối hiểu lầm, các chủ bọn hắn tạm thời ra ngoài, không hề ở Thánh Linh Vực. Chu Thanh Thanh đương nhiên rõ ràng tầm quan trọng của một võ giả không gian thiên võ cảnh, cửu trọng thiên, nhân vật như vậy đừng nói thiên đình không có, thời đại loạn võ khả năng đều không có mấy cái. Nhưng thời điểm Chu Thanh Thanh thử quan sát lão nhân, lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn, trọn vẹn thấy không rõ càng nhìn không thấu. Xuất hiện loại tình huống này một là lão nhân dùng phương thức nào đó, thủ hộ lấy mệnh cách, dù sao đối phương cũng là thiên võ cảnh cửu trọng thiên, tồn tại gần với hoàng võ cảnh, còn là võ giả không gian thần bí. Một loại khác chính là hắn có quan hệ cùng Tần Mệnh. Từ sau khi hai thời không đả thông, người có đường vận mệnh có quan hệ cùng Tần Mệnh đều trở nên mịt mù, không chỉ ánh mắt của nàng nhìn không thấu, ngay cả tế đàn thiên tinh đều suy diễn không ra. Ta đây hôm nào lại đến? Lão nhân quay người muốn rời khỏi. Tiền bối chờ một chốc, thời điểm các chủ rời khỏi, để cho ta toàn quyền thay mặt Thánh Linh Vực tiếp đãi công việc. Nếu như ngài có chuyện, có thể trực tiếp nói chuyện cùng ta, tình huống bình thường ta đều có thể quyết định. Ngươi! Ha ha, ngươi một tiểu nữ oa có thể đại diện toàn quyền Thánh Linh Vực. Thánh Linh Vực gần đây rất bành trướng, để cho một nữ oa oa đến tiếp đãi khách quý. Lão nhân quay đầu nhìn Chu Thanh Thanh, mặc dù nhàn nhạt cười, nhưng khóe miệng vểnh lên độ cong rõ ràng mang theo vài phần mỉa mai. Ta là đệ tử thân truyền của các chủ, trước mắt có thể đại biểu. Nếu như ngài là có chuyện đặc biệt gấp gáp, ví dụ như có quan hệ cùng Tần Mệnh, trước tiên có thể ở tạm vài ngày tại Thánh Linh Vực, đợi các chủ bọn hắn trở lại tự thân tiếp kiến ngài. Đôi mắt lão nhân có chút ngưng trọng, làm sao ngươi biết ta qua đến là có quan hệ cùng Tần Mệnh, ta nhìn không thấu mệnh cách của ngài, tính mạng cùng mệnh đồ hẳn là có chút liên quan cùng Tần Mệnh. Lão nhân cẩn thận nhìn Chu Thanh Thanh trong chốc lát, đến hứng thú, ngươi còn có thể nhìn thấy mệnh cách. Nơi này là Thiên Cực Các, ta là đệ tử các chủ. Chu Thanh Thanh khéo léo đáp lại. Nói như vậy Thánh Linh vực chính là đại hỗn độn vực thời đại loạn võ. Lão nhân với tư cách võ giả không gian, tự nhiên vẫn luôn có chút hiểu rõ đối với đại hỗn độn vực, trôi giạt ở trong hư không kia. Trong đó thiên cực các liền có thể đoán trước lành dữ, tìm hiểu mệnh đồ, thậm chí có thể suy diễn trời sao diễn biến. Chu Thanh Thanh có chút gật đầu, lại không nói nhiều. Người có quan hệ cùng Tần Mệnh, ngươi nhìn không thấu mệnh cách. Vậy ngươi từ trên người của ta nhìn thấy chính là cái gì? Lão nhân càng cảm thấy hứng thú. Mịt mù hỗn độn, lão nhân ha ha nở nụ cười. Ngươi nhìn không thấu, sư phụ ngươi có thể nhìn thấu sao? Hết thảy suy diễn về Tần Mệnh cũng đã dừng lại, còn nguyên nhân xin thứ lỗi, ta không thể bẩm báo. Không phải là thiên đạo sao, ta hiểu. Lần này đến phiên Chu Thanh Thanh ngoài ý muốn, hắn vậy mà biết rõ thiên đạo. Tiền bối, ngài lần này thăm hỏi thiên cực các, là muốn ở lại chỗ này, hay là có chuyện khác? Lão nhân lặng yên mà nhìn Chu Thanh Thanh trong chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi hiểu được Tần Mệnh sao, từng có duyên phận vài lần. Nói chút đánh giá. Chu Thanh Thanh lắc đầu không nói. Không tiện nói. Hay là không muốn nói. Ta đánh giá Tần Mệnh như thế nào? Cùng với việc ngài có ấn tượng gì đối với Tần Mệnh, nên không có vấn đề gì. Ngài lần này tiếp Thánh Linh vực, hẳn là đến vì Tần Mệnh đi. Có thể cho biết thân phận trước không, ta sẽ dễ dàng thông bẩm các chủ. Lão nhân thẳng ngồi vào bên cạnh trên ghế mây, cầm lấy linh quả trong tay ước lượng, ném vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt. Nếu ngươi đã có thể đại biểu thiên cực các, vậy trước tiên nói về thái độ của thiên cực các đối với Tần Mệnh. Tôn chỉ Thánh Linh vực chúng ta là che chở muôn dân trăm họ, bố trí cho thiên đình hỗn loạn một nơi có thể sống yên ổn. Đừng vòng quanh, ta không phải đến nghe ngươi nói đạo lý lớn, Tần Mệnh bổ một hoàng võ của các ngươi liền nhịn như vậy. Dù cho Thánh Linh vực không có năng lực trực tiếp khiêu chiến Tần Mệnh, cũng có thể làm chút gì đó đi. Hiện tại mặc dù Tần Mệnh rất hung hăng càn quấy, nhưng chỉ cần bắt không được nhược điểm của các ngươi, cũng không dám không kiêng nể gì mà tiến công Tử Vi Thiên Đình. Ta không quá hiểu rõ ý của ngài. Là thật không rõ, hay là giả ngốc? Tiểu Oa Nhi, thái độ của ngươi làm cho ta có hơi thất vọng đối với Thánh Linh vực các ngươi. Chu Thanh Thanh trầm mặc một hồi, vẫn dịu dàng bình thản, không hề bận tâm, tiền bối đến từ hoàng tộc loạn võ. Ngươi không cần phải để ý ta đến từ nơi đâu, là ai, trước tiên là nói về việc, Thánh Linh vực các ngươi ý định xử trí Tần Mệnh như thế nào. Tiền bối không nâng lên thân phận, ta không có quyền đại biểu Thánh Linh vực đáp lại. Ha ha, sợ ta là tới thăm dò các ngươi hay sao? Tiểu Oa Nhi còn rất cảnh giác. Nếu ngươi đã thật muốn một cái thân phận, vậy thì cho ngươi một thân phận, thú vực, hoàng tộc. Lão nhân lấy xuống một quả linh quả, lại ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nhìn Chu Thanh Thanh, còn là hoàng tộc nào, sau này sẽ liền biết. Xin mời tiền bối tự chứng nhận thân phận. Chứng minh như thế nào, cho ngươi mấy cái lệnh bài, hay là biểu hiện ra một luồng thú hồn. Ngươi hiểu được thú vực loạn võ ư, ta chứng minh ngươi lại nghiệm chứng thế nào. Đi thôi, nếu như ngươi cái này đều không tin tưởng, ta đây cáo từ. Nói xong, lão nhân muốn đứng dậy rời khỏi. Tiền bối xin dừng bước. Ngài, là vị đến từ chân linh thiên đình kia đi. Lão nhân đi vài bước lại từ từ ngừng, khóe miệng nhếch lên, quay người nhìn Chu Thanh Thanh, ngươi làm sao đoán được. Sự kiện chân linh nào đến thiên hạ đều biết, nhưng tin tức truyền tới chỉ có giải rác mấy cái. Thứ nhất chính là một vị lão nhân, thứ hai chính là bắt người thân của Tần Mệnh. Gương mặt Chu Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt trần hơi không thể tra nhăn lại không để lại dấu vết khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ liền đoán được là ta, bên ngoài đều nói lão nhân kia chết. Nếu như Tần Mệnh giải quyết được phiền toái kia, thì sẽ không sốt ruột trở lại loạn võ. Ha ha, thông minh. Các chủ thiên cực các tìm một đồ đệ tốt. Nếu đã biết rõ ta là ai, ta đây hiện tại có thể gặp các chủ các ngươi. Chu Thanh Thanh ngược lại là do dự, thiên cực các cũng không có làm tốt chuẩn bị khiêu chiến Tu La Điện. Đoạn thời gian trước chế định sách lược chính là trước ổn định 2 năm, toàn lực phát triển, mở rộng thực lực. Cùng lúc tùy ý để liên minh hoàng tộc cùng Tần Mệnh đập chết nhau, Thánh Linh vực trong tương lai tại thời cơ thích hợp lại cắm vào chiến cuộc. Lão nhân trước mặt này thoạt nhìn tuổi tác đã cao, nhưng từ sự kiện chân linh đồn đãi đến xem, cũng không phải là người lương thiện. Tiền bối ở tạm vài ngày tại Thánh Linh vực, đợi các chủ trở lại, ta sẽ đi qua thông bẩm. Tỉnh lại đi, các chủ các ngươi có thể đi đâu, khẳng định liền ở Thánh Linh vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân cũng không tin các chủ thiên cực các sẽ rời khỏi, dù là thật có chuyện gì. An bài những trưởng lão kia hoặc là hoàng võ khác đi ra ngoài là được, không cần thiết tự thân hắn lên đường. Các chủ chính xác không tại Thánh Linh vực. Ở đâu? Sắc mặt lão nhân bỗng nhiên nghiêm lại, mắt lạnh nhìn Chu Thanh Thanh. Ta muốn gặp ngay bây giờ, nếu không lập tức rời khỏi, tuyệt đối không lại đến. Chu Thanh Thanh than nhẹ trong lòng, sau khi thoáng chần chờ, nói, ở trên hư không. Sắc mặt lão nhân bỗng nhiên trở nên ấm áp, ha ha cười cười, bước đi ra cung điện. Tại một khắc đi ra ngoài này, toàn thân tràn ngập lên mê quang không gian nồng đậm, như là một cái thế giới nhỏ mê ảo bao bọc hắn, giao hòa cùng không gian bên ngoài, xông vào sâu trong hư không. Chu Thanh Thanh nhìn phương hướng lão nhân biến mất, trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu, chỉ mong các chủ không làm giao dịch cùng loại người này. Mặc dù nàng nhìn không thấu mệnh cách lão nhân kia, nhưng khả năng nhìn ra được tàn nhẫn ở bên trong ánh mắt hắn. Hắn khi trước liền dám không kiêng nể gì cả khiêu khích Tần Mệnh, còn bắt người thân Tần Mệnh uy hiếp. Nếu như liên hợp cùng Thánh Linh Vực, rất có thể làm ra chuyện càng điên cuồng. Nói không chừng còn có thể đem tội ác chuyển hướng Thánh Linh Vực. Đến lúc đó Thánh Linh Vực tương đương cho Tần Mệnh một lý do tiến công Tu La Điện. Bạch Tiểu Thuần thành công dung hợp luyện ngục vĩnh dạ, Hồng Liên đi vào Hoàng Tuyền, cùng với Bất Tử Minh Phượng tiến vào Hoàng Võ Đỉnh Phong. Đã thành sự kiện lớn oanh động nhất U Minh giới, kích thích các bất tử tộc khác tu luyện. Tần Mệnh đều không thể không tĩnh tọa minh tưởng, ý thức chìm vào U Minh giới, cân đối quan hệ tộc đàn trong chỗ này, điều tiết khống chế vị trí luyện ngục vĩnh dạ cùng luyện ngục nguyền rùa. Chỉ là theo luyện ngục vĩnh dạ thức tỉnh, Hoàng Tuyền nhanh chóng phát triển, cùng với tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng đột phá, năng lực thừa nhận tại U Minh giới lần nữa đạt đến cực hạn. Dù sao thời gian U Minh trưởng thành cũng có hạn, phạm vi cũng đủ lớn, không gian lại không đủ ổn định. Mà Tần Mệnh lại điên cuồng gọi đi vào lượng lớn U Minh bất tử tộc, mỗi thời mỗi khắc đều có đột phá như mọc thành phiến, trong lúc vô hình khiêu chiến lấy năng lực thừa nhận của U Minh giới, lão gia tử đều đưa ra ý kiến cùng Tần Mệnh, phải mau chóng tăng thực lực lên, vững chắc không gian U Minh, nếu không bản thân Tần Mệnh sẽ trở thành lực cản chủ yếu hạn chế U Minh giới phát triển. Nhưng tốc độ phát triển của Tần Mệnh đã rất nhanh, nếu muốn trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong trong thời gian ngắn gần như là không khả năng, cho dù là hắn lại nuốt một ít áo nghĩa cũng khó khăn. Nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Tần Mệnh cũng chỉ có thể cân nhắc đem mấy vị hoàng võ chuyển ra U Minh giới, để lại không gian cho các bất tử tộc khác kia. Phụ thân, cái cỗ năng lượng kia lại xuất hiện. Tần Lam nhắc nhở lập tức làm tỉnh giấc ý thức của Tần Mệnh, từ bên trong U Minh giới. Ở đâu? Tinh thần Tần Mệnh rung động cực độ, lão gia hỏa hoạt động đủ nhiều lần. Tần Lam cẩn thận cảm ngộ cái cơn chấn động kia, bản thân lão đầu đơn độc ra vào hư không, hoặc là vượt qua không gian, nàng là cảm thụ không đến. Nhưng chỉ cần lão đầu vận dụng thái hư mê xào ra vào hư không, nàng có thể tinh chuẩn nắm bắt đến, dù là khoảng cách mấy vạn dặm. Tây Nam, 2 vạn dặm. Tần Mệnh bỗng nhiên đứng dậy, phất tay muốn gọi tiểu tổ lên đường, nhưng... Hắn nhướng mày, 2 vạn dặm. Tần Lam dùng sức gật đầu, lần nữa cảm thụ trong chốc lát, không sai, chính là bên ngoài 2 vạn dặm. Tử Vi Thiên Đình. Vẻ mặt Tần Mệnh dần dần ngưng trọng. Lão già kia vậy mà lại hiện thân tại Tử Vi Thiên Đình. Hắn muốn làm gì, hợp tác cùng Thánh Linh Vực sao? Xác định là Tử Vi Thiên Đình. Lão Tu La rời khỏi U Minh, ngóng nhìn phương Tây Nam. Lam Lam, có thể xác định khoảng cách cụ thể không? Đến Tử Vi Thiên Đình có thể. Vẻ mặt Lam Lam có chút hoảng hốt, ý thức đang một mực tập trung vị trí cụ thể của cơn chấn động kia. Tử Vi Thiên Đình. Tần Mệnh cau mày, cứ việc đã không có gì băn khoăn. Nhưng đối với Tử Vi Thiên Đình vẫn là phải thận trọng, người của Thánh Linh Vực chạy đến làm bậy. Hắn sẽ không nể nang, cần phải thu thập liền thu thập, nhưng không có một lý do để cho người ngoài tin tưởng. Trực tiếp xông vào Tử Vi Thiên Đình, rất dễ dàng khiến cho Thiên Đình chấn động, cũng sẽ bị Thánh Linh Vực coi là khiêu chiến, nhất là tại khắc nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, hiện tại vội vã hủy Thánh Linh Vực, Tử Vi Thiên Đình liền đại loạn, cường giả loạn võ liền không còn băn khoăn đối với chỗ đó, gặp nạn chính là hàng tỷ sinh mệnh đã chạy đến chỗ đó. Lão Tu La đều đã trầm mặc, không có băn khoăn là có thể, nhưng không thể không có đầu óc. Nếu như quy mô xông vào Tử Vi Thiên Đình, không chỉ sẽ kích thích lửa giận chỗ đó đối với Tu La Điện, ngay cả thiên hạ đều liên hợp đánh đuổi Tu La Điện, bọn hắn có thể không quan tâm cái thánh địa tránh nạn kia, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì cả xông vào thánh địa tránh nạn khiêu chiến giới hạn thấp nhất thời đại Thiên Đình. Nếu thật sự là làm như vậy, Thánh Linh Vực từ nay về sau liền có thể dùng bất luận cứ hình thức gì, tại bất luận thời điểm gì tập kích Tu La Điện, còn có thể bị người trong thiên hạ coi là đương nhiên. Đi không? Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lóe ra hào quang lạnh giá hung ác. Đi. Lão Tu La quả quyết một câu. Nếu như lão già kia chỉ là xuất hiện ở nơi nào đó tại Tử Vi Thiên Đình, ta lập tức lui về. Nhưng nếu như tại Thánh Linh Vực, vậy bọn họ chính là tìm đường chết. Giọng điệu Tần Mệnh lạnh lẽo, Thánh Linh Vực cùng hắn bình thường đánh nhau, hắn không quan trọng. Nhưng nếu như đến đỡ lão già kia hãm hại người thân của hắn, dù cho hắn biến thành tội ác tày trời, mất hết tính người trong mắt người đời, cũng phải tiêu diệt Thánh Linh Vực. Việc này không nên chậm trễ. Tần Mệnh liên hệ tiểu tổ sau đó lao thẳng đến Tử Vi Thiên Đình. Toàn bộ Tử Vi Thiên Đình hiện tại cũng là náo nhiệt lại ồn ào, tùy ý có thể thấy được đội ngũ biển thú rơi nhà di chuyển, cùng với bầy chim bay qua bầu trời, như là dòng sông cuồn cuộn uốn lượn trên mặt đất Tử Vi mênh mông. Trên bầu trời khắp nơi đều là treo cao tháp đá khổng lồ vạn thước, mỗi tòa cách nhau trên dưới 5 vạn thước, ngày đêm tách ra cường quang ngập trời, bên trên không phải là các cường giả thánh võ cao giai đang tọa trấn, chính là các mãnh thú cường hãn, bọn hắn giống như là từng con mắt, đứng ở trên tháp đá nhìn xuống Tử Vi, quan sát đến tình huống di chuyển các nơi, cũng là cảnh cáo các nơi đến di dân, thánh linh vực liền ở trên trời nhìn xuống, bất luận kẻ nào cũng không được gây chuyện, nếu không chắc chắn nghiêm trị. Mục đích khác của tháp đá chính là đề phòng cường giả xâm lấn, một khi đám kẻ trấn thủ trên kia phát hiện loại tình huống nào đó, sẽ liền lập tức kích phát linh nguyên trên tháp đá, sáng lạn lên vạn trượng cường quang, cảnh cáo tháp đá xa xa, cũng cảnh tỉnh lấy dân chúng trong núi sông phía dưới. Nếu như là đột nhiên bị lực lượng nào đó tập kích, tháp đá sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, cũng sẽ phóng đi ra ánh sáng chói lọi. Tần Mệnh cùng tiểu tổ bị lực lượng không gian của Tần Lam bao bọc, tránh được tháp đá các nơi dò xét, đi qua cầu vượt biên giới đi sâu vào Tử Vi Thiên Đình hơn 1.000 dặm. Tần Lam đứng ở trên một chỗ núi cao, cẩn thận cảm thụ, nhiều lần xác định, chỉ vào sâu trong Tử Vi Thiên Đình, đi lên trước. 3.000 dặm, Tần Mệnh nhìn qua phương xa, sắc mặt dần dần u ám, trong kẽ răng chậm rãi nặn ra ba chữ, Thánh Linh Vực. Hắc Long lắc lắc cổ, cót két giòn vang làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đại Hỗn Độn Vực không phải nói Thánh Linh Vực, từ chỗ bọn hắn cầm đi rất nhiều hư không tinh thạch, sống lại mê không đại trận sao. Thật muốn điên cuồng giết đi qua như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ rút vào hư không. Thánh Linh Vực phạm vi to lớn, muốn rút vào hư không trong 2-3 giờ làm không được, lão ngài có thể kéo nó về đến. Kéo không trở lại một nửa, ta cũng có thể kéo vỡ một nửa. Tuy nhiên, liền đi giết như thế, chỉ sợ lão già kia sẽ bị dọa chạy. Giây phút này tiểu tổ ngược lại là đã tỉnh táo lại, muốn chế phục lão già kia, mạnh bạo còn thật không được, nếu không chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Đều đã 1 ngày rưỡi, rất có thể hắn đã không còn ở Thánh Linh Vực. Như vậy đi, ta đơn độc đi qua thăm hỏi, ngươi do Tần Lam thủ hộ bí mật theo vào, trước hiểu rõ tình huống, nếu như Thánh Linh Vực hợp tác cùng lão già kia, chúng ta liền bức hiếp Thánh Linh Vực nói ra chỗ lão già kia rơi xuống, hoặc là phương thức liên lạc, chỉ cần bọn hắn thỏa hiệp, chúng ta lập tức rút đi, thiết kế nhốt chặt lão già kia. Nhưng nếu như không đáp ứng, vậy thì rối loạn Thánh Linh Vực. Từ trước đến nay Tần Mệnh làm việc hung ác, phối hợp cùng Hắc Long, bọn hắn càng không có băn khoăn. Thánh Linh Vực. Chu Thanh Thanh đã đưa đi lão nhân kia 1 ngày rưỡi, hắn vẫn luôn không có lại trở về, trong hư không cũng không có truyền ra tin tức gì, cứ như vậy thật yên lặng, giống như chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua. Chu Thanh Thanh nhiều lần hồi tưởng, luôn cảm thấy trong lòng không an tâm, mặc dù nàng vẫn luôn phản đối Thánh Linh Vực đối nghịch cùng Tần Mệnh, cũng cực lực tỏ rõ ra quan điểm, nhưng đối mặt đối với thế cục bây giờ, cuối cùng nàng chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc, do Thánh Linh Vực làm ra biểu quyết. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng nguyện ý dùng thủ đoạn bị ổi ứng đối mũi nhọn dần dần triển lộ, đến phía Tần Mệnh, Chu Thanh Thanh chỉ có thể mong mỏi các chủ sẽ cự tuyệt lão nhân kia, nhưng các chủ bọn hắn thật sẽ cự tuyệt sao? Từ khi thiên hạ kịch biến, Thánh Linh Vực quyết định ra mặt cứu vớt muôn dân trăm họ đến nay, bầu không khí thánh linh lại yên tĩnh nơi này đã dần trôi nhạt, mặc dù biểu hiện nhìn không ra cái gì, nhưng Chu Thanh Thanh có thể cảm nhận được tâm cảnh của các chủ bọn hắn đang phát sinh thay đổi, hai chữ chiến đấu chưa bao giờ có khi trước. Bây giờ lại 1-2 lần xuất hiện tại hội nghị nghị sự quan trọng trong đại điện, mà lần này bố trí chiến trường hư không, mà luyện chiến đấu kỹ nghệ, trên danh nghĩa là vì thủ vệ cùng tự bảo vệ mình, nhưng mục đích thực sự không phải là tương lai ngày nào đó khiêu chiến Tần Mệnh à. Thanh Thanh, có một vị khách quý đến nhà thăm hỏi. Một vị trưởng lão vẻ mặt kích động chạy đến trong điện, thần thái sáng láng, vô cùng kích động. Là khách quý nào? Chu Thanh Thanh từ trong trầm tư hoàn hồn, ngồi trở lại trên bệ đá. Nói là bằng hữu cũ tinh tượng các năm đó, cảnh giới vô cùng cao, ta sơ bộ đoán chừng, tối thiểu đến là thiên võ cao giai. Từ sau khi thiên hạ đại loạn, tinh tượng các liền di chuyển tất cả mọi người đến thiên đình, tiến vào thánh linh vực, bởi vì địa vị Chu Thanh Thanh tăng lên, đám người tinh tượng các tự nhiên coi nàng làm trung tâm. Chỉ là thời gian Chu Thanh Thanh đến thánh linh vực ngắn ngủi, căn cơ còn nông, ngược lại cũng không phải rất được những đệ tử tinh anh kia chào đón, cũng may Chu Thanh Thanh không tranh không đoạt. Tính cách ôn hòa, cho nên không có cùng ai nổi lên xung đột gì. Nhưng Chu Thanh Thanh không tranh không đoạt không quan tâm, những người của tinh tượng các bọn hắn này lại không đành lòng thấy Chu Thanh Thanh chịu ăn hiếp. Lần này các chủ thân lệnh Chu Thanh Thanh phụ trách tiếp đãi khách quý, quả thực để cho người của tinh tượng các cao hứng một lần. Mục đích các chủ làm như vậy, đương nhiên là đến đề cao lực ảnh hưởng của Chu Thanh Thanh, thuận tiện giúp nàng mời chào một đám người ủng hộ. Cho nên, đột nhiên đến một thiên võ cao giai, còn đã từng là bằng hữu cũ của tinh tượng các. Bọn hắn đương nhiên thay Chu Thanh Thanh cao hứng, lập tức liền dẫn vào Thánh Linh Vực. Là vị nào? Rất thần bí, mang theo mặt nạ bảo hộ, cũng không nói tên, chỉ nói là bằng hữu cũ của ngươi, rất nhiều năm không gặp, qua đến thăm hỏi. Bằng hữu của ta, Lý trưởng lão ngài còn không biết sao? Mặc kệ, trước kia là bằng hữu, hiện tại có thể biến thành cấp dưới, Thanh Thanh, nên mời chào thật tốt. Ta bây giờ liền đi mời vào. Phiền toái trưởng lão. vị Lý trưởng lão kia bước nhanh rời khỏi, chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài mời đến một nam tử mang theo mặt nạ hoàng kim, Thanh Thanh cô nương, đã lâu không gặp. Nam tử mang mặt nạ cởi mở mà cười cười, bước lớn đi vào cung điện. Xin hỏi ngài là? Chu Thanh Thanh đưa đôi mắt trong suốt lại thần bí như sao trời nhìn người tới, vậy mà nhìn thấy một mảnh mịt mù. Chẳng lẽ lại là người có quan hệ sao cùng Tần Mệnh? Tại sao lại đến thêm một kẻ nữa? Mới vài năm không gặp, giọng đều nghe không ra. Vị trưởng lão kia cười nói, đều gặp mặt, tháo mặt nạ xuống đi, sau này sẽ là người trong nhà. Người trong nhà cũng không dám. Thanh Thanh cô nương vậy mà lại tự thân phụ trách tiếp đãi khách thiên hạ đến thăm, lúc ta ở bên ngoài nghe được tin tức này quả thật bất ngờ, nhìn đến các chủ thiên cực các. Nam tử chậm rãi tháo xuống mặt nạ hoàng kim, lộ ra một gương mặt tuấn tú nguội lạnh, đối đãi với ngươi không tệ. Tần Mệnh, dù là Chu Thanh Thanh bình tĩnh lạnh nhạt, cũng nhịn không được thét lên một tiếng kinh hãi, không dám tin mà nhìn nam tử trước mặt. Ai? Lão nhân kia khẽ giật mình, nhìn chằm chằm nam tử, sau một lát, sắc mặt bá trắng, kinh hồn lui về phía sau 7-8 bước, Tần Mệnh. Tại sao lại là ngươi? Đây là biểu lộ gì, chẳng lẽ không hoan nghênh bằng hữu cũ? Tần Mệnh cởi mở cười cười, phất tay chấn lên cương khí điên cuồng, trùng kích lấy cửa điện cùng cửa sổ, tiếng nổ lớn ầm ầm, toàn bộ đóng cửa, chấn động cung điện, bọn thị vệ đóng thủ bên ngoài đều là sững sờ, nhìn không hiểu thấu cửa điện đã đóng chặt, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, do thủ lĩnh đi đến ngoài cửa điện, gõ cửa hỏi, Thanh Thanh, xảy ra chuyện gì? Chu Thanh Thanh bị Tần Mệnh chém ra lôi xả quấn quanh, sắc mặt tái nhợt, lại cố gắng chấn định, ổn định giọng nói run run, hô với phía ngoài, một vị bằng hữu cũ, có chuyện quan trọng báo cáo, không cần lo lắng. Thị vệ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, không có nghĩ nhiều, mang theo bọn thị vệ tiếp tục tuần tra. Tần Mệnh phất tay lên, lôi xả quấn quanh lấy Chu Thanh Thanh rít gào khàn khàn mà quay về, trước khi va chạm thân thể đã liền tiêu tán ở vô hình, thủ vệ thánh linh vực còn thật không phải rời rạc, là các ngươi quá tự tin, hay là đã thành thói quen. Chúng ta, thánh linh chúng ta vực đón nạp khách 18 phương, không nên biểu hiện quá phận căng thẳng, vị trưởng lão kia tái nhợt sắc mặt, mồ hôi to như hạt đậu lạnh treo đầy trên trán. Nơi này là thánh linh vực, càng là hạch tâm Tử Vi Thiên Đình, trọn vẹn không cần thiết phải phòng bị. Ai dám đến Tử Vi Thiên Đình dương oai, ai lại dám đến thánh linh vực cản rỡ? Tần Mệnh sẽ không, Thiên Đình không dám, cường giả loạn võ không dám, hoàng tộc loạn võ càng sẽ không, bọn hắn biểu hiện càng là nhẹ nhõm. Ngược lại sẽ để cho khách khắp nơi đến thăm cảm nhận được thánh linh vực tự tin, tư thái, cùng với khí độ to lớn. Ai nghĩ đến cái tên điên Tần Mệnh này lại công khai thăm hỏi thánh linh vực như vậy, còn đánh vào tinh tượng các ngụy trang. Chu Thanh Thanh đều không nghĩ tới Tần Mệnh, vậy mà lại dám can đảm một mình thăm hỏi thánh linh vực. Cái này đâu chỉ là điên cuồng, quả thực là hung hăng càn quấy. Hắn căn bản là không có đem thánh linh vực để vào mắt. Thánh linh vực vậy mà ngay cả một hoàng võ đều không có, đều đã đi đâu. Sau đó vào thánh linh vực, Tần Mệnh liền cảnh giác những hoàng võ kia, kết quả đi vài trăm dặm, vậy mà khí tức một hoàng võ đều không có tra được, ngay cả khí tức thiên võ cảnh cao giai đều vô cùng ít, áo nghĩa cộng minh càng là một cái cũng không có. Hắn còn nghĩ đến thừa cơ nhìn trộm bí mật thánh linh vực, kết quả lại là công dã tràng. Tần Mệnh, có câu nói không thể không nói, nhưng thánh linh vực thật không phải nơi ngươi cần phải đến, lại càng không nên đi vào như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Chu Thanh Thanh rất nhanh đã bình phục nỗi lòng, ánh mắt phức tạp nhìn lại nam tử trước mặt. Nhớ đến năm đó lần đầu gặp mặt, hắn vẫn chỉ là thánh võ cảnh, lưu lạc Đông Hải, suy yếu không chịu nổi. Gặp mặt lẫn nhau, khách khí lại lễ phép, nhưng vài năm ngắn ngủn, nam tử đã từng khiến cho nàng hứng thú này đã danh chấn thiên hạ, uy hiếp hai đại thời đại, càng trở thành đệ nhất trưởng khống giả đại thế lực thực tế ngũ phương thiên đình. Phải đến hay không, dù sao ta cũng đều đã đến. Các chủ các ngươi đâu? Mời đi ra đi. Ta đã thấy lão tổ tông các ngươi, còn chưa thấy qua vị các chủ đương đại này. Tương lai nói không chừng muốn ngươi chết ta sống, gặp mặt nhau trước, chào hỏi, đừng đến lúc đó chết quá biệt khuất. Tần Mệnh giống như mảy may không có đem nơi này, trở thành hang ổ kình địch số một của hắn, nhẹ nhõm tùy ý, ánh mắt trầm tĩnh. Chu Thanh Thanh vẫn nhìn Tần Mệnh, lúc mỗi một lần gặp mặt trước đều hiển hiện trong tai nạn tràng cảnh, hiện tại đã biến thành hỗn độn, thậm chí là lỗ đen vô tận. Cứ việc nàng không e ngại Tần Mệnh. Nhưng Tần Mệnh trong lúc vô hình tràn ngập đi ra khí thế khủng bố, vẫn là để cho nàng cảm nhận được một loại áp lực thật lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Lý trưởng lão cũng cảm nhận được áp lực khủng bố, giống như là một ngọn núi lớn đem hắn đè ở chỗ kia, không thể động đậy, ngay cả một câu nhắc nhở hoặc là uy hiếp đều nói không nên lời, cứ như vậy vừa sợ hãi vừa khẩn trương đứng đấy. Nói chuyện, mời các chủ các ngươi đi ra. Ánh mắt Tần Mệnh dần dần ác liệt, một cái hoàng võ đều không tại. Thiên võ đều không có mấy kẻ, chẳng lẽ bị lão đầu tử này di chuyển rời khỏi? Đi làm có chút bố trí sao? Tần Mệnh, mặc kệ ngươi có từng xem ta là bằng hữu hay không, nhưng ta đã từng xem ngươi là bằng hữu. Ta lòng thật khuyên ngươi một câu, mau rời khỏi, ta có thể xem như cái gì cũng đều không xảy ra. Một khi tin tức ngươi tới Thánh Linh vực bị phơi bày ra, mặc kệ là mục đích gì, lại làm cái gì, toàn bộ Tử Vi Thiên Đình sẽ liền lập tức cùng chung mối thù. Tất cả các đội hộ vệ tại các cổ thành núi rừng đều thẳng hướng Thánh Linh vực. Ngươi đương nhiên chướng mắt bọn hắn, ngươi phất phất tay đã có thể diệt sát trên mấy trăm vạn. Nhưng nếu như bọn hắn bị điều động bầu không khí, cũng sẽ không sợ hãi, cho dù là ngăn không được cũng sẽ liều mạng ra tay. Đến lúc đó, nếu như ngươi không ra tay, thế nào cũng bị nhốt tại Thánh Linh vực, nếu như ra tay, thế nào cũng máu chảy thành sông, như vậy chỉ sẽ hoàn toàn chọc giận Tử Vi Thiên Đình, chọc giận khắp nơi Thiên Đình. Tần Mệnh, ngươi thật hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này sao? Ngươi đã làm tốt chuẩn bị là địch cùng thiên hạ sao? Tần Mệnh, ngươi bây giờ rất mạnh, thế lực sau lưng ngươi càng mạnh, ngươi có thể không băn khoăn chỗ nào. Nhưng ngươi nên mang trong lòng kính sợ muôn dân trăm họ, kính sợ sinh mệnh, kính sợ ngươi phải cứu vớt, bảo vệ giữ gìn hết thảy. Chu Thanh Thanh nói rất bình tĩnh, nhưng lại rất chân thành, nàng không nghĩ đến lại khuyên nhủ Tần Mệnh, dù sao hai bên lý niệm đã không lại giống nhau, nhưng nàng thật không hy vọng Tần Mệnh tâm trí lạc lối bản thân, tàn sát muôn dân trăm họ, có thể mời chiến thiên hạ, lại không nên thù hằn muôn dân trăm họ, có thể bảo vệ giữ gìn thủ vững, lại không ứng đều không có băn khoăn. Chu Thanh Thanh đưa con ngươi như trời sao ngóng nhìn đôi mắt vàng lạnh lùng kia của Tần Mệnh, dù ta bái nhập thiên cực các, nhưng tuyệt đối không hy vọng là địch cùng ngươi, Tần Mệnh, mời rời khỏi. Tần Mệnh nhìn thoáng qua Chu Thanh Thanh thật sâu, giọng điệu hơi trì hoãn, muốn cho ta rời khỏi, có thể. Ta muốn một đáp án. Đáp án gì? Thánh Linh vực có phải chơi với lửa hay không? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Một ngày rưỡi trước, nơi này có một khách nhân đến, ai tiếp đãi hắn, lại đi đâu? Khách nhân nào? Chu Thanh Thanh trong lòng rét lạnh, mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy thật không thể tin được. Lão nhân kia rõ ràng vượt qua không gian đến đây. Làm sao Tần Mệnh lại phát hiện, làm sao lại trực tiếp đuổi đến nơi đây? Ánh mắt Tần Mệnh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngươi vừa giả ngu hỏi lại, để cho ta cảm giác vài tiếng bằng hữu ngươi nói trước kia rất chói tai. Chu Thanh Thanh khẽ há đôi môi đỏ mọng, cũng đã trầm mặc dưới ánh mắt dần dần ác liệt của Tần Mệnh. Người nọ ở đâu? Thánh Linh vực không bảo vệ được hắn. Thanh Thanh, người nào? Rốt cục trưởng lão kia cũng hé miệng nói được một câu, thanh âm lại mang theo có chút rung động. Chu Thanh Thanh trong lòng vùng vẫy trong chốc lát, hắn đi, hắn đã đến, sẽ mà đơn giản rời khỏi như vậy. Chu Thanh Thanh, nếu như ngươi hiểu ta, liền đừng vòng quanh với ta, ngươi biết ta muốn cái gì. Chỉ cần Thánh Linh vực không chủ động khiêu khích ta, ta tuyệt đối sẽ không lạm sát. Lần trước bốn vị hoàng võ Thánh Linh vực chạy tới Đông Hoàng Thiên Đình, rốt cuộc là đi tìm liên minh hoàng tộc tính sổ, hay là nhân cơ hội uy hiếp ta Tu La Điện. Ngươi với tư cách đệ tử các chủ thiên cực các, ngươi rất rõ ràng, ta không có giữ toàn bộ bọn họ lại Đông Hoàng Thiên Đình đã là, nhớ đến muôn dân trăm họ, còn hy vọng Thánh Linh vực có thể bảo vệ địa vị, tiếp tục thủ hộ Thánh Địa tránh nạn Tử Vi Thiên Đình này. Nhưng lúc này đây, nếu như bọn hắn dám hợp tác cùng lão già kia, uy hiếp người thân của ta, ta thả rằng bị người đời phì nhổ, cũng phải phế đi Thánh Linh vực các ngươi. Giọng điệu Tần Mệnh dần dần lạnh lẽo, hắn không hy vọng đối nghịch cùng nữ tử thiện lương này. Nhưng nếu như nàng bao che lão già kia, hắn không ngại tàn nhẫn một hồi. Hắn, Chu Thanh Thanh đương nhiên hiểu Tần Mệnh muốn cái gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng do dự. Tần Mệnh vậy mà vì lão nhân kia mạo hiểm xông vào Thánh Linh vực, nếu như các chủ bọn hắn đã làm hiệp nghị nào đó cùng lão nhân kia thì sao? Tần Mệnh lập tức liền bộc phát lửa giận tại Thánh Linh vực này. Nói, Tần Mệnh quát một tiếng chói tai, sát khí phát nổ, cả tòa cung điện đong đưa dữ dội. Tất cả bàn chế trong nháy mắt sụp đổ thành phấn bụi, vang vọng trong cung điện. Thị vệ tuần tra bên ngoài, trưởng lão bận rộn bốn phía, cùng với đám mãnh thú trấn thủ xa xa, toàn bộ nhìn phía phong cung điện to lớn trên đỉnh núi, cho dù là lại chết lặng, cũng biết chỗ đó đã xảy ra chuyện. Chu Thanh Thanh, ta hỏi lại lần nữa, lão già kia ở đâu? Toàn thân Tần Mệnh dần dần luồn lên tử lôi tinh mịn, mặc dù không hề điên cuồng, nhưng lôi uy khủng bố đã tràn ngập tại cung điện, phóng thích tại núi lớn, bầu trời trong xanh nhanh chóng tích tụ tầng mây nặng nề. Chỉ chốc lát sau liền đen kịt như mực, bao phủ đỉnh núi, quấn quanh cung điện, sấm sét phát đỏ xé rách tối tăm, nổ vang đỉnh núi. Rốt cục Thánh Linh vực cũng oanh động, trong phương viên trăm dặm, tất cả cường giả toàn bộ phóng tới, trưởng lão các nơi thét ra lệnh tất cả mọi người thiết quân luật, cùng lúc mở ra các chiến trận. Chu Thanh Thanh nhẹ giọng thở dài trong lòng, hắn chính xác đã rời khỏi, đi thăm hỏi các chủ. Các chủ các ngươi ở đâu? Chờ ép ta hỏi lại lần thứ hai, Tần Mệnh chậm rãi giơ tay phải lên. Một mảnh lôi vân cỡ nhỏ hội tụ tại lòng bàn tay, thoạt nhìn tinh xảo xinh xắn, lại dẫn động lên mây đen bên ngoài, càng ngày càng dày đặc, như là sơn mạch tối tăm vượt qua không gian mà đến, càng ngày càng khủng bố, hoặc như là biển giận sóng dữ như quay cuồng cuộn trào mãnh liệt. Nơi này dù sao cũng là thánh linh vực, năng lượng tự nhiên vô cùng phong phú, cho nên lực lượng sấm sét trong trời đất tụ tập càng nhanh hơn càng nhiều hơn. Cứ như vậy trong chốc lát, mây đen đã trải rộng hơn 10 dặm, che đậy bầu trời, hắc ám non sông, bên trong mây đen là sấm sét vang dội, tình cảnh rung động lại khủng bố, cả kinh vô số người thấp thỏm lo âu. Đám người sinh hoạt trong thánh linh vực Thái Bình đã lâu, chưa từng có cảm thụ qua khí thế nguy hiểm. Lượng lớn cường giả toàn bộ chạy như điên đến phía cung điện, vừa sốt ruột vừa khẩn trương, ai dám cản rỡ trong thánh linh vực. Bọn hắn đều ở trên chiến trường hư không, vẻ mặt Chu Thanh Thanh thoáng ảm đạm. Chiến trường hư không gì? Các ngươi xé mở không gian ngoài điện là có thể nhìn thấy. Mục đích lão giả kia tới nơi này là cái gì? Mục tiêu là ngươi, hắn hy vọng hợp tác cùng thánh linh vực. Chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Các ngươi quyết định. Không rõ ràng lắm, hắn tiến vào chiến trường hư không liền chưa có trở về. Chu Thanh Thanh không giấu giếm nữa, cần phải nói hay không nên nói, đều nói ra toàn bộ. Tần Mệnh đột nhiên nắm chặt tay phải giơ lên cao, lôi vân cỡ nhỏ chôn vùi tại lòng bàn tay, lôi vân đang mãnh liệt tích tụ bên ngoài theo đó dừng lại. Tần Lam nhanh chóng lật qua lật lại bàn tay nhỏ bé, một cỗ lực lượng hư không như đinh ốc hiện lên tại sau lưng, trong chốc lát cắn nuốt nàng cùng Tần Mệnh, uy năng bắt đầu dâng trào trong cung điện bỗng nhiên biến mất, Chu Thanh Thanh đều có chút đong đưa, không thể khống chế ngồi ở trên ghế mây, cứ như vậy trong một giây lát, trán của nàng vậy mà chảy ra mồ hôi. Thanh Thanh, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, lão nhân gì? Lý trưởng lão thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng khó coi, ta lại dẫn Tần Mệnh đi vào. Ta đều đã làm cái gì? Ngộ nhỡ thiên cực các truy xét, chính hắn bị phạt ngược lại không có gì, nhưng chỉ sợ sẽ hại đến Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh vô lực lắc đầu, chỉ mong các chủ bọn hắn không có đáp ứng lão nhân kia, nếu không một trận ác chiến không thể tránh được. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, lặng nói lấy tên của Tần Mệnh, nàng biết rõ hắn thay đổi. Lại không nghĩ rằng hắn thật không ngờ bá đạo xông thẳng vào thánh linh vực, còn không sợ hãi tiến vào hư không. Hắn vẫn là hắn năm đó, lại đã thay đổi thật nhiều. Chiến trường hư không, đây là sau khi thánh linh vực đơn giản hóa hư không đại trận thánh linh vực, Chu Hoạch kiến lập một tòa chiến trường khổng lồ, nói là chiến trường, càng thỏa đáng hơn chính là một hòn đảo phiêu lưu ở trong hư không, rộng lớn chừng hơn 50 dặm, sơn mạch nhấp nhô, xây dựng lôi đài cao. Các cường giả được chọn lựa đến từ thánh linh vực, thiên nhân tộc, thiên quân phủ. Cùng với rất nhiều thế lực bá chủ, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, tiến hành võ đạo luận bàn, chiến đấu ma luyện kỹ nghệ. Phàm là có tư cách trèo lên hòn đảo này, không phải thủ hộ thống lĩnh các tộc các phái, chính là trưởng lão kiểu chiến đấu, thân phận địa vị đều vô cùng cao, cảnh giới thấp nhất đều là thánh võ cảnh thất trọng thiên. 8 vị cường giả hoàng võ cảnh của thánh linh vực, thiên nhân tộc, nam ẩn thần sơn, toàn bộ cũng ở chỗ này. Chính là bởi vì cường giả tụ tập ở chỗ này cảnh giới rất cao. Lực phá hoại rất mạnh, cho nên mỗi ngọn núi cao, mỗi mảnh lôi đài, đều là dùng huyền thạch đặc biệt rèn nên, hơn nữa khắc lấy các loại chiến trận, có thể tiếp nhận được năng lượng trùng kích từ bọn hắn. Phương thức bọn hắn tu luyện cũng tương đối đặc biệt, muốn ma luyện kinh nghiệm chém giết, tăng lên dũng khí cùng ý chí, liền phong ấn năng lượng của mình, hạn chế võ pháp bản thân, như là người bình thường chém giết lẫn nhau trên lôi tràng. Muốn tôi luyện võ pháp phóng thích tốc độ cùng biến hóa, ngay cả trực tiếp vào hư không. Không kiêng nể gì cả phóng thích, hoặc là ở trong hư không chém giết đồng cấp, bọn hắn không yêu cầu xa vời trong thời gian ngắn đem mình tôi luyện thành cuồng. Nhân chiến tranh, tối thiểu không giống như trước kia sẽ chỉ thi triển võ pháp, mà không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gì. Bọn hắn biết rõ bản thân tương lai sẽ phải đối mặt với cái gì, cho nên toàn bộ buông xuống thân phận của mình, không kể tuổi như thế nào, đều nghiêm túc cố gắng mà tu luyện. Mặc dù lúc bắt đầu ngắn ngủi, nhưng thu hoạch đều cũng không tệ lắm, cũng đều rất thả đến mở. Nhưng mà các chủ thiên cực các, Tần Mệnh đặc biệt đến thăm hỏi. Một tiếng gào thét như lôi đình như trời sụp, chấn nổ tối tăm, xuyên qua hư không, như sóng dữ cuồn cuộn chìm ngập hòn đảo hư không. Hòn đảo khổng lồ xiềng xích kéo túm này ầm ầm đong đưa, cả kinh tất cả cường giả mãnh thú bên trên hoảng sợ nhìn quanh, cũng kinh động đến những cường giả đang chém giết ở trong hư không kia. Hòn đảo an tĩnh trong một giây lát, sau một khắc toàn bộ bạo lên, xua tan phong ấn, phóng thích uy mãnh hùng mạnh, như đạo đạo kinh hồng phóng lên trời. Cùng tụ tại phía trên hòn đảo, ngóng nhìn lấy phương xa tối tăm. Ai đến? Ai có thể tìm tới nơi này? Toàn thân Tần Mệnh lượn lờ kim quang, tách ra lấy uy năng hùng mạnh, như là một thiên thần như từ trong bóng tối đi ra. Hai con ngươi kim quang sâu thẳm, như sấm sét bắn tung tóe, ác liệt nhìn xuống hòn đảo phía trước. Tần Mệnh, vô số cường giả hít sâu một hơi, cái tên điên này làm sao lại ở đây? Lão tổ thiên cực các chủ thiên cực các, thích đạo tử. Tổ Thanh Thu thiên nhân tộc, Tổ Thiên Khôn cùng các hoàng võ từ các nơi đuổi tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tần Mệnh ngoài ý muốn đến đây. Hắn làm sao tìm tới nơi này, cái mảnh hư không này như là hậu hoa viên thánh linh vực, trọn vẹn tách rời bên ngoài hư không, hắn không có khả năng trùng hợp lại tới đây. Hắn chính là Tần Mệnh, Tổ Thiên Khôn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến kỳ nhân danh chấn thiên hạ này. Chúng vương truyền thừa của hắn có thể chấn áp thiên đạo áo nghĩa. Văn ấn chỗ mi tâm thích đạo tử lóe ra cường quang màu vàng rực rỡ, vậy mà không thể khống chế tự phát lan rộng ra đường vân màu vàng, từ mi tâm lan tràn về toàn thân, thủ hộ lấy thân thể của hắn, kính sợ ánh sáng vàng chói xa xa. Nhìn đến bài học ta cho các ngươi lần trước kia có hiệu quả, biết rõ bắt đầu tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, Tần Mệnh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như vậy ở trong hư không, đám người kia vậy mà lại đang vụng trộm tập luyện. Sắc mặt bọn họ càng khó coi, sở dĩ trốn ở trong hư không huấn luyện chính là vì giữ bí mật, đợi chờ tương lai ngày nào đó kinh diễm thiên hạ, nghịch chiến Tu La Điện, nhưng vừa mới bắt đầu cứ như vậy bị phát hiện. Tần Mệnh, nơi này không chào đón ngươi, chui từ đâu ra thì cút về đó đi, không nên trêu chọc phiền toái cho mình. Lão Tổ Thiên Cực Các đi đến phía trước, mặc dù vẫn đạm mạc bình tĩnh như trước, nhưng giọng điệu đã không lại khách khí như lần đầu gặp mặt. Hai bên mặc dù còn không có trực tiếp tuyên chiến, nhưng đã xé toang ra mặt, ai cũng hiểu mục đích của đối phương, chỉ là hiện tại cũng có băn khoăn không nên tuyên chiến mà thôi. Ta nhớ được ngày đó tách ra, đã nhắc nhở qua các ngươi, chỉ cần các ngươi không chọc ta, hai bên chúng ta bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như chọc ta một bộ của ta, tại thời đại loạn võ kia không ngại dùng tại trên người thánh linh vực, các ngươi. Tần Mệnh không có xem chuyện bọn họ tôi luyện là quan trọng, lại làm sao luận bàn diễn võ, đều khó có khả năng từ bầy cừu biến thành ác lang, huống chi cái đám huynh muội kia đều là ác thú từ trong núi thây biển máu bò ra tới, đàn sói còn không sợ. Toàn thân hắn sáng lạn kim quang, càng ngày càng hừng hực, như là một vòng mặt trời khổng lồ nở rộ ở trên hư không, đem hòn đảo phía trước đều nhuộm thành màu vàng, uy lực vương đạo mênh mông cuồn cuộn hư không, mang đến cho tất cả cường giả ở đó áp lực nặng nề, nhất là thích đạo tử cùng mấy người thừa kế áo nghĩa, bọn hắn bình thường kiêu ngạo tự phụ, bằng áo nghĩa khinh thường quần hùng, giây phút này lại cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ chưa bao giờ có qua, dường như lực lượng áo nghĩa trong cơ thể đều đang bất an sao động lấy. Tổ Thanh Thu lạnh lùng quát tháo: tại Đông Hoàng Thiên Đình ngươi có thể ngạo, nhưng nơi này là Thánh Linh Vực. Lập tức lùi ra hư không cho ta, chạy trở về Đông Hoàng Thiên Đình. Lão già kia, đừng kích động. Chúng ta trước tiên tính rõ ràng sổ sách, lại nhìn là bản thân ta rời khỏi, hay là mang theo đầu của ngươi trở về. Tần Mệnh, ngươi là tới gây chuyện hay sao? Tất cả cường giả thiên nhân tộc đồng loạt tiến thêm một bước, cứ việc hung danh của Tần Mệnh vang khắp thiên hạ, nhưng thiên nhân tộc bọn hắn còn thật không sợ đối phương. Sai, ta là tới giết người. Tần Mệnh vừa nói ra lời này, toàn bộ cường giả trên hòn đảo liền tức giận, lạnh lùng quát tháo. Loại không biết sống chết, vây lấy hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọn vẹn không có đem thánh linh vực để vào mắt. Vậy hãy để cho ngươi lĩnh giáo thực lực thánh linh vực chúng ta. Nếu đã đến, cũng đừng trở về nữa. Giảm đi phiền toái trong tương lai, hôm nay liền giải quyết hắn. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, sát khí tăng vọt. Bọn hắn những ngày này, lúc huấn luyện đã bắt đầu đem đối thủ xem thành cường giả Tu La Điện. Luyện lấy kỹ nghệ chiến đấu, cũng đang luyện lấy gan dạ. Các chủ thiên cực các đưa tay ngăn lại, trầm giọng hỏi, ngươi là đến từ trong thánh linh vực sao? Đương nhiên, có muốn biết chỗ đó hiện tại thế nào hay không? Mọi người khẽ biến sắc, chẳng lẽ Tần Mệnh là giết vào từ trong thánh linh vực? Chỗ đó cũng không có hoàng võ, ngay cả thiên võ cao giai đều không có. Chẳng phải là sẽ tùy ý bị Tần Mệnh phá hoại? Tần Mệnh, ngươi thực có can đảm dâng lên sai lầm to lớn thiên hạ. Nếu như thánh linh vực xảy ra ngoài ý muốn, dù cho Tu La Điện ngươi thắng thiên hạ, đều thắng không được lòng người, hưng thịnh trăm năm, cũng kiên trì không đến nghìn năm. Tần Mệnh ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời, ít bày bộ dạng mặt mũi này cho ta. Ta đã cảnh cáo các ngươi không chỉ một lần, không nên chọc ta. Là các ngươi nhất định muốn tìm đường chết. Nghe cho kỹ. Ta đang đuổi theo một lão già, hắn tiến vào thánh linh vực, lại đến nơi này. Ít nói mấy cái linh tinh đi, hắn. Ở đâu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cho ta là đến cùng ngươi nói đùa hay sao? Nếu không chúng ta giết 5-3 giờ, lại dừng lại từ từ trò chuyện. Ta đến lĩnh giáo. Tổ Thiên Khôn dẫn theo chiến đao, đi về phía trước. Lĩnh giáo. Ta cũng không có tâm tình luận bàn với các ngươi. Là các ngươi sung sung sướng sướng nói ra, hay là chúng ta giết 3 canh giờ trước. Ở bên trong ánh sáng vàng chói cuộn trào mãnh liệt xung quanh Tần Mệnh, lập tức sôi trào lên 18 vòi rồng màu vàng. Một tôn tiếp lấy một tôn pho tượng 100 thước từ bên trong xuất hiện. Dùng thí thiên chiến thần cầm đầu, tràn ngập uy thế kinh người, hai mắt bọn hắn tràn đầy, vương hồn trong cơ thể thức tỉnh, như là vĩnh hằng vương chân chính vượt qua thời không trùng sinh, uy thế dữ dội, chấn động hư không, uy năng vương đạo chống lên thiên đạo khống chế đối với hư không, như là từng tôn cự thần cổ xưa, kinh hãi lấy mỗi người trên hòn đảo. Trong bóng tối phương xa, vang lên hai tiếng nổ lớn nặng nề, bỏ qua hư không hạn chế, truyền khắp hư không, chấn đến trái tim rất nhiều người đều là co rụt lại. Sau một lát, minh hỏa sáng lạn, gào rú thành đàn, thê lương lại chói tai, Bạo ngược lại trống rỗng, lão Tu La cưỡi lấy Thâm Uyên Cốt Long, từ trong cánh cửa địa ngục giết ra đến, long uy mênh mông cuồn cuộn, minh hỏa vần quanh, vô tận tử khí cuồn cuộn tám phương, cốt long dài đến nghìn trượng hoành hành hư không, buông xuống đến bên trái Tần Mệnh, sau lưng đông nghịt tộc đàn Thâm Uyên Cốt Long, đội ngũ Khô Lâu, Bất Tử Minh Phượng, Thanh Thi Thao Thiết, Thanh Thi Hầu, Địa Ngục Khuyển, đấu đá bừa bãi giết ra cánh cửa địa ngục, buông xuống đến bên phải Tần Mệnh, bọn hắn dương cánh gáy to, hoặc bạo ngược gào thét, dữ tợn càng kinh khủng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hư không yên tĩnh lạnh giá rốt cục náo nhiệt, nhưng mọi người đột nhiên biến sắc, ngay cả cung chủ Tiên Hà cung đều vô ý thức lui về phía sau hai bước, khó giấu khiếp sợ nhìn lên đám quỷ vật bất tử đông nghịt trước mặt, những thứ quỷ quái này là từ đâu giết tới? Tần Mệnh đều mang theo chúng bên người sao? Đây chính là bất tử tộc, U Minh bất tử tộc chân chân chính chính, không chỉ thực lực cường hãn, không có đau đớn, hơn nữa thế công bình thường gần như khó có thể hủy diệt. Ta hỏi lại lần nữa, lão già kia ở đâu? Tần Mệnh gào thét hư không, chấn đến hòn đảo lắc lư, mọi người sợ hãi, nghìn vạn bất tử quỷ vật gào thét, thê lương chói tai, tình cảnh quay cuồng lại khủng bố, dường như tùy thời khả năng tấn công mẽ đi ra ngoài, đem hết thảy mọi thứ trước mặt đều xé thành mảnh nhỏ. Thiên nhân tộc đều đã trầm mặc, mặc dù bọn hắn hiếu chiến thiện chiến, nhưng tình nguyện đối mặt Tần Mệnh cùng đám quân đội điên kia của hắn, cũng không nguyện ý đối diện với mấy bất tử tộc khủng bố này. Đều điếc, một thanh âm lạnh giá nặng nề đột nhiên xuất hiện tại xung quanh hòn đảo. Rất nhiều người hoảng hốt một cái, vô ý thức nhìn quanh xung quanh, nhưng không nhìn không sao, vừa nhìn một cái tất cả mọi người đã toàn thân lạnh lẽo, liên tục kinh sợ thối lui, ngay cả lão tổ Thiên Cực các hoàng võ đỉnh phong đều không ngoại lệ. Một đầu cự long to lớn, đến mức khó có thể tưởng tượng, không biết từ lúc nào đã quấn chặt cả hòn đảo. Từ căn cơ phía dưới hòn đảo quấn quanh đến bình chướng mặt ngoài hòn đảo, dòng dã quấn ba vòng. Hòn đảo này có đường kính hơn 10 dặm, lại bị chỉnh thể quấn chặt. Dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, trầm ổn tỉnh táo, giây phút này đều là từng đợt run lên ra đầu, kinh hãi lạnh lẽo. Bởi vì hắc long dung hợp cùng tối tăm, bọn hắn thấy không rõ cụ thể hình dáng, nhưng bình chướng chiếu rọi cường quang lại là thân rồng to khỏe, như tường thành như mấy trăm hơn 1000 thước, vảy rồng tối tăm cứng cỏi hiện ra ánh đen lạnh giá. Mỗi một mảnh đều giống như một dãy núi nhỏ. Hắc Long. Hắc Long xuất hiện lúc nào? Hắc Long ôm trọn cả hòn đảo. Bọn hắn rung động, sợ hãi, hoảng hốt, run rẩy. Hắc Long cái kia khỏa núi lớn đầu rồng chậm rãi hướng đến hòn đảo, cứ như vậy dễ dàng truyền qua bình chướng thủ hộ, thẳng đến trước mặt lão tổ Thiên Cực Các, to lớn, dữ tợn, tối tăm, khủng bố, đôi mắt như trăng yêu kia bình tĩnh không sóng, trời sao yêu dị, đều có thể phản chiếu ra thân thể lão tổ Thiên Cực Các. Lão tổ Thiên Cực Các đức cao vọng trọng, cảnh giới cao thâm, là người đứng đầu Tử Vi Thiên Đình, nhưng giờ này khắc này, thân thể của hắn vậy mà không thể khống chế mà có chút run run, mặc dù cố gắng chấn định, nhưng trên trán vẫn là từ từ trượt xuống mồ hôi lạnh. Các chủ Thiên Cực Các, tộc trưởng Thiên Nhân tộc cùng các cường giả hoàng võ cảnh toàn bộ đứng tại nguyên chỗ, bị một con rồng đột nhiên xuất hiện lượn quanh đảo chấn đến kinh sợ, cũng bị hoảng sợ bao phủ. Tất cả bọn hắn cao ngạo cùng tự phụ đều dần dần sút giảm trước đôi mắt, như trăng máu nhìn soi mói này. Bọn hắn có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia phản chiếu đi ra bóng dáng của mình, dường như nhìn thấy linh hồn của mình, càng có thể cảm nhận được khí tức thở ra ở bên trong hơi thở cự long. Từ lúc chào đời, tới nay đây là lần đầu tiên thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tử vong. Thời gian đều dường như dừng lại, hết thảy đều giống như động lại, bọn hắn đều hít thở không thông cứng ở chỗ kia. Trên hòn đảo, các cường giả thiên võ cảnh bất luận là nhân loại hay là mãnh thú, không phải toàn thân căng cứng, chính là xương cốt như nhũn ra, bọn hắn thậm chí quên cả hô hấp, quên cả suy nghĩ, căng thẳng nhìn qua cái đầu rồng to lớn như núi cao kia, còn có thân rồng khủng bố vờn quanh lấy cả hòn đảo. Lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy yêu long tiên võ, càng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thần uy tiên võ. Tần Mệnh đi đến phía trên đầu rồng, nhìn xuống các cường giả thánh linh vực đang sợ hãi, còn cần ta hỏi lần nữa. Hắn rời khỏi. Lão tổ Thiên Cực Các hoàn hồn, là người đầu tiên ổn định tâm thần rung động, cũng ổn định thanh âm run rẩy. Nhưng ánh mắt hay là cứng lại trong đôi mắt trăng máu trước mặt kia. Lão các chủ, ta là người có một tật xấu, nghe không được nửa lời nói dối. Người ở đâu, có thể vạch ra liền vạch ra, có thể dẫn ra liền dẫn ra. Ta có thể bảo đảm không truy cứu trách nhiệm của thánh linh vực. Cơ hội, ta chỉ cho lúc này đây. Cứ việc Tần Mệnh giọng điệu bá đạo, nhưng giây phút này bọn hắn trọn vẹn không có chống cự, không có tức giận, bọn hắn giống như đều không có cảm nhận được. Lão tổ Thiên Cực Các khó khăn nuốt nước bọt một cái. Từ từ di chuyển ánh mắt, không dám lại cùng Hắc Long nhìn nhau, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh trên không trung, hắn đến đề nghị hợp tác, dùng danh nghĩa Thánh Linh vực công khai mời Tu La Điện đàm phán, trao đổi công việc thủ hộ Thiên Đình, địa điểm thiết trí tại giữa Thương Huyền Thiên Đình. Để tỏ lòng thành ý danh nghĩa, hoàng võ đều cùng lúc không tham dự, chỉ có thiên võ gặp mặt, hắn sẽ thừa cơ ở nửa đường săn bắt, một mẻ hốt gọn Thiên Võ Tu La Điện phái ra, sau đó cố ý để lại tên của mình, hấp dẫn lửa giận Tu La Điện các ngươi, chuyện này chẳng khác nào không quan hệ cùng Thánh Linh Vực. Cái đề nghị này nghe cũng không tệ lắm, các ngươi thật cự tuyệt. Ánh mắt Tần Mệnh ác liệt, lão già chết tiệt kia, còn thật nghĩ ra. Hắc Long chậm rãi thu lấy thân thể to lớn, cưỡng bức khiến cho cả hòn đảo đều lắc lư, tầng đất sâu trong hòn đảo ẩn ẩn như có lấy xu thế nứt toác, mang đến cho tất cả mọi người trên đảo áp lực cực lớn. Lão tổ Thiên Cực các cố gắng thích ứng lấy uy thế khủng bố tràn ngập từ Hắc Long, vững vàng lấy thanh âm của mình. Ta nhìn không thấu mệnh cách của hắn, nhưng có thể nhìn thấu tính tình của hắn. Người này ác độc tà ác, không nên hợp tác. Lúc ấy bọn người tổ Thanh Thu rất xem trọng đề nghị của lão nhân kia, mặc dù giết không chết quá nhiều người, nhưng nhất định có thể để cho Tần Mệnh đau một hồi, xem như giúp bọn hắn ra một ngụm ác khí. Nhất là người của Thiên Quân Phủ, càng coi tốt lão nhân kia, nghe được đề nghị một khắc này con mắt đều đỏ lên. Nhưng lão tổ Thiên Cực các cuối cùng vẫn là cự tuyệt, mặc dù hắn sẽ không để ý chế tạo một chút phiền toái cho Tần Mệnh, cùng Tu La Điện, nhưng lão nhân kia khi vừa tiến vào ánh mắt hắn, trước tiên liền cho hắn cái phán quyết tử hình, người này âm hiểm giỏi mưu, tuyệt đối không thể quen thân. Mà lão nhân kia nói rất đơn giản rất dễ dàng, sau đó sẽ cố ý lưu lại tính danh di chuyển lực chú ý, tuyệt đối không liên lụy đến Thánh Linh Vực, nhưng lão tổ Thiên Cực các nghiêm trọng hoài nghi đến lúc đó lão nhân kia sẽ cố ý tiết lộ Thánh Linh Vực cùng một chỗ tham dự hành động. Sau đó đợi Tu La Điện mang căm giận ngút trời giết cào Thánh Linh Vực, hắn sẽ dễ dàng thừa cơ lại săn bắt một đám bằng hữu người thân của Tần Mệnh. Đến lúc đó, lão nhân kia trốn vào hư không, vĩnh viễn biến mất, mà bọn hắn lại không thể không đối mặt Tần Mệnh cùng Tu La Điện nổi điên tấn công. Chính là bởi vì như vậy, lão tổ Thiên Cực các đã cự tuyệt lão nhân kia thỉnh cầu, cùng lúc đưa ra Thánh Linh Vực. Trong lòng bọn người tổ Thanh Thu bỗng nhiên một hồi may mắn, nếu như lúc ấy chứa chấp lão gia hỏa kia, lại đã đáp ứng đề nghị, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Các chủ Thiên Cực các treo lên áp lực từ Hắc Long, trầm giọng nói, ta có thể dùng danh dự Thánh Linh Vực làm bảo đảm, tuyệt đối không có chấp nhận bất cứ lời mời gì từ lão nhân kia. Thánh Linh Vực chúng ta đúng là không yêu mến cách Tu La Điện các ngươi làm việc, nhưng chúng ta có điểm mấu chốt làm việc của bản thân. Sau khi các ngươi cự tuyệt, hắn liền đi thẳng. Tần Mệnh lưu ý lấy ánh mắt mỗi người bọn hắn, bao gồm những thiên võ trên đảo kia, rời khỏi từ Thánh Linh Vực. Lúc nào? Một ngày rưỡi trước, thời gian hắn ở chỗ này ngừng rất ngắn. Chúng ta cự tuyệt vô cùng dứt khoát, hắn rời khỏi cũng rất sung sướng, không có nhiều dây dưa. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn bọn hắn trong chốc lát, trực tiếp nhìn trên trán chảy đầy mồ hôi, mới lên tiếng. Thời điểm hắn rời khỏi liền không có nói một câu chờ các ngươi ngày nào đó, thay đổi chủ ý, lại đi liên hệ hắn. Lão tổ Thiên Cực các nghe ra ý trong lời Tần Mệnh, gọn gàng dứt khoát mà nói, chúng ta sẽ không hợp tác với hắn, càng sẽ không hợp tác với ngươi. Lão tiểu tử, tính cách rất bướng bỉnh. Hắc Long phun ra một cỗ long khí, thân hình to lớn chậm rãi thu vào, tại một hồi răng rắc nổ vang dễ dàng bóp nát bình chướng thủ hộ hòn đảo. Sâu trong hòn đảo vỡ ra các vết nứt dữ tợn, thanh âm nặng nề như là địa ngục gào rú truyền khắp hòn đảo. Mọi người kinh hãi, căng thẳng đến hô hấp dồn dập, mặc dù thủ hộ trận của hòn đảo chỉ là dùng để tách rời khe hở hư không, không nghĩ đến phòng ngự thế công cái gì, nhưng vẫn là vô cùng dụng tâm. Uy lực cũng rất mạnh mẽ, vậy mà tại trước mặt Hắc Long lại như là tờ giấy. Lão tổ Thiên Cực các lại một lần nữa nghênh tiếp đôi mắt rồng to lớn như trăng máu của Hắc Long. Áp lực trong lòng bỗng nhiên tăng thêm một tầng, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, phiền phức của các ngươi, tự mình đi giải quyết, Thánh Linh Vực không có nghĩa vụ phối hợp với các ngươi. Tần Mệnh nói, giúp ta dẫn lão giả kia đến nơi đây, ta có thể bảo đảm trong 2 năm không trở mặt cùng Tử Vi Thiên Đình. Các ngươi phát triển thực lực của các ngươi, tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu của các ngươi, muốn làm gì cũng có thể, chỉ cần không đặt chân Đông Hoàng Thiên Đình, chỉ cần không làm chuyện uy hiếp ta. Ngươi không cần lại phế miệng lưỡi. Dù cho chúng ta muốn giúp bận, cũng không nhất định dẫn hắn qua đến. Hắn ngôn ngữ tư thái thoạt nhìn đều rất tùy ý, kỳ thật rất cẩn thận, hắn không có khả năng để cho người khác đơn giản tìm đến hắn. Tần Mệnh đứng tại hư không, yên lặng nhìn bọn hắn trong chốc lát, phất tay ra hiệu bất tử tộc một lần nữa lui về U Minh giới. Rất nhiều trưởng lão Thiên Cực các cực lực muốn nhìn rõ ràng những bất tử quỷ vật này, từ đâu tới đây lại sẽ chạy lại về đâu, nhưng nơi đó bị tối tăm vô tận bao phủ, cái gì cũng đều nhìn không tới, ý thức càng dò xét không vào. Hắc Long chậm rãi buông lỏng ra thân thể cao lớn, biến mất trong bóng tối. Chuyện hôm nay, ta không truy cứu nữa, nhưng nếu như để cho ta phát hiện các ngươi còn có hợp tác cùng hắn, ta tình nguyện làm tội nhân nghìn đời, cũng sẽ hủy Thánh Linh Vực các ngươi. Tần Mệnh lạnh lùng nhắc nhở bọn hắn một câu, sau đó từ trong hư không rút đi. Mặc dù Tần Mệnh cùng Hắc Long đã đi, nhưng bầu không khí áp lực vẫn là chiếm giữ trong hư không, hoảng sợ cùng căng thẳng, còn có một chút cảm giác nhục nhã, bao phủ mỗi người. Bọn hắn cẩn thận điều tra lấy hư không tối tăm, cảnh giác thật lâu cho đến khi xác định thật là không còn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến sau lúc này, bọn hắn mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, ngay cả Hoàng Võ đều không ngoại lệ. Sắc mặt lão tổ Thiên Cực Các u ám, một câu cũng không nói, theo xiềng xích hư không chạy về Thiên Cực Các tại Thánh Linh Vực. Tần Mệnh bằng cách nào vào Thánh Linh Vực? Lần đầu tiên lão tổ Thiên Cực Các tức giận đối với đệ tử, chất vấn Chu Thanh Thanh. Tần Mệnh đã che giấu cảnh giới, mang lên mặt nạ, dùng thân phận bằng hữu cũ Tinh Tượng Các thăm hỏi, đợi đến lúc phát hiện hắn đã tiến vào đại điện. Chu Thanh Thanh nhìn thấy lão tổ cùng các chủ liên tiếp trở lại, trong lòng thoáng thở dài một hơi, chỉ cần không có đánh nhau, đã nói lên lão tổ bọn hắn không có chấp nhận lão nhân kia thỉnh cầu hợp tác. Che giấu cảnh giới sẽ không tra sao, mang theo mặt nạ sẽ không tháo xuống sao. Trưởng lão thẩm tra đều đang làm cái gì? Các chủ theo sát lấy đi ra cũng khó khăn đến nổi giận, thật sự là quá bất lực, quá chật vật, lại bị kình địch số 1 của bọn hắn trực tiếp ngăn ở trong hư không, lại là uy hiếp lại là trào phúng, còn chấn đến bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Bọn hắn trốn ở trong hư không tôi luyện chính là vì bảo vệ bí mật, kết quả vừa mới bắt đầu đã bị cái tên điên Tần Mệnh kia phát hiện, ngay cả trên mặt của hắn đều cảm giác xấu hổ đến sợ. Chu Thanh Thanh có chút cúi đầu, không có phản bác. Đây đúng là sơ suất của các trưởng lão thẩm tra, nhưng cường giả khắp thiên hạ chạy đến dựa vào quá nhiều, số lượng tính cách cổ quái cũng không ít, bọn hắn vì không thờ ơ không mạo phạm, nhiều khi cũng không yêu cầu quá phận cái gì. Hơn nữa, trong thiên hạ ai dám tới nơi này cản rỡ? Cường giả thiên đình khác không dám, Tu La Điện chỗ đó không lý do, cường giả loạn võ càng sẽ không dễ dàng mạo phạm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là bởi vì như vậy, tất cả hoàng võ cùng thiên võ cao giai thánh linh vực mới có thể yên tâm đến chiến trường hư không tu luyện. Nhưng ai có thể tưởng đến, một lão gia hỏa mạo muội đến đây lại đưa tới ôn thần Tần Mệnh kia. Một vị trưởng lão trầm mặt, Thanh Thanh, ngươi cứ như vậy chỉ chiến trường hư không cho Tần Mệnh. Tần Mệnh dùng sinh tử tồn vong thánh linh vực áp chế, đệ tử. Không dám không tuân theo. Ngươi sẽ không phái người đi mời chúng ta. Ngươi bình thường thông minh đi đâu mất rồi. Ngươi không biết bí mật chiến trường hư không đối với chúng ta có quan trọng bao nhiêu sao? Tần Mệnh chưa cho đệ tử thời gian. Chu Thanh Thanh đều là đáp trả đơn giản, không dám giải thích, cũng không có lý do giải thích. Tần Mệnh còn nói cái gì? Các chủ thiên cực các giơ tay lên, ngăn mọi người chất vấn lại. Cái tên điên Tần Mệnh kia chuyện gì đều làm được. Nếu như cố ý ngăn trở, nói không chừng thật sự sẽ rối loạn thánh linh vực. Như vậy ảnh hưởng càng lớn, tổn thất càng lớn. Hắn chỉ cần mạng lão nhân kia, hy vọng thánh linh vực không nên bao che. Hắn là làm sao truy tung đến nơi đây? Lão tổ thiên nhân tộc trầm giọng hỏi, lão già kia qua đều là thông qua hư không, sẽ không hiển lộ tung tích, ai có thể truy tung đến hắn? Hơn nữa, từ lúc lão nhân kia xuất hiện đến khi Tần Mệnh đuổi đến nơi đây, ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, trừ phi là mấy ngày gần đây Tần Mệnh vẫn luôn bí mật hoạt động tại Tử Vi Thiên Đình, nếu không chính là tại một khắc lão nhân kia hiện thân thánh linh vực này, Tần Mệnh tại phía xa Tu La Điện đã liền nhận ra. Vế sau thoạt nhìn khả năng không lớn, rất có thể là vế trước. Cái tên điên Tần Mệnh này lại lao đến Tử Vi Thiên Đình hoạt động. Bọn hắn bỏ bao công sức bố trí vạn tòa tháp đá hết tất cả, đều là một ít bài trí ư. Chu Thanh Thanh lắc đầu, bên cạnh Tần Mệnh mặc dù có một tinh linh không gian, có thể cách nghìn dặm vạn dặm truy tung một người tinh thông không gian võ pháp gần như là không thể nào. Đệ tử vừa vặn nghĩ, có khả năng Tần Mệnh vẫn đang truy tung lão nhân kia, đuổi tới Tử Vi Thiên Đình, sau đó phát hiện manh mối gì. Cũng có thể sẽ là lão nhân kia, cố ý lưu lại manh mối. Hắn là hy vọng khiến cho Tu La Điện cùng Thánh Linh Vực hiểu lầm, sau đó tuyên chiến lẫn nhau, hắn thừa cơ đi săn những người thân của Tần Mệnh. Mọi người trao đổi lấy ánh mắt, dần dần tỉnh táo, thật sự chính là có loại khả năng này. Lão gia hỏa kia xem ra cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Cung chủ Tiên Hà Cung đều xưa nay chưa thấy muốn mắng chửi người như thế, vậy mà đều tính toán đến trên đầu Thánh Linh Vực. Thiên Khôn, ngươi suy nghĩ cái gì? Tổ Thanh Thu bỗng nhiên chú ý tới sắc mặt Tổ Thiên Khôn có chút khó coi. Cúi đầu nhíu mày đang suy nghĩ cái gì? Sắc mặt Tổ Thiên Khôn dần dần khó coi, nghĩ tới điều gì, lại giống như bắt không được. Những người khác lục tục nhìn về phía Tổ Thiên Khôn, kỳ quái lại thế nào, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì bọn hắn không nghĩ tới? Tổ Chỉ Thanh nhẹ nhẹ nắm chặt cánh tay Tổ Thiên Khôn, quan tâm mà hỏi, như thế nào? Tổ Thiên Khôn do dự trong chốc lát, ta từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt lại quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì? Là dạng khí tức gì? Tổ Thanh Thu cố gắng nhớ lại. Là khí tức gì, ta làm sao không có cảm giác? Tăng Trung. Tổ Thiên Khôn đột nhiên nghĩ thông suốt, cái khí tức kia, là Tăng Trung. Ở một khắc rậm rạp chẳng chịt bất tử tộc buông xuống này, hắn trong bóng tối hư không mơ hồ đã nghe được tiếng chuông nặng nề đến xa xưa. Cái tiếng chuông kia mang theo lực lượng chiêu hồn kỳ dị, hồi hộp lấy linh hồn của hắn, kích thích một đoàn ấn ký nơi ngực hắn kia. Tăng Trung. Ngươi nói là những bất tử tộc mà Tần Mệnh triệu hoán kia có quan hệ cùng Tang Trung? Tổ Thanh Thu lập tức nhạy cảm. Tang Trung không phải đang ở trên tay chúng ta ư? Tần Mệnh ở đâu ra? Chẳng lẽ Tần Mệnh tìm đến Tang Trung tại thời đại loạn võ? Tổ Chỉ Thanh bỗng nhiên nghĩ tới, một trưởng lão tự thân chạy tới thời đại loạn võ điều tra qua Tần Mệnh, bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ ra, Tần Mệnh từng đạt được Tang Trung tại thời đại loạn võ. Tang Trung vạn năm trước, nên hủy hoại không phải quá nghiêm trọng đi. Các vị trưởng lão thiên nhân tộc trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn lấy được Tang Trung tan hoang 7-8 phần. Đều cơ hồ không thể xem như cái chuông, nhưng mặc dù như vậy, uy lực vẫn là vô cùng khủng bố, cường giả thiên võ cảnh cũng không dám đụng loạn. Hỏng! Như thế nào? Tần Mệnh mang theo Tang Trung vạn năm trước đi vào Tử Vi Thiên Đình, thiên nhân tộc chúng ta lại có một tôn Tang Trung tàn phá. Chúng vốn là một, có cảm ứng nào đó lẫn nhau hay không? Nếu như Tần Mệnh cảm nhận được, Tổ Thiên Khôn nhìn về phía Tổ Thanh Thu, hai người đụng ánh mắt một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Về thiên nhân tộc, lão Tổ thiên nhân tộc nôn nóng thét lệnh. Các chủ thiên cực các đều cau mày, nếu quả thật Tần Mệnh cảm ứng được Tang Trung tồn tại, rất có thể sẽ lao thẳng đến chỗ thiên nhân tộc, mà chỗ đó không chỉ có Tang Trung, càng có bí mật lớn nhất của bọn hắn hiện tại tản tiên. Lão Tổ thiên cực các mệnh lệnh đại thống lĩnh thiên cực các là Đạm Đài Hùng, mang lên thần binh thế giới tháp qua đi xem đi, nếu như có thể đuổi tại trước khi Tần Mệnh đến thiên nhân tộc, dùng thế giới tháp thu Tang Trung cùng tản tiên, cố gắng che giấu khí tức của bọn chúng. Tuân lệnh, Đạm Đài Hùng lập tức lên đường, đuổi theo đội ngũ thiên nhân tộc. Tần Mệnh rời khỏi thánh linh vực, xuất hiện ở trên một ngọn núi bên ngoài mấy trăm dặm, Lam Lam, còn có thể cảm nhận được dấu vết thái hư mê xào không? Tần Mệnh cau mày. Lão già kia bị cự tuyệt sau đó lại sẽ đi đâu? Cứ truy tung như vậy cũng không phải là cách, không nói trước có thể ngăn chặn hắn hay không, riêng là thời gian hắn liền hao không nổi. Dương Đỉnh Phong nói không sai, có phải thiên đạo cố ý làm một cái thứ như vậy đến buồn nôn đến kích thích hắn, dằn vặt hắn, kéo dài thời gian của hắn hay không? Tần Lam lắc đầu, không có cảm giác nào. Nghĩ biện pháp dẫn hắn ra đến, tiểu tổ cân nhắc lấy nói ra, chạy tới chạy lui quá bị động. Dùng mồi nhử. Một hai mồi nhử sợ hắn sẽ không mắc lừa, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Mồi nhử quá nhiều, chúng ta lại chiếu cố không đến. Vậy thì dùng mồi nhử quan trọng, ném nữ tử của ngươi đi ra ngoài. Ta thấy Nguyệt Tình cũng không tệ, không được lại tính cả Đồng Hân. Nếu tin tức này để cho lão già kia nhận được, nhất định sẽ như sói đói ngửi thấy được mùi máu tươi mà nhào đầu về phía trước. Tiểu tổ vừa nghĩ một bên chậm rãi gật đầu, không tệ, có thể đi. Tần Mệnh liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói, tại sao ngươi không nói ném hài tử kia của ngươi ra ngoài? Ồ, ý kiến hay. Ngươi không tiếc. Tiểu tổ ta thật lo mắt mà nhìn ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn muốn chính là ngươi, đương nhiên phải dùng hài tử của ngươi. Như vậy, ngươi cuốn lấy táng hoa cô nương kia, ta ném hài tử của đi ra ngoài. Ngươi làm sao không chết đi? Tần Mệnh im lặng, nhíu mày nhìn qua phương xa, bọn hắn không thể cứ chạy quanh lão già kia như vậy, đến nghĩ cái biện pháp sớm làm giải quyết. Không nỡ. Nói nhảm. Lão già kia mang theo thái hư cổ thạch, mặc kệ ai làm mồi dụ, đều có khả năng nhất định sẽ bị cuốn đi. Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng lấy mạng sống của người thân mình ra mạo hiểm. Tiểu tổ lắc đầu, không thể tưởng được phương pháp tốt khác. Lão già này trực tiếp thăm hỏi thánh linh vực, khẩu vị khá lớn. Hắn là muốn duy nhất một lần vây bắt một mảnh, sau đó từ từ giết. Cái lão xúc sinh này, còn đen hơn cả ngươi. Ngứa ra. Ta gãi cho ngươi. Hắc Long bỗng nhiên biến tay phải thành móng vuốt sắc bén. Ta đến giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Tần Mệnh trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, muốn câu cá, còn thật phải dùng mồi nhử tốt. Ngoại trừ thê tử con ngươi, lão già kia không có gì cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn dùng ai? Lão già kia cảm thấy hứng thú chính là người thân bằng hữu của ta, nhưng lại sợ hãi một người khác. Tiểu tổ có chút ngưng mi, tiểu nhị của ta. Ngươi ở đâu ra một tiểu nhị? Thất thải phượng hoàng kia. Khóe mắt Tần Mệnh có rút lại, lão ngài đều đã là tiên võ, có chút tư thái được không? Ngươi muốn? Không muốn. Vậy tốt. Ngươi không muốn, ta muốn. Tần Mệnh bị nghẹn nói không ra lời. Ngươi là người, các ngươi là không thể nào, những nữ tử kia của ngươi cũng không đồng ý. Trong thiên hạ này, ngoại trừ ta, còn có ai có thể xứng đôi với nàng? Bạch hổ chán trường, đến bây giờ còn không có sinh con cho ta, tiểu long mãng kia của ta đúng là không tệ. Nhưng vẫn luôn cảm thấy kém một chút, nếu như làm ra một địa hoàng huyền xà. Không, một đám địa hoàng huyền xà, ta đời này đã trọn vẹn. Chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn chút không? Nói chuyện chính sự, hiện tại lão già kia còn không biết chuyện phát sinh tại phần thiên thú vực, vừa hay lợi dụng thất thải phượng hoàng, liền an bài nàng đi ra từ trong khe hở thời không, chạy tới phiêu miểu thiên đình thăm hỏi phượng hoàng nhất tộc, đem chuyện làm cho lớn, đem tin tức tản ra. Chúng ta ven đường bí mật đi theo. chỉ cần lão già kia hiện thân, lập tức bắt lấy. Tiểu tổ chậm rãi gật đầu, hiện tại thiên hạ này, chỉ có Thất Thải Phượng Hoàng mới có thể uy hiếp được Bạch Viêm Yêu Hoàng đang niết bàn, cho nên hắn hiện tại khẳng định vô cùng băn khoăn Thất Thải Phượng Hoàng, chỉ cần phát hiện, liền sẽ luôn ở trong bóng tối dán mắt vào nàng, cho đến khi nàng rời khỏi về lại thời đại loạn võ. Chỉ cần hắn lộ diện, chúng ta liền có cơ hội. Đúng, cứ làm như vậy. Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy có thể đi, chạy nhanh về Tu La Điện, bằng không thì đợi tin tức chỗ loạn võ đó truyền tới, lão già kia sẽ có chỗ cảnh giác. Trước đi xem thiên nhân tộc. Đúng, quên tra cái này. Khi trước Tần Mệnh chạy tới Thánh Linh Vực, liền ở trên nửa đường đã nhận ra một loại cộng minh vô cùng mạnh mẽ, cái sự cộng minh kia lại còn là đến từ Tăng Trung U Minh Giới, lúc ấy lão Tu La đều bị kinh động đến. Tử Vi Thiên Đình có Tăng Trung, Tần Mệnh ngoài ý muốn vừa vui mừng, trước kia không phải không nghĩ tới tìm kiếm Tăng Trung tại thời đại Thiên Đình, nhưng trên tư liệu lịch sử không có bất kỳ ghi ghép lại nào, một lần xuất hiện cuối cùng còn giống như là tại Cổ Hải, không nghĩ tới vậy mà lại phát hiện tại Tử Vi Thiên Đình. Khi trước thời gian cấp bách, hắn đơn giản cảm thụ trong chốc lát, xác định đại khái là tại thiên nhân tộc, sau đó liền lao thẳng đến Thánh Linh Vực, chưa kịp đi lấy. Hiện tại chuyện Thánh Linh Vực đã được giải quyết, hắn đương nhiên phải đi xem thiên nhân tộc, thu Tang Trung chỗ đó. Nếu như cùng một vật thể của hai thời đại gặp nhau, sẽ xuất hiện tình huống thôn phệ lẫn nhau, một cái sẽ trở nên mạnh mẽ, một cái tức thì sẽ biến mất, mặc dù có thể sẽ tồn tại rất nhiều biến số, không nhất định ai thôn phệ ai, nhưng cái Tang Trung này nha, Tần Mệnh có lấy lòng tin tuyệt đối. Thiên nhân tộc, với tư cách đã từng là chủ nhân Tử Vi, thiên nhân tộc chiếm lấy động thiên phúc địa tài nguyên phong phú nhất Tử Vi Thiên Đình, cách Thánh Linh Vực cũng không xa. Mặc dù hiện tại dân chạy nạn các nơi di chuyển vào Tử Vi Thiên Đình, không kể linh yêu hay là nhân tộc, số lượng đều tăng dòng dã gấp đôi, tài nguyên thổ địa cũng trở nên căng thẳng, nhưng 500 dặm núi rừng do thiên nhân tộc khống chế vẫn là lãnh địa của bọn hắn, không có bất kỳ thế lực nào dám giao thiệp, thiên nhân tộc bảo trì tôn quý của bọn hắn, để bảo toàn địa vị của bọn hắn. Bọn hắn cũng chưa bao giờ xem mình là phụ thuộc hoặc là vũ khí của Thánh Linh Vực, mà là quan hệ minh hữu ngang vai ngang vế, thậm chí ở sâu trong nội tâm bọn hắn xem mình là trưởng khống giả thực tế của Tử Vi Thiên Đình, Thánh Linh Vực cũng chỉ là công cụ bọn hắn khống chế Tử Vi Thiên Đình, hấp thu anh hào thiên hạ mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã có được 3 vị hoàng võ cảnh, một vị tàn tiên thức tỉnh, đủ để trấn nhiếp Thánh Linh Vực. Bởi vì Thiên Quân lão tổ tử vong ngoài ý muốn, địa vị Thiên Quân phủ tại toàn bộ Tử Vi Thiên Đình tam hùng thế chân vạc nhanh chóng hạ xuống, vốn chính là đành phải ghế chót, hiện tại gần như ngay cả tư cách cũng không có, cho nên thiên nhân tộc thừa cơ thay đổi quan hệ hợp tác giữa Thiên Quân phủ, dùng Tang Trung để đổi lấy địa vị Thiên Quân phủ tại Tử Vi Thiên Đình. Chỉ cần Thiên Quân phủ hứa hẹn Tang Trung vĩnh viễn thuộc sở hữu thiên nhân tộc, như vậy thiên nhân tộc sắp hết có khả năng giữ gìn địa vị cùng quyền lợi Thiên Quân phủ. Tình huống giống như Thánh Linh Vực, tình huống thiên nhân tộc đề phòng cũng không quá chặt chẽ. Bởi vì nơi này là chỗ sâu nhất Tử Vi Thiên Đình, khắp nơi đối với nơi này chỉ có kính sợ, không dám tới mạo phạm. Nhất là thế cục Tử Vi Thiên hiện tại đình, càng phải như vậy, rất nhiều thế lực đều chạy đến thăm hỏi, hy vọng có thể làm tốt quan hệ, nhưng mà bị bọn hắn lãnh khốc cự tuyệt, thiên nhân tộc bọn hắn không cần bất cứ minh hữu gì, chỉ cần khống chế được Thánh Linh Vực, liền khống chế toàn bộ thiên đình. Nhưng ngày hôm nay, đông, trong cổ điện dưới mặt đất tại thiên nhân tộc, đột nhiên vang lên một tiếng chuông nặng nề và dữ dội, không hề dấu hiệu. Cũng trong một cái chớp mắt chấn đến cả tòa cung điện đều đong đưa, bức tường bò đầy vết nứt, vẩy ra đá vụn tinh mịn. Toàn bộ tộc nhân trong ngoài thiên nhân tộc cảm nhận được cái cơn rung chấn này, tiếng chuông nặng nề truyền vào trong lỗ tai, kích thích linh hồn đều dùng mình một cái. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, tiếng chuông nặng nề lại vang lên lần nữa, so với trước càng dữ dội, phương hướng tổ từ dưới mặt đất đều đột nhiên phồng lên, nứt ra rãnh đất dữ tợn, lan tràn về bốn phương tám hướng. Nơi đó là tổ từ. Trên dưới thiên nhân tộc tất cả mọi người kinh hãi. Trưởng lão Trấn Thủ Các biết rõ trong chỗ này phong ấn lấy Tang Trung còn có tàn tiên kia, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Tang Trung lại tự mình gõ vang? Đông, tiếng chuông thứ ba vang lên, tổ tử nháy mắt sụp đổ, đá loạn xé trời, một cỗ tử khí ngập trời từ trong sụp đổ sôi trào ra, dữ dội đến điên cuồng. Tiếng chuông tử vong vang vọng đất trời, vang vọng tộc địa thiên nhân tộc. Các cường giả đang đuổi tới nơi này đau đớn ngã nhào trên mặt đất, ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết. Trận kịch biến đột nhiên xuất hiện này, trong chốc lát cuộn sạch cả phiến tộc địa, kinh hãi lấy tất cả tộc nhân cùng mãnh thú. Đông, đông, tiếng chuông nổ vang, nặng nề đến to lớn, cổ xưa đến tà ác, vô tận tử khí quay cuồng ngập trời. Tang Trung tàn phá vậy mà lại đang nhanh chóng phồng lên, mỗi một lần tiếng chuông vang lên, Tang Trung đều tăng vọt gần trăm thước, về sau tiếng chuông liền càng điếc tai càng to lớn. Mang theo sóng âm chiêu hồn mênh mông cuồn cuộn thiên nhân tộc, kích thích thần hồn mỗi người mỗi một đầu mãnh thú. Tang Trung, Tang Trung, nó là như thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ai có thể trấn trụ nó? Làm sao Tang Trung lại tự mình thức tỉnh? Một đám trưởng lão cùng chiến tướng đang kịch liệt đung đưa bên trong tiếng chuông, kêu thảm, bọn hắn cực lực muốn xông đến chỗ tổ từ, kết quả một tiếng chuông nổ vang, sóng âm khủng bố như là sóng lớn chảy xiết cuồn cuộn cuốn sạch tám phương, chấn vỡ các khu kiến trúc, tung bay các tảng đá lớn cùng gỗ già, cũng chật vật oánh bay bọn họ, rất nhiều người liền lâm vào hôn mê giữa không trung, hơn nữa thất khiếu rướm máu. Các tộc nhân thiên nhân tộc khiếp sợ càng hoảng sợ, mà nhìn qua Tang Trung đang nhanh chóng phồng lên, cứ như vậy trong chốc lát, nó đã tăng cao tới mấy ngàn thước, mặc dù thoạt nhìn tàn phá cổ xưa, lung lay sắp đổ, lại sôi trào lấy tử khí ngút trời, chấn động ra sóng âm khủng bố, dường như cả mảnh đất trời đều đang đung đưa lấy. Bên trong Tang Trung bắt đầu hiện ra minh hỏa lặng ngắt như tờ, theo các vết nứt lan tràn, bốc hơi từ bên trong động vỡ, lẫn vào tử khí ngút trời. Các loại tàn hồn ở bên trong như ẩn như hiện, gào khóc thảm thiết kinh hãi lấy trời đất. Đây là một bộ hình ảnh rung động lại khủng bố. Bầu trời tối tăm, mặt đất đong đưa, vô tận tử khí mênh mông cuồn cuộn trời đất. Tang Trung nguy nga lại rách nát, cổ xưa lại âm u, tiếng chuông tử vong nặng nề càng to lớn, vang vọng thiên hạ. Nhanh đi thông báo thánh linh vực. Nhanh đi triệu hồi lão tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị trưởng lão thê lương gào rú, thân thể của bọn hắn lạnh giá, linh hồn run rẩy, trọn vẹn chống lại không nổi uy năng Tang Trung đột nhiên bộc phát. Đông, Tang Trung vẫn còn phồng lên, tiếng chuông vặn vẹo không gian, chấn động lấy non sông, không chỉ thiên nhân tộc tộc đang rung chuyển, đông nghịt tối tăm đã cuồn cuộn hơn trăm dặm, núi rừng xa xa đều đang rung chuyển, vô số mãnh thú linh cầm kêu thảm nhào đầu xuống đất, lạnh run, kinh hãi gần chết, bọn hắn gần như cảm giác mình muốn chết, muốn biến thành xương khô dưới tiếng chuông tử vong. Trong núi rừng ngoài trăm dặm, Tần Mệnh mở rộng cánh cửa địa ngục, bị lực lượng u minh lao nhanh ra đến bao phủ, như là một tôn tử thần, ngóng nhìn phương xa. Trình độ tan hoang của Tang Trung kia có chút vượt quá tưởng tượng của Tần Mệnh, gần như đã nhìn không ra đó là một cái chuông, nhưng chỉ cần vẫn là Tang Trung, còn có lực lượng, như vậy đã đủ. Bên trong U Minh giới, lão Tu La đứng ngạo nghễ trên bạch cốt vương tọa, tóc dài nhảy múa cùng loạn, giống như điên cuồng, gào thét từng tiếng, vang vọng U Minh, từng tiếng hò hét, rung động trời đất. Bạch cốt vương tọa dưới sự khống chế của hắn không ngừng trùng kích lấy Tang Trung, kích phát ra năng lượng cấp độ càng sâu, truyền khắp U Minh, xông ra cánh cửa địa ngục. Tiếng chuông U Minh bị Tần Mệnh cực lực khắc chế lộ ra rất yếu ớt, lại trọn vẹn tỉnh lại tòa Tang Trung tàn phá bị chấn áp ở sâu trong thiên nhân, tộc ngoài trăm dặm kia, phóng thích lực lượng lặng ngắt như tờ bên trong này. Đông, Tang Trung ở bên trong thiên nhân tộc nhanh chóng phồng lên, trực tiếp to đến vạn thước, đánh phá tầng mây, bị âm lôi cuồn cuộn vườn quanh. Mặc dù rách nát, minh hỏa tán loạn, lại càng lộ ra âm u khủng bố. Trời đất tối tăm, âm phong gào thét, các loại rít gào khàn khàn sắc nhọn liên tiếp vang vọng, dường như địa ngục buông xuống, để cho thiên nhân tộc cao ngạo toàn bộ đắm chìm trong hoảng sợ cùng bối rối. Bọn hắn nơi này mạnh nhất đều là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, trọn vẹn gánh không được cái cỗ lực lượng tử vong ùn ùn kéo đến này, đều không ngoại lệ nằm rạp trên mặt đất, theo mặt đất đong đưa chật vật kêu thảm. Tử vong hoảng sợ tràn ngập thần hồn mỗi người. Tuyệt vọng, run rẩy, tất cả cao ngạo cùng kiên cường đều chôn vùi ở vô hình dưới tiếng chuông vang vọng. Không tốt, Tang Trung bị bừng tỉnh. Ở ngoài ngàn dặm, Tổ Thiên Khôn rõ ràng cảm nhận được lạc ấn Tang Trung, lưu lại ngực trên bản thân đang thức tỉnh, nhất định là phong ấn chấn áp trong tộc bị phá bỏ. Tần Mệnh thật đi thiên nhân tộc, cái tên hỗn đản chết tiệt này. Sắc mặt thống lĩnh thiên cực các đạm đài hùng theo sát phía sau ngưng trọng, quá kiêu ngạo, ở bên ngoài thì cũng thôi, nhưng đây là Tử Vi Thiên Đình. Tần Mệnh cũng dám tùy ý làm bậy, trọn vẹn không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhanh nhanh nhanh, không thể để cho Tần Mệnh cướp đi Tang Trung. Tổ Thanh Thu lạnh lùng gào thét, điên cuồng mà thúc giục lấy năng lượng trong cơ thể, uy lực hoàng võ hùng mạnh mênh mông cuồn cuộn trời đất, như là một tiếng sấm rền đánh qua bầu trời. Sau kịch biến đến độ cao vạn thước, rốt cục Tang Trung cũng dừng lại, toàn thân tối tăm, rách nát lại âm u, dưới sự bao phủ của cuồn cuộn mây đen cùng âm lôi đầy trời, nó khủng bố đến mức làm cho linh hồn người ta đều đang run rẩy. Mặc dù nó không lại căng vọt, không lại đong đưa, nhưng tử khí tràn ngập ngập trời vẫn là lạnh giá một mảnh trời đất nơi này. Cây rừng hoa cỏ trong ngoài tộc địa thiên nhân tộc nhanh chóng héo rũ, ngay cả rất nhiều linh yêu đều không chịu nổi cái khí tức chết chóc kia, ý thức dần dần mê man, dường như đang dần dần đi về hướng tử vong. Các trưởng lão thiên nhân tộc cố nén cảm giác sợ dày đặc hãi, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn qua phía Tang Trung, nguy nga giống như là núi lớn, kinh hồn khó định, vừa hoảng hốt vừa khẩn trương. Minh quang âm u chiếu sáng lấy gương mặt tái nhợt của bọn hắn, âm lôi chói tai nổ vang không dứt, run rẩy linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn vẫn là không rõ đến cùng là cái gì đã bừng tỉnh nó, cũng là lần đầu tiên thật sự cảm nhận được uy năng khổng lồ của Tang Trung. Cũng đã rách nát đến loại trình độ này, vậy mà còn có thể làm cho cả thiên nhân tộc nằm rạp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Chẳng phải là Tang Trung trước kia có thể rung trời động đất, diệt sát hoàng võ. Ngươi nhìn, Tang Trung giống như... Một vị chiến tướng bỗng nhiên sốt ruột đụng đụng trưởng lão bên cạnh. Như thế nào? Nhìn kỹ, Tang Trung giống như đang... Bốc hơi. Cảnh giới chiến tướng kia là thiên võ cảnh tam trọng thiên, năng lực thừa nhận ngược lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn ngưng mi nhìn Tang Trung nguy nga lại khủng bố phía trước, thấy thế nào làm sao lại cảm giác nó đang bốc hơi. Cái gì bốc hơi, đó là đang dâng lên tử khí. Không phải đơn giản như vậy, ngươi nhìn kỹ, Tang Trung cao vút tại phế tích, giơ cao lấy bầu trời tối tăm, tái hiện lực lượng u minh khủng bố, nhưng theo tần mệnh ngoài trăm dặm triệu hoán, nó dần dần bắt đầu biến mất, minh hỏa từ trong ra ngoài thân chuông cũng bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, hóa thành lực lượng bản nguyên, thổi qua tộc địa thiên nhân tộc, thổi qua trăm dặm non sông, vọt vào cánh cửa địa ngục rộng mở, sâu trong u minh giới, Tang Trung nguy nga dưới sự khống chế của lão tu la mà nổ vang chấn động. Cảnh tượng so với chỗ thiên nhân tộc đó càng kinh khủng càng dữ dội. Tiếng chuông vang vọng như là tử thần gào thét, cuộn sạch vạn dặm u minh, rung động non sông hoang dã. Bách tộc triều bái, nghìn vạn bất tử quỷ tộc nằm rạp quỳ xuống đất như mọc thành phiến, triều bái lấy Tang Trung oanh động, thừa nhận lấy lực lượng u minh mênh mông cuồn cuộn kéo tới. Theo tòa Tang Trung tàn phá bên ngoài kia bốc hơi, Tang Trung bên trong u minh giới tức thì bắt đầu hấp thu lực lượng bản nguyên bên kia, những vết nứt ngoài mặt kia đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng u minh sáng lạn nhanh chóng tăng cường, càng phóng ra một cỗ năng lượng dữ dội chấn áp không gian, vững chắc lấy u minh giới. Không gian u minh đã đạt tới cực hạn thừa nhận dần dần bắt đầu tăng cường, như là rót vào năng lượng bành trướng hoàn toàn mới, trở nên chắc chắn, trở nên trầm trọng. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu dung hợp mà thôi, đã liền mang đến chỗ tốt lớn như vậy. Một khi Tang Trung bên ngoài kia toàn diện dung nhập u minh giới, tin tưởng toàn bộ u minh giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần mệnh khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng Tang Trung, có phải đến cực hạn thừa nhận hay không, lại có cần di chuyển ai đi ra giảm bớt áp lực chỗ đó hay không. Trận dung hợp này tới thật là kịp thời. Tang Trung đang bốc hơi. Trong thiên nhân tộc càng ngày càng nhiều người chú ý tới Tang Trung biến hóa, mặc dù tử khí bốc hơi vô cùng dữ dội, như là chỉnh thể đang bùng cháy, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng Tang Trung có biến hóa khác, có chút bộ phận đang thành mảnh nhạt dần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão căng thẳng lại sốt ruột, mặc dù hoảng sợ trước việc Tang Trung đột nhiên bày ra uy thế hủy diệt, nhưng bọn hắn đều rõ ràng tầm quan trọng của Tang Trung đối với thiên nhân tộc. Hơn nữa người ngày trước mới miễn cưỡng thuyết phục thiên quân phủ, đồng ý đem Tang Trung vĩnh viễn để lại thiên nhân tộc, nhưng làm sao lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ là thiên quân phủ đang giở trò sao? Bọn hắn muốn ngăn cản Tang Trung biến hóa, nhưng trọn vẹn không biết xảy ra chuyện gì, lại nên làm như thế nào, ngay cả cường giả thiên võ cảnh mạnh nhất đều đứng không vững. Lực lượng bản nguyên của Tang Trung đang không ngừng liên tục bốc hơi, tiêu tán ở vô hình, lại vượt qua trăm dặm non sông, tràn vào cánh cửa địa ngục. Tổ Thiên Khôn đang dùng tốc độ cao nhất chạy như điên gần như, phóng ra tất cả lực lượng, thúc giục lấy tốc độ lần nữa tăng lên. Nhưng, ấn ký nơi ngực đang dần dần yếu bớt, thậm chí sắp biến mất không thấy đâu. Trong tâm hắn sốt ruột, lại làm sao cũng đều vượt không qua nghìn dặm này. Tổ Thiên Khôn gầm thét, toàn thân sôi trào năng lượng, một sừng tại đỉnh đầu bộc phát hào quang hủy diệt. Hận không thể xuyên thủng không gian, giết trở về thiên nhân tộc. Nhanh, nhanh. Tổ Thanh Thu giận dữ gầm thét, uy thế khủng bố chấn động trời đất, cả kinh mãnh thú trong rừng rậm phía dưới đều rì rào phát run. Nhưng 1000 dặm non sông này sao có thể nói sông liền sông qua được, tốc độ bọn của hắn đã thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là cần một chút thời gian. Tiểu tổ đứng tại đỉnh núi thưởng thức xa xa Tang Trung biến mất, thịnh cảnh cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Tang Trung với tư cách trấn giới thạch u minh giới, để bảo toàn u minh giới không gian, cũng cung cấp lấy lực lượng u minh, gần như có thể nói là Tang Trung tỉnh lại u minh, ý nghĩa có thể nghĩ, hiện tại hai Tang Trung dung hợp đến cùng một chỗ, tương đương lại nuốt một cái u minh nhỏ, một chuyến này đến rất đáng, bất tử tộc trong chỗ này cũng nên vui cười điên. Nhưng thời gian dần qua, độ cong trên mặt tiểu tổ từ từ biến mất, mơ hồ từ bên trong năng lượng sôi trào chỗ thiên nhân tộc, đó cảm nhận được một loại chấn động kỳ quái, đó là lực lượng Tang Trung, hay là có bảo bối gì khác? Lão nhân gia ngài kiềm chế chút, chờ ta nuốt Tang Trung trước. Tần mệnh phát giác được tiểu tổ lại dị động, lập tức lên tiếng nhắc nhở, thời điểm này nghìn vạn lần không được gây chuyện. Tang Trung trong thiên nhân tộc đang đứng ở giai đoạn biến mất yếu ớt, chịu không được lực lượng tiên võ ảnh hưởng đến, ngộ nhỡ bị chôn vùi, tổn thất chính là hắn. Tiểu tổ đã lung lay giơ lên chân nhoáng một cái, lại thu hồi lại, nhanh chút. Tang Trung trong thiên nhân tộc sau khi đang bốc hơi hơn phân nửa, đột nhiên sụp đổ, Tang Trung cao vạn thước như là núi lớn sụp xuống. Đất rung núi chuyển, lực lượng u minh, minh hỏa, tử khí các loại phong tồn bên trong chốc lát bộc phát, sôi trào bầu trời, mênh mông cuồn cuộn trăm dặm non sông. Trong một cái chớp mắt, trăm dặm hoàn toàn bị tối tăm bao phủ, Các loại lực lượng u minh quay cuồng, vô tận tàn hồn tàn ảnh qua lại, như là tàn ảnh một cái địa ngục buông xuống trần gian, trùng kích thị giác cùng linh hồn dữ dội để cho thiên nhân tộc lần nữa sụp đổ, nằm rạp trên mặt đất hoảng sợ kêu gào thảm thiết, toàn thân ngăn không được run rẩy. Ngoài trăm dặm, cả người Tần Mệnh ồ ồ bạo lên xiềng xích, vung vẩy cánh cửa địa ngục bay lên trời, tối tăm che trời, tang trung vang lên, nơi này như là hai cơn lốc, cường thế cắn nuốt nguyên lực tang trung quay cuồng xa xa, không ngừng liên tục kéo vào u minh giới. Bên trong u minh giới cũng là một bộ cảnh tượng hỗn loạn như đổi trời, nhưng đối với quỷ vật bên trong mà nói lại không phải là tai nạn gì, mà là cơ duyên khổng lồ. Thanh âm tang trung gấp rút đến nặng nề nương theo lấy lực lượng u minh, dữ dội không ngừng liên tục mà trùng kích lấy non sông mặt đất u minh giới, cuộn sạch lấy cổ tháp hoang dã, càng trùng kích lấy tất cả bất tử tộc, ngay cả quỷ đằng tính tình táo bạo cũng khó khăn đến yên tĩnh, chiều bái lấy tang trung, điên cuồng hấp thu lấy cái năng lượng cường lực này. Tràng cảnh như tận thế này trọn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ, tang trung mới trọn vẹn biến mất, toàn bộ lực lượng bản nguyên bốc hơi dũng mãnh tràn vào u minh giới, rót vào tang trung cổ xưa. Chỉ là mặc dù tang trung đã biến mất, dẫn phát kịch biến trời đất còn không có biến mất, mây đen che đậy bầu trời, bao phủ mênh mông non sông, trời đất âm u, khí lạnh tràn ngập, lãnh địa thiên nhân tộc đã từng phồn hoa hiện tại chỉ còn một mảnh tàn phá hoang vu, không khí trầm lặng, linh hồn rất nhiều tộc nhân nhận đến trọng thương, đã nằm rạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đám người may mắn còn sống sót đang căng thẳng trông xem bốn phía thế nào, kinh hồn khó định. Chấm dứt, tiểu tổ đã không thể chờ đợi được. Ngươi phát hiện cái gì? Trong chỗ này có cỗ lực lượng kỳ quái, giống như tiên võ. Tiểu tổ không có dò xét đến cường giả tiên võ cảnh tồn tại, nhưng cái lực lượng kia lại không giống như là lực lượng tiên võ, phong tồn bên trên vũ khí. Trong thiên nhân tộc có tiên võ, không thật sự là tiên võ, nhưng lại không đơn giản là năng lượng. Chúng ta qua đi xem. Khi tiểu tổ đang nói chuyện, phần cuối non sông xa xa lại đột nhiên dần hiện ra ánh sáng mãnh liệt, như là một viên tinh cầu chôn vùi, bộc phát uy năng. Hơn nữa hào quang cùng năng lượng đều nhanh chóng bạo tăng, tuôn hướng nơi này. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, thiên nhân tộc trở về. Lão tổ tông thiên nhân tộc, tổ Thanh Thu, tổ Thiên Khôn, ba vị hoàng võ thiên nhân tộc sớm đã bỏ rơi tất cả tộc nhân, xôi trào lấy uy năng hoàng võ ngập trời, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời băng qua trời cao, chạy về tộc địa. Đại thống lĩnh thánh linh vực Đạm Đài Hùng theo sát ở phía sau, tế ra thế giới tháp, tùy thời chuẩn bị cùng Tần Mệnh đến một trận cuồng chiến. Nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn cách thiên nhân tộc không đến 200 dặm, ấn ký trên người tổ Thiên Khôn đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc cũng không cảm thụ đến tang trung tồn tại. Nó khiến bọn hắn phẫn nộ muốn điên, cưỡng ép nghiền ép tiềm lực tiếp tục thúc đẩy tốc độ gia tăng, uy năng sôi trào đều muốn vặn vẹo bầu trời, ven đường kinh hãi lấy vô số nhân tộc cùng mãnh thú. Ầm ầm, rốt cục bọn hắn cũng đuổi tới thiên nhân tộc, uy thế hoàng võ khủng bố va chạm mây đen đầy trời, như là hai mảnh sóng thần đánh tới cùng một chỗ, kích thích gió bão hỗn loạn ngập trời. Tuy nhiên tang trung đã không còn, mây đen căn bản gánh không được uy thế quay cuồng của bọn hắn, nhanh chóng bị dọn dẹp mảng lớn. Rốt cục ánh sáng cũng chiếu vào tộc địa thiên nhân tộc, chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi, rãnh nứt tung hoành, một mảnh đổ nát hoang vu. Các tộc nhân thấp thỏm lo âu đều không nghĩ tới bọn người tổ Thiên Khôn nhanh như vậy đã trở lại, phấn chấn kích động từ các nơi chen chúc tới. Các trưởng lão tức thì vội vàng phóng tới không trung giới thiệu tai nạn vừa mới chấm dứt. Tần Mệnh, cút ra đây cho ta. Tổ Thiên Khôn tức giận không kềm được, gào thét giữa núi rừng, chấn đến các tộc nhân vừa mới chạy tới đều đau đớn quỳ đến trên mặt đất. Ở đằng kia, Tổ Thanh Thu lập tức cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại ở xa xa, bách kiếp thiên đao nắm chặt trên tay hắn đã vù vù run rẩy, sát khí sôi trào, nó còn nhớ rõ cỗ lực lượng bị uy hiếp lần trước kia. Bốn vị hoàng võ vừa rơi xuống thiên nhân tộc, lần nữa bạo lên, tập kích hơn trăm dặm, như là bốn ngọn núi lớn đánh đến chỗ Tần Mệnh cùng Hắc Long, chấn đến không gian vặn vẹo. Núi rừng đong đưa, cây rừng sợ hãi, bọn hắn đằng đằng sát khí, lửa giận ngập trời, con mắt ứ máu nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh cùng Hắc Long. Tần Mệnh cùng tiểu tổ đứng tại đỉnh núi, cùng lúc không có ý tứ rời khỏi, đương nhiên cũng không sợ bốn hoàng võ này. Tần Lam đều lung lay bàn chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn đám người tổ Thanh Thu đằng đằng sát khí, còn nhỏ giọng hỏi Tần Mệnh, phụ thân, trên đầu bọn hắn có sừng này. Tần Mệnh, ta chỉ nói một lần, giao tang trung ra. Tổ Thiên Khôn hằm hằm nhìn Tần Mệnh. Không đè nén được lửa giận đang dâng lên trong cơ thể, nắm đấm dùng sức nắm chặt đều có chút run run. Ta đang muốn nói với ngươi đây này, chỗ các ngươi đó đột nhiên đi ra một tòa tang trung, sau đó liền biến mất như vậy, còn không phải ngươi cầm đi. Giao ra, không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là đứng ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh, cách thiên nhân tộc các ngươi trọn vẹn 100 dặm. Không tin hỏi tộc nhân các ngươi, con mắt nào nhìn thấy ta tiến thiên nhân tộc các ngươi, lại là con mắt nào nhìn thấy ta lấy tang trung của các ngươi. Nó cứ như vậy biến mất, trách chính các ngươi không coi tốt. Đánh rắm. Tổ Thanh Thu chửi ầm lên, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão gia hỏa, miệng lưỡi sạch sẽ, không phải là người nào cũng có thể phun, nếu như gây ra nộ khí, thu lại không được cũng là các ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh có chút chuyển sang lạnh lẽo, cảnh cáo bọn hắn. Tang Trung cũng là bởi vì ngươi mà biến mất, không cần nói dối. Tần Mệnh, ngươi phải cho thiên nhân tộc ta một cái công đạo, nếu không thì như thế nào? Thiên nhân tộc cùng ngươi không đội trời chung. Tỉnh lại đi, các ngươi tại hư không vụng trộm tôi luyện không phải, là muốn tại tương lai giết vào Tu La Điện sao? Tất cả mọi người đều là sói, cũng đừng có giả dê với nhau. Ngươi, các ngươi hiện tại không dám khiêu chiến Tu La Điện, là vì thực lực các ngươi còn chưa đủ, thời cơ vẫn chưa tới, ta hiện tại không đụng thánh linh vực các ngươi, là muốn Tử Vi Thiên Đình có thể an bình nhiều một ngày. Chúng ta nên hưởng thụ hòa bình hiện tại thật tốt, tương lai thật muốn khai chiến, có thể liền sẽ không lại có chút nể nang. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt, nói không chừng sau này sẽ không lại là kẻ địch. Ít nói nhảm. Phá hoại hòa bình chính là ngươi. Ta chỉ đứng ở chỗ này nhìn một cái liền phá hoại hòa bình. Dám làm không dám nhận. Tần Mệnh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngươi có thất vọng hay không có quan hệ gì với ta. Tuy nhiên ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Thiên nhân tộc các ngươi vậy mà có thể khống chế được Tang Trung. Các ngươi dùng Tang Trung đang làm cái gì? Bên trong thiên nhân tộc, giống như có một cỗ lực lượng đặc biệt. Tần Mệnh vừa nói ra lời này, bao gồm cả tổ thiên khôn, vẻ mặt bốn vị hoàng võ đều là biến đổi, ngay cả lửa giận tràn đầy đều giống như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội tắt. Tần Mệnh cùng tiểu tổ đều chú ý tới sắc mặt bọn hắn biến hóa, lại càng kỳ quái, đến cùng là cái gì, vậy mà để cho đám người tổ thiên khôn khẩn trương. Nhưng Tang Trung có thể dùng làm cái gì, mặc dù vô cùng tàn phá, nhưng hơi chút khống chế không tốt, vẫn là có khả năng uy hiếp toàn tộc thiên nhân tộc. Tổ thiên khôn tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng vẫn là rất phẫn nộ. Đó là một loại cảm giác phẫn nộ mạnh mẽ chưa bao giờ qua từ lúc tu luyện võ pháp. Đến nay, chuyện của thiên nhân tộc không tới phiên ngươi tới quản. Tần Mệnh, giao Tang Trung ra. Tang Trung không thuộc về các ngươi, nó chỉ là trở về nơi của nó. Vậy thì ngươi giao Tang Trung ra. Rất có ý nghĩ, ngươi tới lấy. Đạm Đài Hùng lập tức bắt lấy bả vai Tổ Thiên Khôn, ra hiệu không nên vọng động. Không phải hắn nhìn không tốt Tổ Thiên Khôn, mà là Tần Mệnh quá mạnh mẽ. Một màn miểu sát thiên quân lão tổ đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Mấu chốt là ánh mắt Hắc Long kia vẫn đang ngó chừng tộc địa thiên nhân tộc, ngộ nhớ náo cứng, rất có thể nó sẽ xông vào thiên nhân tộc, rất có thể bí mật tàn tiên sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó bọn người Tần Mệnh nhất định sẽ không quản một cái giá lớn hủy diệt nó, không bù được mất. Tần Mệnh, giữa chúng ta từng có ước định, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta sẽ không mạo phạm ngươi, ngươi cũng không thể mạo phạm chúng ta. Nhưng ngươi trước đến Tử Vi Thiên Đình, sau lại xông Thánh Linh Vực, hiện tại lại cướp đi Tang Trung của thiên nhân tộc, rốt cuộc là ai đang vi phạm ước định? Giữa chúng ta còn có qua ước định. Ta nhớ được chỉ có nhắc nhở, ta cảnh cáo đối với các ngươi. Đồ vô sỉ, các ngươi cũng không tốt đến đâu. Đám người Tổ Thanh Thu hay là nén không được lửa giận, nhưng nhìn Hắc Long kia ngẩn người vẫn luôn nhìn qua phương hướng thiên nhân tộc, trong lòng bọn hắn ngược lại là khẩn trương. Tang Trung đã tỉnh lại tàn tiên, hiện tại nhiều nhất là một cái chất dinh dưỡng, mất đi mặc dù vô cùng không nỡ, nhưng nếu như bại lộ tàn tiên, vấn đề kia liền nghiêm trọng. Tang Trung đã biến mất, không có khả năng lại xuất hiện. Nếu như các ngươi muốn đền bù tổn thất, có thể đến Tu La Điện tìm ta. Lời ta nói cùng tộc trưởng Tổ Thanh Thu lúc ấy bây giờ còn có hiệu lực, Thánh Linh Vực là đang lợi dụng các ngươi cũng chỉ là vũ khí trong tay bọn hắn mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày bị một mực khống chế, thoát không được thân. Hiện tại tỉnh ngộ còn gắn liền với thời gian không muộn, đến lúc đó, Tu La Điện chúng ta vô cùng hoan nghênh các ngươi. Sắc mặt Đạm Đài Hùng khó coi, đang đối mặt với chúng ta còn châm ngòi ly gián sao? Chẳng lẽ cái tên điên này liền không có một chút băn khoăn? Tần Mệnh tiếp tục nói, không quản các ngươi có hiệp nghị gì cùng Thánh Linh Vực, đối với Thánh Linh Vực lại có bao nhiêu chờ đợi, chỉ cần là tại Tử Vi, thiên đình này các ngươi đều vĩnh viễn không phải là đối thủ của bọn họ, bị khống chế vĩnh viễn là các ngươi. Còn có một câu, hai bên chúng ta bây giờ còn có trụ cột bình an vô sự, nhưng nếu thật là đến cái ngày Thánh Linh Vực mang theo Tử Vi, thiên đình tuyên chiến ta đó, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Đến lúc đó, ngộ nhỡ thiên nhân tộc bị diệt tộc, ba người các ngươi đây chính là tội nhân nghìn đời của thiên nhân tộc. Suy nghĩ thật kỹ, đợi chờ tại Tu La Điện xem lại các ngươi. Tần Lam mở ra không gian, dẫn ra một tấm màn hư không, bao phủ Tần Mệnh cùng Hắc Long, biến mất từ trước mặt bọn họ. Đáng giận, Tổ Thiên Khôn chưa từng bất lực qua như vậy, kẻ địch liền tại trước mặt, hắn ngay cả lực lượng khiêu chiến đều không có. Mặc dù Tang Trung tỉnh lại tàn tiên, hoàn thành sứ mạng, tác dụng không lớn, nhưng nếu như có thể thật sự khống chế được, tuyệt đối sẽ là một kiện siêu cấp sát khí có thể so với thần binh yêu binh. Chúng ta bây giờ còn không phải, Tổ Thanh Thu vừa muốn mở miệng, hư không trước mặt đã khép kín đột nhiên nhô ra một bàn tay, chậm rãi mở mạnh hư không, lộ ra một cái đầu. Toàn thân bọn người Tổ Thanh Thu siết chặt, ngưng trọng nhìn cái đầu kia, nó lại muốn làm gì? Tiểu Tổ lần nữa nhìn phương hướng Thiên Nhân tộc một cái, đôi mắt biến chuyển, lộ ra nụ cười nhàn nhạt ý vị thâm trường, lại rút về trong hư không. Hắn phát hiện cái gì? Tổ Thanh Thu khẩn trương, lão tổ Thiên Nhân tộc trầm giọng nói, không nên, chúng ta đã phong ấn tản tiên, ngăn cách tất cả khí tức. Đạm Đài Hùng thừa cơ đề nghị nói, có thể di chuyển tản tiên đến thánh linh vực. Bây giờ là lúc nâng lên chuyện này. Tổ Thanh Thu nhướng mày, giọng điệu vô cùng không vừa lòng. Thánh linh vực không ít lần ham muốn tản tiên của bọn hắn, lần nữa đề nghị chuyển tới thánh linh vực. Nhưng chỗ thiên cực các kia có quá nhiều lực lượng cùng vũ khí thần bí, ngộ nhỡ ảnh hưởng thậm chí khống chế tản tiên của bọn hắn. Thiên Nhân tộc đừng mơ tưởng lại chống lại thánh linh vực. Đạm Đài Hùng vẫn là không từ bỏ, kiên nhẫn khuyên nhủ, đi qua sự kiện lần này, thiên cực các sẽ xem xét mở ra không gian đại trận, đến lúc đó cả phiến thánh linh vực đều bị lực lượng hư không bao phủ, nếu như nhận đến lực lượng cường đại uy hiếp, nó sẽ lập tức ẩn vào hư không, tránh đi đả kích. Tử Vi Thiên Đình này có thể an toàn nhất bảo vệ lấy bí mật nhất, không phải thánh linh vực thì không ai có thể hơn. Tần Mệnh đã nổi lên hoài nghi đối với tản tiên, thì còn có thể lại đến, sớm một ngày di chuyển vào sớm một ngày yên tâm. Không phiền Đạm Đài thống lĩnh phí tâm, chúng ta có biện pháp phong bế nó, cùng lắm thì. Lão Tổ Tông Thiên Nhân tộc không có nói tiếp, chỉ là liếc qua Tổ Thiên Khôn. Thời điểm bọn hắn ở chỗ này tranh luận, sâu trong tộc địa Thiên Nhân tộc, trong cái mảnh phế tích nơi tang trung, đánh rách tả tơi tầng đất kia còn bắt đầu dâng lên lực lượng tử vong mạnh mẽ, ngay cả tiếng chuông đều còn giống như có sót lại, yếu ớt lan rộng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cho nên không có ai dám tới gần nơi này. Đều đứng tại chỗ cũ cứu hộ tộc nhân hôn mê. Tại phía dưới phế tích này, đại điện tổ từ cổ xưa dưới mặt đất bị vùi lấp hơn phân nửa, một cỗ lực lượng hư không lặng yên lan rộng ở chỗ này. Tần Mệnh cùng Tiểu Tổ ẩn nấp lấy khí tức, dùng tối tăm che lấp, vô thanh đi ra. Đại điện mặc dù sụp xuống rách nát, nhưng mặt đất vẫn là lờ mờ có thể thấy được ký tự văn ấn phức tạp lại cổ xưa, tách ra lấy lực lượng phong ấn mạnh mẽ, xuyên thấu qua các vết nứt trên mặt đất, có thể nhìn thấy phía dưới giống như còn có một ít thứ gì đó đang hoạt động. Mà cái cỗ lực lượng để cho Tiểu Tổ nhạy cảm phát hiện kia liền ở bên dưới. Tần Mệnh cùng Tiểu Tổ lặng yên trầm xuống, xuất hiện ở bên trong một tòa thạch điện to lớn đến cổ xưa. Bên dưới điện cổ dưới đất có khắc động thiên, nói là thạch điện, kỳ thật càng giống như là bị tang trung tạo ra một cái không gian nhỏ, tràn ngập lực lượng u minh nồng đậm, nổi lơ lửng lượng lớn minh hỏa âm u, mấy trăm hơn 1000 quan tài đá vô thanh lơ lửng, bị xiềng xích u minh quấn quanh, toàn bộ chỉ dẫn một phương hướng. Đó là một tòa thiết sơn tối tăm, bị rậm rạp chằng chịt xiềng xích quấn quanh, có thể là nhận lấy tang trung chấn động, trở nên vô cùng không ổn định, hình thể bỗng nhiên phồng lên, lớn như núi, lại bỗng nhiên co lại, ngưng động bàn thạch, phong ấn ở bên trong thiết sơn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mơ hồ, như là một người, lại không hề có sự sống chấn động. Tần Mệnh cùng Tiểu Tổ trao đổi ánh mắt một cái, trong lòng đều sinh ra vài phần chấn động. Thi thể tiên võ, hẳn là tổ tông. Thiên Nhân tộc vậy mà có thể bảo tồn nguyên vẹn di thể tiên võ tới nay, hắn hẳn là đã chết, nhưng lực lượng tiên võ còn rất mãnh liệt. Cái này xem như chết, hay là sống? Có thể tự mình chiến đấu, hay là bị khống chế mà chiến đấu? Mặc kệ như thế nào, một khi tập trung tinh thần chiến trường, dù cho không thể bày ra lực lượng tiên võ chân chính, nhưng có thể vượt xa hoàng võ đỉnh phong, đây quả thực liền tương đương với một tôn tản tiên. Tốt thay cho một Thiên Nhân tộc. Không hổ là di tộc thượng cổ, thủ đoạn tốt. Tiểu Tổ nhẹ nhàng tự nói, tâm thần chấn động, càng khiếp sợ. Từ xưa đến nay, sau khi tiên võ tử vong, sẽ bị lực lượng thần bí làm cho bốc hơi, cho đến khi trọn vẹn biến mất, nếu muốn giữ lại, phải tách ra linh hồn, hoặc là luyện chế di cốt, cho nên gần như không thấy được di thể tiên võ nguyên vẹn, ngay cả hoàng tộc chỗ đó đều không có, chớ nói chi là bảo tồn, đồng thời còn phong bế lực lượng tiên võ mãnh liệt như vậy, còn giống như là tuần hoàn quay vòng bình thường bên trong di thể, quả thực giống như còn sống. Thiên Nhân tộc là làm sao làm được? Nếu như bí mật này công bố tại chúng, chỉ sợ toàn bộ thời đại loạn võ đều oanh động, đám hoàng tộc cổ hải cùng lục địa đều có thể sẽ giết qua đến, cướp đoạt bộ di thể này, nghiên cứu bí mật bên trong. Hắn là Thiên Nhân tộc, Tần Mệnh chỉ vào di thể bên trong thạch quan, một khắc di thể thoáng rõ ràng này, hắn nhìn thấy một sừng trên trán. Huyết mạch Thiên Nhân tộc rất đặc biệt, đã từng xưng hùng qua rất nhiều thời đại, nhưng ở trong trí nhớ của ta, Thiên Nhân tộc cũng không có nổi lên tại thời đại loạn võ, càng khỏi nói là sinh ra tiên võ. Như vậy tính toán ra, di thể này đã có chút năm. Tiểu Tổ chậm rãi lắc đầu, dạng tản tiên này tuổi tác khả năng so với nó dự đoán càng dài lâu, càng cất giấu bí mật rất lớn. Trách không được Thiên Nhân tộc sẽ hợp tác cùng Thánh Linh vực, thì ra bọn hắn có một chỗ dựa vào như vậy. Có tản tiên này nơi tay, Thánh Linh vực còn thật phải khách khí với Thiên Nhân tộc một chút. Tần Mệnh hiểu thiên nhân tộc tự tin là từ đâu đến, đã có tàn tiên này, bọn hắn thậm chí sẽ sinh sôi ra dã tâm muốn khống chế thánh linh vực. Thánh linh vực dám can đảm biến Tử Vi Thiên Đình thành thánh địa tránh nạn, không sợ tất cả thiên đình đại lục cùng loạn võ uy hiếp, cũng không chỉ là dựa vào lực hiệu triệu của bản thân. Bọn hắn đã có tàn tiên này, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể đánh lén chủ nhân hoàng tộc cấp hoàng võ đỉnh phong. Tần Mệnh nhìn các hắc quan bị xiềng xích quấn quanh, những cái này chắc hẳn đều là đám tổ tông thiên nhân tộc, chúng là đang cung cấp chất dinh dưỡng cho tàn tiên sao? Thiên nhân tộc đại thủ bút, không hổ là chủ nhân Tử Vi. Thiên nhân tộc hiếu chiến thiện chiến, không giống với thánh linh vực, nếu quả thật tàn tiên này có thể do bọn họ sử dụng, cái lực sát thương kia tương đối nguy hiểm. Tiểu tổ đều chậm rãi lắc đầu, may mắn khi bản thân đã tiến vào tiên võ, cũng may mắn Tần Mệnh khi trước không có mù quáng dẫn người tiến công thánh linh vực, nếu không một bộ tàn tiên này đã đủ để tàn sát nửa số hoàng võ Tu La Điện. Xem thường thiên đình. Tần Mệnh cảm khái, mang đi. Nếu đã đụng phải, vậy thì đừng khách khí. Từ từ chờ chút đã. Chờ cái gì, bọn hắn sẽ đến ngay. Tang Trung mất, bọn hắn không dám quá xúc động, là lo lắng lộ ra bí mật tàn tiên. Nhưng nếu như chúng ta mang nó đi, thiên nhân tộc khả năng thật muốn liều mạng. Lại bàn, thứ này bị trấn áp đây này, quỷ biết rõ sau khi đụng phải sẽ là tình huống như thế nào. Ngươi từ khi nào thì đã nhát gan như vậy? Thứ này đã nhìn thấy nhất định phải mang đi, mang không đi liền hủy diệt, ta có một chủ ý càng tốt. Tần Mệnh cân nhắc trong chốc lát, liền mời lão Tu La đi ra, lão gia tử, đây là một cỗ thi thể mấy vạn năm, có thể là bị Tang Trung tỉnh lại. Ta có một ý nghĩ, ngài nhìn xem có thể làm được hay không? Bọn người tổ thiên khôn trở lại thiên nhân tộc, sau khi trấn an tộc nhân kinh hồn khó định, liền đi tới bên trong tổ từ sụp dưới mặt đất, hết thảy cũng còn hoàn hảo, chỉ là Tang Trung đã không còn. Tần Mệnh, ta phải cho ngươi rõ ràng, thời đại thiên đình vẫn có người có thể khiêu chiến ngươi. Tổ thiên khôn đứng tại phía trước thiết sơn, âm thầm hạ quyết tâm. Lúc trước thành công tỉnh lại tàn tiên, bọn hắn liền phát hiện lực lượng tiên võ, phong tổn bên trong tàn tiên theo hắn thức tỉnh vậy mà đã bắt đầu trôi đi, bất đắc dĩ bọn hắn một lần nữa trấn về thiết sơn. Cùng sử dụng thiên nhân đại trận trấn trụ thiết sơn, còn dùng di thể đám tổ tông đến duy trì hoạt tính di thể tàn tiên, nhưng cuối cùng đây cũng không phải một biện pháp kéo dài, tàn tiên tỉnh lại là dùng đến thủ hộ thiên nhân tộc, là dùng đến làm vũ khí, mà không phải một cái bài trí. Cho nên lúc ấy lão tổ liền đưa ra một cái đề nghị, để cho tổ thiên khôn cùng tàn tiên dung hợp, dùng thân thể tổ thiên khôn đến dựng dưỡng di thể tàn tiên. Đến lúc đó là tổ thiên khôn hoàn toàn cắn nuốt tàn tiên, hay là tàn tiên biến thành vũ khí phong tồn trong thân thể của hắn, hay là ảnh hưởng lẫn nhau, liền nhìn vận mệnh của tổ thiên khôn. Nhưng bởi vì hết thảy đều là không biết, cũng liền mang theo phong hiểm to lớn, tổ thiên khôn vẫn luôn do dự, không dám đơn giản mạo hiểm. Nhưng lúc này đây kích thích để cho tổ thiên khôn hạ quyết tâm, cho dù là có dâng lên nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng muốn thử một lần. Dùng tư chất cùng thực lực của hắn, tự tin có thể khiêu chiến tất cả hoàng võ thiên đình, để có thể đối mặt với truyền kỳ như Tần Mệnh, hắn phải lần nữa tăng lên bản thân. Thánh linh vực khéo léo che giấu sự kiện Tần Mệnh bí mật thăm hỏi, nếu Tần Mệnh đã không có gây chuyện, bọn hắn thà rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao một khi công bố, Tử Vi Thiên Đình liền tình cảm quần chúng xúc động, thánh linh vực bọn hắn phải làm chút ít chuyện đánh đuổi Tần Mệnh. Nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không có thực lực kia, càng không phải thời cơ tốt nhất, cho nên có thể chịu liền chịu. Thiên nhân tộc chỗ đó cũng không muốn đem chuyện náo lớn, dù sao cũng quá thật xấu hổ chết người ta, Tang Trung không còn còn không lấy lại được. Đối với Tử Vi Thiên Đình hiện tại không có chỗ tốt gì, cho nên dưới sự an bài của Tổ Thanh Thu, bọn hắn đem trận kịch biến thiên tai kia tuyên bố thành một trận tu luyện ngoài ý muốn, không khống chế được. Tuy nhiên sau sự kiện lần này, Thánh Linh Vực bắt đầu từng bước mở ra không gian đại trận, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, lại có thể bảo chứng tại lúc nhận, đến uy hiếp tấm màn không gian có thể toàn diện bao phủ Thánh Linh Vực trước tiên. Hơn nữa bắt đầu ngoài lòng trong chặt, tăng cường dò xét cùng cảnh giới nội bộ Thánh Linh Vực, mỗi ngày đều để lại một hoàng võ tọa trấn Thánh Linh Vực, quản chế tất cả khách nhân thăm hỏi. Tần Mệnh dừng lại tại Tử Vi Thiên Đình 2 ngày, đợi chờ lão già kia sẽ khống chế lấy thái hư mê xào từ trong hư không đi ra, nhưng đã đợi lại đợi, còn không có tin tức. Bọn hắn chỉ có thể rời khỏi Tử Vi Thiên Đình, trở lại Tu La Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù bọn hắn không có bắt được lão gia hỏa kia, nhưng vừa trở lại đã liền nghe được một tin tức tốt, linh hồn Yến Vạn Minh thức tỉnh, tình huống cơ bản đã ổn định, mà Hắc Phượng thậm chí cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Mặt khác linh hồn của bọn người Thanh Long Vương mặc dù không có sống lại, nhưng hồn niệm yếu ớt cũng không có tiêu tán, nói rõ đều còn có cơ hội, nó khiến tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài. Nơi này là tư liệu cơ bản Phượng Hoàng nhất tộc tại Phiêu Miểu Thiên Đình, trước mắt đã biết là ở kia có 2 hoàng võ, một cái chủ nhân Phiêu Miểu là khi trước, cửu thủ Phượng Hoàng, một là mới tấn lột sắc kim quan Phượng Hoàng. Tuy nhiên Phượng Hoàng nhất tộc tại thời đại Thiên Đình này, So phần thiên thú vực các ngươi đều muốn điệu thấp hơn, ngay cả thiên đình đại loạn hiện tại, chúng đều không có đi ra. Cho nên tình huống thật sự của Phượng Hoàng nhất tộc, chúng ta còn không quá xác định. Tần Mệnh đem tư liệu Phượng Hoàng nhất tộc giao cho Thất Thải Phượng Hoàng, cũng nói ra kế hoạch của mình. Thất Thải Phượng Hoàng tùy ý nhìn tư liệu, lại không có nhận lấy, ta chỉ là tới thanh lý môn hộ, những người khác chuyện khác đều không liên quan gì tới ta. Nhưng chỗ đó có hai vị Phượng Hoàng Hoàng Võ, nói không chừng còn có thể cất giấu một vị, càng khỏi nói những thánh võ thiên võ cấp khác kia. Nếu như ngươi có thể thành công mời chào đến phần thiên thú vực, thực lực chỗ đó sẽ toàn diện vượt qua vạn linh thú vực, đợi ngày nào đó ngươi tiến vào tiên võ cảnh, phần thiên thú vực hoàn toàn xứng đáng chính là đệ nhất thú vực. Ngươi là đang giúp ta sao? Ngươi là tại giúp đỡ chính ngươi. Tần Mệnh vung vẫy tài liệu ở trong tay, lại đưa đến trước mặt Thất Thải Phượng Hoàng. Thất Thải Phượng Hoàng còn không có nhận lấy tư liệu, Bạch Viêm yêu hoàng trong 2 tháng sẽ không niết bàn. Ta đến nơi đây trước, chính là vì tộc dân phiêu miểu thiên đình. Có những tài liệu này hay không, ta đều đi. Nếu ngươi đã khẳng định phải đi, vậy giúp chúng ta một chuyện nhỏ. Sẽ không quá phiền toái, chính là làm bộ vừa tới, sau đó náo lớn thanh thế. Chúng ta làm bố cục của chúng ta, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi đi vào. Thất Thải Phượng Hoàng là thật không muốn nhắc lên quá nhiều quan hệ cùng Tần Mệnh, dù sao thân phận của mình đặc biệt, một khi bị phát hiện, liền có thể sẽ hiểu lầm thành phần thiên thú vực có hợp tác cùng Tần Mệnh, đợi tin tức truyền về loạn võ, liên minh hoàng tộc rất có thể sẽ lập tức vây quét phần thiên thú vực. Ngươi không thể theo ta đến lãnh địa Phượng Hoàng tộc. Đương nhiên, chuyện của các ngươi chính các ngươi nói chuyện, ta chỉ muốn mạng lão già kia, ngươi không thể vào, nhi nữ của ngươi cũng không thể đi theo, nếu để cho ta phát hiện. Ta lập tức trở lại thời đại loạn võ, hợp tác đến đây chấm dứt. Ta không có hứng thú giao dịch đối với Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi. Sau khi đi qua cẩn thận thương lượng bố trí, ngày hôm sau Thất Thải Phượng Hoàng bí mật rời khỏi Tu La Sơn Mạch, do Tần Lam thủ hộ chạy tới Thương Huyền Thiên Đình, làm bộ vừa từ khe hở thời không hiện thân. Thất Thải Phượng Hoàng dựa theo yêu cầu của Tần Mệnh, sau khi buông xuống liền kích phát huyết mạch thần hoàng, bày ra thiên hỏa 7 màu. Tại bầu trời hình thành một bức cơn lốc hỏa diễm ngập trời như sóng lớn. Trong vòng 100 dặm rõ ràng có thể thấy được, Thương Huyền Thiên Đình theo Long tộc rút lui khỏi cùng đội ngũ Tần Mệnh trắng trợn phá hoại, hoang vu một thời gian ngắn. Nhưng sau khi Tần Mệnh tuyên bố thống trị Đông Hoàng Thiên Đình, cái mảnh vô chủ Thương Huyền Thiên Đình nơi này, lập tức trở thành mục tiêu của yêu tộc thậm chí là thế lực có chút dã tâm. Trong mấy tháng ngắn ngủi liền bắt đầu náo nhiệt lên, số lượng yêu tộc lần nữa vượt qua nhân tộc, hơn nữa đang trở nên gia tăng gấp mấy lần. Thất Thải Phượng Hoàng đột nhiên buông xuống, lập tức kinh động đến lượng lớn mãnh cầm linh điểu. Nguồn gốc từ áp lực huyết mạch khiến chúng nó sợ sệt chạy trốn, hoặc là kính sợ nằm rạp, ngay cả rất nhiều tẩu thú đều cảm nhận được hoảng sợ, giấu vào sâu trong rừng rậm. Thất Thải Phượng Hoàng cố ý xoay một hồi tại Thương Huyền Đại Lục, để cho những các cường giả loạn võ hoạt động ở chỗ này nhận ra, sau đó xoáy lên thiên hỏa 7 màu ngút trời, xông về Tử Vi Thiên Đình. Bọn người Tần Mệnh ẩn nấp hành động, nhanh chóng chạy như điên trong rừng rậm non sông, phân tán ra hơn 100 dặm khoảng cách, hình thành một tấm lưới lớn lùng bắt, cùng đợi lão già kia mắc câu. Thất Thải Phượng Hoàng đi ngang qua toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình, bỏ qua Tử Vi Thiên Đình, tiến vào Phiêu Miểu Thiên Đình. Mặc dù sự kiện phần thiên thú vực tại loạn võ huyên náo oanh động, nhưng dù sao cũng là chuyện 2 thời đại, thời gian lại ngắn, mấu chốt không có quan hệ gì cùng những người bình thường kia, cho nên tin tức chỉ truyền bá ở bộ phận cường giả, mặt khác căn bản không có nghị luận. Bình thường các cường giả loạn võ đều cho rằng Thất Thải Phượng Hoàng là noi theo ngũ trảo kim long, đến Thiên Đình Đại Lục tìm kiếm con cháu của mình, bọn hắn sợ hãi thán phục. Cũng đang cảm khái, phần thiên thú vực đã vô cùng cường đại, hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc thú vực cổ hải. Nếu như lại liên hợp cùng chủ nhân phiêu miểu nơi này, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Đối với những hoàng tộc thời đại loạn võ kia nhất định sẽ là một cái trùng kích to rõ. Mà chỗ phiêu miểu thiên đình đó càng là oanh động về thân phận Thất Thải Phượng Hoàng. Tình huống phần thiên thú vực đều khuếch tán bằng tốc độ kinh người. Phượng Hoàng nhất tộc với tư cách chủ nhân phiêu miểu thiên đình, mặc dù vẫn luôn rất điệu thấp, không nhúng tay vào phân tranh các tộc. Nhưng cũng không có ai dám coi thường chỗ đó, càng không có ai dám khiêu khích chỗ đó. Nếu như Thất Thải Phượng Hoàng có thể thuyết phục Phượng Hoàng nhất tộc, cùng lúc mang theo trở lại phần thiên thú vực thời đại loạn võ, như vậy phiêu miểu thiên đình sẽ lập tức hỗn loạn, hoàn toàn không khống chế được, phiêu miểu thánh địa, xích lê tộc cùng các loại bá chủ đang tranh bá sẽ hoàn toàn mất hết băn khoăn, những cường giả loạn võ buông xuống kia càng sẽ không kiêng nể gì cả. Nếu như Phượng Hoàng nhất tộc chuẩn bị đem phiêu miểu thiên đình như lễ vật dâng tặng, kính hiến cho phần thiên thú vực. Thế tất sẽ rời khỏi lãnh địa, đi săn phiêu miểu thiên đình. Đối với phiêu miểu thánh địa cùng các bá chủ với các thế lực cỡ lớn khác bên trong, cũng không phải một tin tức tốt gì. Cho nên Thất Thải Phượng Hoàng mới vừa tiến vào phiêu miểu thiên đình, liền nhận lấy thế lực khắp nơi thậm chí người bình thường chú ý thật lớn, đều đang suy đoán mục đích nó buông xuống lần này, cùng với kết quả đàm phán cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Lam Lam, vẫn là không có phản ứng gì sao? Tần Mệnh đi theo Thất Thải Phượng Hoàng đi ngang qua 2 thiên đình. vẫn luôn đưa mắt nhìn nó tiến vào khu vực Phượng Hoàng tộc khống chế, nhưng lại thủy chung không có phát hiện lão nhân kia. Chuyện rõ ràng huyên náo đủ oanh động, bọn hắn đã an bài hơn 3.000 người hoạt động trước đó, tin tức lan rộng cũng thật nhanh, vì cái gì lão già kia không hiện ra. Tần Lam lắc đầu, vẫn luôn không có cảm nhận được cái loại chấn động thái hư mê xào, tiếp xúc cùng không gian kia. Dương Đỉnh Phong cũng cùng đi theo hành động, hắn khả năng đang ở bên trong hư không thủ hộ cái con lông trắng kia niết bàn, bên ngoài lại huyên náo lại oanh động, hắn đều nghe không được. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như hắn không biết, chẳng phải chuyện chúng ta bày ra phế đi sao? Khương Ngọc Thiền hiện tại hận thấu lão già kia, cho nên cố ý đi theo cùng hành động. Cũng có khả năng là tại thiên đình khác, vừa nhận được tin tức còn không có qua đến. Hỗn Thế Chiến Vương trầm giọng nói. Tần Mệnh nói, chúng ta tiếp tục chờ. Lam Lam, đuổi theo Thất Thải Phượng Hoàng, nhắc nhở nàng cố gắng chờ lâu vài ngày ở bên trong. Chúng ta phải đợi cá đi vào lưới, lại rút mồi đi. Thất Thải Phượng Hoàng ở lại Phượng Hoàng tộc bí mật đàm phán. Bên ngoài lượng lớn thế lực đang mật thiết chú ý, bọn người Tần Mệnh thì là sẵn sàng trận địa đón địch chờ đợi con mồi đi vào lưới. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn hắn đã đợi lại đợi, bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, biển người biển thú bốn phương tám hướng tập trung đến nơi này, nhưng lại thủy chung không có phát hiện dấu hiệu thái hư mê xào giao hòa cùng hư không. Hắc Long thừa dịp ban đêm phóng thích lực lượng trật tự, quét qua điều tra nghìn dặm non sông xung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường gì. Thất Thải Phượng Hoàng lại tiến hành đàm phán vô cùng thuận lợi, đối với lão tổ tông Triệu Hoán, thân là chủ nhân phiếu miểu, cửu thủ Phượng Hoàng cùng lúc không có bất kỳ chống cự, ngược lại khó được nhiệt tình, các Phượng Hoàng khác cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với thời đại loạn võ, hy vọng đến tổ địa của chúng đi xem, hơn nữa hiện tại thiên hạ nghịch loạn, hai giới quán thông, không có ai có thể chỉ lo cho thân mình, không phải không loạn, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, nếu như Phượng Hoàng nhất tộc hai thời đại cổ kim có thể cường cường liên hợp, không chỉ có thể uy hiếp cường địch khắp nơi, càng có thể đơn giản ứng phó các loại ngoài ý muốn. Hơn nữa thực lực Phượng Hoàng tộc Thiên Đình so với Thất Thải Phượng Hoàng, suy đoán muốn mạnh hơn rất nhiều, nơi này thậm chí có ba tôn hoàng võ, ngoại trừ chủ nhân phiếu miểu cửu thủ Phượng Hoàng, Kim Quan Phượng Hoàng mới tấn mà bên ngoài đã biết, vậy mà còn có một thiên dương điểu cực kỳ hiếm thấy, cũng đã có được lực lượng hoàng võ cảnh. Thất Thải Phượng Hoàng chờ đợi dòng dã 10 ngày trong Phượng Hoàng tộc, một là tranh thủ nhiều chút thời gian cho Tần Mệnh, hai là chờ đợi Phượng Hoàng tộc chỉnh đốn toàn tộc, chuẩn bị toàn diện di chuyển. 10 ngày sau, Phượng Hoàng nhất tộc mênh mông rộng lớn rời khỏi cái mảnh tộc địa này, có thể mang đi đều mang đi toàn bộ, ngay cả Phượng Hoàng thần sơn chúng thủ hộ nhiều thế hệ đều chỉnh thể dịch chuyển, vác lấy sông lên bầu trời. Lần này di chuyển không chỉ là có Phượng Hoàng nhất tộc, còn có lượng lớn mãnh cầm linh điểu trong rừng rậm bọn chúng khống chế, đều hy vọng có thể đi theo rời khỏi, trong đó không thiếu một ít mãnh cầm dị thú thánh võ thiên võ cảnh, cho nên tổng số di chuyển vậy mà đạt đến số lượng 10 vạn làm cho người ta phải khiếp sợ. Chúng dương cánh bay lượn, gáy to giữa trời cao, hào quang đan vào nhau, ngút trời vạn trượng, tạo thành một bức thịnh cảnh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, cực kỳ rung động. Phượng Hoàng tộc đúng là vẫn còn đi. Có bọn chúng chấn lấy, phiêu miểu thiên đình còn không đến mức quá hỗn loạn, những cường giả loạn võ kia càng không dám không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ tai nạn muốn tới phiêu miểu thiên đình. Phượng Hoàng tộc đi dứt khoát như vậy liền không có một chút không cam lòng. Thật sự cứ như vậy vứt bỏ phiêu miểu thiên đình chúng chấn thủ vạn năm ư? Dù cho Thất Thải Phượng Hoàng không đến, ta đoán Phượng Hoàng nhất tộc cũng là muốn rời khỏi. Chúng vô lực cứu vớt phiêu miểu thiên đình hiện tại, càng không muốn tuyên chiến cùng khắp nơi, ở tại chỗ này tăng thêm thương cảm. Hơn nữa, dựa theo xu thế thiên hạ náo động, mảnh tịnh thổ kia của chúng sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Thà như vậy, còn không bằng rời khỏi trước, đến loạn võ tìm kiếm tổ tông của bọn nó. Phần thiên thú vực, chủ nhân phiêu miểu, trận liên hợp này nhất định sẽ chấn động loạn võ. Các nơi núi rừng, cổ trấn, các nơi tông môn, cường phái, đều dừng vẻ mặt phức tạp nhìn bầy chim mênh mông rộng lớn di chuyển đi qua trời xa, đủ loại kiểu dáng, tư thái nghìn vạn, còn có các loại phượng hoàng trà trộn trong đó, rực rỡ tươi đẹp, trùng kích lấy thị giác, rung động lấy tâm thần. Trận di chuyển này, gần như là chuyển đi 1/3 lực lượng phiêu miểu thiên đình, từ nay về sau những người xâm nhập từ loạn võ kia nhất định sẽ càng điên cuồng, càng không băn khoăn, tai nạn thuộc về phiêu miểu thiên đình đúng là vẫn còn đến. Nhưng, bọn hắn không có lý do gì ngăn trở Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không cản được chúng. Tiếp tục đuổi theo, sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, đợi 10 ngày, lão già kia lại còn là không có xuất hiện, hắn rốt cuộc là trốn ở trong hư không thủ hộ Bạch Viêm yêu hoàng Niết Bàn, hay là đã được đến tin tức chỗ loạn võ đó, khám phá ra kế hoạch của bọn hắn. Đám người Dương Đỉnh Phong toàn bộ lặng yên theo vào, là để tránh cho bị tập kích, đều là có một vị hoàng võ dẫn đội, sẵn sàng trận địa đón địch. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, hết có khả năng cảm thụ lấy hư không chấn động, tỉ mỉ, tra đi tra lại. Trận di chuyển lớn này của Phượng Hoàng tộc không chỉ oanh động Tử Vi Thiên Đình, càng kinh động đến các thiên đình khác, kỳ cảnh thịnh thế vạn năm khó thấy, mọi người nghị luận, sợ hãi thán phục, cũng dần dần phát hiện số lượng hoàng võ của Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà nhiều đến 3 vị, nó khiến đám bá chủ khí trước còn nghĩ đến tập kích Phượng Hoàng nhất tộc động ra một thân mồ hôi lạnh. Sau khi đội ngũ Phượng Hoàng di chuyển vào Thương Huyền Thiên Đình liền chia làm 3 bộ phận, xông về các khe hở khác nhau thời không, phòng ngừa năng lượng quá mạnh mẽ trùng kích khe hở thời không. Mà Thất Thải Phượng Hoàng tức thì lặng yên ẩn nấp tung tích, rời khỏi trước đó, không có xuất hiện. Tần Mệnh ngóng nhìn lấy hỏa diễm ngập trời không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào khe hở thời không, nhưng lão già kia còn không có lộ ra tung tích gì. Hiện tại đúng là đêm khuya, tiểu tổ lặng lẽ vận dụng lực lượng trật tự, phạm vi bao phủ gần như toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình, tra xét rõ ràng lấy khí tức mỗi một thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nhưng đến bây giờ còn là không có phát hiện cái lão già kia. Hắn có thật sự trong hư không chờ đợi Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn hay không? Hỗn Thế Chiến Vương đều có chút giận, trước sau lăn qua lăn lại hơn 10 ngày, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, bọn hắn những năm này còn không có bất lực qua như vậy. Lông mày Dương Đỉnh Phong đều muốn vặn thành cái phiền phức khó chịu, không phải trốn ở trong hư không, chính là biến giảo hoạt. Rất nhiều năm không có gặp phải đối thủ khó chơi như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Yên Nhiên cũng đều từ từ âm trầm xuống. Lão già này một ngày chưa diệt trừ, chúng ta một ngày không được an bình. Còn có cách nào khác không? Đừng che giấu, có ám chiêu gì tổn hại đều nói ra, chúng ta không có nhiều tinh lực cùng thời gian cùng hắn chơi trốn tìm như vậy. Triệu Lệ chậm rãi lắc đầu, dùng năng lực tu la điện, trong thiên hạ không có người giết không được, dù là lại khôn khéo lại giảo hoạt, nhưng mấu chốt là lão già kia mang theo thái hư, cổ thạch có thể so với Linh Nguyên Châu, lại trốn ở chỗ sâu nhất trong hư không chết không đi ra, bọn hắn không có tràn đầy lực lượng lại không có chỗ dùng. Chẳng lẽ vì một gia hỏa như vậy, thực sự kinh động tinh linh nữ hoàng sao? Phụ thân, thực xin lỗi. Tần Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt từ từ bịt kín nước mắt, nàng thật sự hết sức, nhưng cái gì cũng đều không có cảm nhận được. Lam Lam nghe lời, không trách con. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, nhẹ giọng an ủi. Mọi người ho nhẹ vài tiếng, cố gắng khống chế cảm xúc. Nguyệt Tình tiếp lấy Tần Lam, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi trong chốc lát, nói, biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất vẫn là cách đã nói trước kia. Chúng ta rời khỏi Tu La Điện khắp nơi tu luyện, làm mồi dụ hấp dẫn lão già kia ra tay. Hắn không có khả năng vẫn luôn trốn ở trong hư không, nên sẽ bắt một ít người trước khi Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn thành công. Nếu như Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn ngay trong 2 tháng, vậy hắn cũng sẽ ở chỗ này ra tay trong 2 tháng. Không được. Mồi nhử quá ít, hắn sẽ không mắc câu. Mồi nhử quá nhiều, chúng ta khống chế không nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cho có hoàng võ đi theo, cũng có thể bị hắn bắt được cơ hội. Tần Mệnh lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể lấy thêm tính mạng của người xung quanh đi mạo hiểm. Lần trước hắn gần như nổi điên mới miễn cưỡng từ trong tay lão già kia đoạt lại bọn người Mỹ Đỗ Toa. Lão già kia sau này hành động khẳng định càng cẩn thận, một khi bắt được ai, nói không chừng liền băm xuống một bộ phận ném ra. Nhưng cũng không thể hao tổn như vậy. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Tần Mệnh nhắm mắt lại, cân nhắc một lát, không cần phải để ý đến hắn. Đều về Tu La Điện, cần phải tu luyện thì nắm chặt tu luyện, chỉ cần không ra Tu La Điện, làm cái gì cũng đều được. Việc cấp bách của chúng ta vẫn là tăng lên cảnh giới, tăng cường thực lực, không thể lại cùng hắn hao tổn như vậy. Đợi 2 tháng sau, Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn, rời khỏi hư không, đến lúc đó Thất Thải Phượng Hoàng có thể tập trung hắn, chúng ta lại ra tay bố trí cũng không muộn. Mọi người vô cùng không cam lòng, cũng nuốt không trôi một hơi này, nhưng cẩn thận suy đi nghĩ lại, đều không nghĩ tới phương pháp xử lý nào tốt hơn. Long Kiều nói, chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể bị một đống rác rưởi này ngăn chờ đường đi. Đã chỉ hoãn hơn 1 tháng, không thể lại chờ như vậy nữa. Liên minh hoàng tộc chỗ đó đều có thể đã bắt đầu bí mật tạo hoàng. Hoàng tộc khác tại loạn võ cũng có khả năng sinh ra hoàng võ mới. Chúng ta nơi này nhất định phải mau chóng sinh ra càng nhiều. Nếu không lần sau một khi tuyên chiến, chúng ta vẫn là sẽ bị đè nặng đánh phá. Thất Thải Phượng Hoàng từ đằng xa đi tới, mê quang 7 màu che lấp lấy khí tức của nàng, hắn không có xuất hiện. Không có. Phần thiên thú vực ác ngươi thật sự là nuôi dưỡng một đại nhân vật. Dương Đỉnh Phong trầm mặt. Hắn không có quan hệ với phần thiên thú vực chúng ta. Tần Mệnh hỏi Thất Thải Phượng Hoàng. Ngươi có thể bảo đảm Bạch Viêm yêu hoàng vừa xuất hiện, có thể tập trung nó. Khoảng cách quá xa chưa hẳn, nhưng chỉ cần là tại thiên đình này, nên có thể. Ngươi có thể bảo đảm chắc chắn có thể trấn áp nó. Ta cùng nó đồng nguyên mà sinh, đương nhiên là có nắm chắc. Tần Mệnh nhìn mọi người một cái, về Tu La Điện, chạy. Không có bắt lại. Ngươi từ khi nào thì bất lực như vậy? Hắn đều ăn hiếp đến trên đầu ngươi, ngươi ngay cả cái này đều có thể chịu. Hắn muốn chính là ngươi, chúng ta là thay ngươi chịu tội. Hoàng võ thiên võ cùng lúc lên đường, lại bị hắn chuồn mất. Mất mặt không, xấu hổ không? U minh giới của ngươi đâu, ném đi ra ngoài bao hắn lại. Hắc Phượng thức tỉnh đầu tiên, vừa rời khỏi kén cây đã tìm đến Tần Mệnh than khổ. Lần này nó là thật sự sợ hãi, tại thời điểm Lưu Đài Hư không bị đóng băng đó cũng bắt đầu nhìn lại cả đời này, của bản thân. Được rồi, ngươi không phải vẫn sống thật tốt mà sao? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hậu phúc? Ta từ khi theo ngươi, đại nạn cho tới bây giờ không thấy dừng qua, phúc đâu? Bị ngươi ăn. Nếu không phải theo ta, ngươi bây giờ khả năng vẫn còn ở Huyễn Linh Pháp Thiên ăn rau dại đây này. Nếu không phải theo ta, ngươi có thể trưởng thành đến cái cảnh giới này. Tần Mệnh nói hết lời, cuối cùng trấn an tốt Hắc Phượng đưa nó đi. Từ sau khi Hắc Phượng thành công thức tỉnh, Bách Luyện Hầu, Yến Vạn Minh bọn hắn lục tục khôi phục, linh hồn của bọn người Thanh Long Vương liên tiếp ổn định, ngay cả linh hồn Khương Nhan Nguyệt cũng bắt đầu thức tỉnh, hết thảy cũng còn xem là thuận lợi. Đám người Long Kiều lục tục đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo, ở nơi này bế quan tu luyện, luận bàn giao thủ với nhau, linh lực chỗ đó so với Tu La Điện đều muốn nồng đậm hơn mấy lần. Bởi vì nguyên linh áo nghĩa khống chế, linh lực chỗ đó pha trộn cho vô cùng cân đối, tình huống gần với thời điểm trời đất sơ khai, cho nên thích hợp tu luyện hơn. Tần Lam lơ lửng ở trong hư không, vẫn luôn yên lặng cảm thụ lấy không gian chấn động, tìm kiếm tung tích lão nhân kia. Lần này tiểu nha đầu cũng khá hăng hái, nhất định muốn đem tìm đến hắn. Nhưng bọn người Tần Mệnh đều trở về đợi hơn nửa tháng, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, lão nhân kia thật giống như đột nhiên biến mất. Mặc dù Tần Mệnh rất cảnh giác, nhưng bây giờ không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể chờ đợi Bạch Viêm yêu hoàng niết bàn trùng sinh. Dù sao chỉ cần bọn hắn không đi ra ngoài, lão già kia vẫn hết cách với bọn hắn căng thẳng, lão già kia cũng sẽ sốt ruột, nhiều lắm là hai bên đều khó chịu. Thời gian dần qua, tất cả mọi người không lại nghĩ đến lão gia hỏa kia, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Cần phải tăng thực lực lên thì tăng thực lực lên, cần phải bắn vọt cảnh giới thì bắn vọt cảnh giới, cần phải tìm hiểu vũ khí thì tìm hiểu vũ khí, nhất là Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Lão Điện Chủ, Long Kiều, Nguyệt Tình, còn có Bất Tử Tả Vương cùng Táng Hoa. Mấy nhân vật quan trọng trong chiến đội thiên đạo này đều kẹt tại Thiên Võ Đỉnh Phong, có hy vọng trùng kích Hoàng Võ Cảnh, hơn nữa nhất định phải tiến vào Hoàng Võ. Bọn hắn có thể thành công hay không, trực tiếp quan hệ đến trận đánh nhau giữa Tần Mệnh, cùng Liên Minh Hoàng Tộc ở giai đoạn tiếp theo. Nhưng, Thiên Võ Đỉnh Phong muốn bắn vọt Hoàng Võ quá khó khăn, nếu không Hoàng Tộc loạn võ đều khó có khả năng mỗi đời chỉ có 4 năm Hoàng Võ. Hoàng Võ cần đủ tài nguyên. Mà phải là cái loại trên đời hiếm thấy kia, càng cần cơ duyên to lớn hơn nữa, phải là cái loại có thể làm chúng sinh điên cuồng kia. Có lẽ, còn có thể cần một ít vận khí nhỏ, chính là mệnh. Nói đột phá, không chừng ngày nào còn thật đột phá. Nói không cho ngươi đột phá, ngươi tu luyện tới chết đều bước không qua một bước kia. Tần Mệnh vô cùng coi trọng Dương Đỉnh Phong bọn hắn đột phá, cũng thay bọn hắn âm thầm sốt ruột, cho nên về sau nghĩ tới một cái chủ ý xấu, cho bọn hắn ăn máu rồng. Cho ăn máu của Hắc Long. Hắc Long là Nghiệt Long Long tộc, tiên võ còn sống, còn tiếp quản trật tự tối tăm thiên đạo, so với tài nguyên gì cũng đều dễ dùng, so với cơ duyên gì cũng đều khá lớn. Thà rằng hao tổn tâm cơ khắp thế gian tìm kiếm di cốt tiên võ, còn không bằng đến chỗ Hắc Long đó thả chút máu đào chút thịt, đây chính là sống. Tần Mệnh càng nghĩ càng cảm thấy có thể, liền vác theo vạc đá đi tìm Hắc Long. Kết quả Hắc Long một hơi đem hắn phún ra hơn 100 dặm, nện vào sâu trong Tu La Sơn Mạch. Tần Mệnh chết không từ bỏ, vác lấy vạc đá một lần lại một lần tiến lên, nói hết lời, uy bức lợi dụ, đương nhiên cũng một lần lại một lần bị oanh bay, vạc đá đều nát hơn 20 cái. Cuối cùng Tần Mệnh đem Thiên Hỏa Lão Tổ, Thông Thiên Cổ Thụ, Dạ Ma Hoàng cùng các hoàng võ toàn bộ mời đi ra, từng bước sắp xếp lấy đội làm tư tưởng công tác cho Hắc Long, đương nhiên đều bị Hắc Long từng người tiếp lấy từng người một đánh bay đi. Giọng điệu Dạ Ma Hoàng nóng nảy chút, Hắc Long kéo lấy hắn trực tiếp xông vào Hắc Ám lĩnh vực. Hung hăng đánh một ngày một đêm, Dạ Ma Hoàng tức giận suýt chút nữa muốn về loạn võ. Lại sau đó Tần Mệnh mời ra lão Tu La, muốn liên hợp tất cả hoàng võ làm trận, vây khốn Hắc Long, cưỡng ép lấy máu đào thịt. Hắc Long tức giận suýt chút nữa rời nhà trốn đi, thật vất vả bị khuyên ngăn đến. Kết quả lão tổ tông này tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp tù đầy đám người Thiên Hỏa Lão Tổ. Lý do là nhìn những lão gia hỏa này quá vất vả, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó còn nuốt Thông Thiên Cổ Thụ cao vạn thước vào trong bụng. Lý do là gần đây đau bụng, dưỡng lại dạ dày. Khi Cửu U Thiên Âm Mãng thành công thức tỉnh, rốt cục Tần Mệnh cũng dấy lên hy vọng, dụng tâm giải thích sau đó liền đem nàng đẩy đến chỗ Hắc Long, hy vọng nàng có thể nói động Hắc Long. Kết quả Hắc Long đến cỗ tiểu biệt thắng tân hôn liền đem Cửu U Thiên Âm Mãng cho mềm hóa, dùng tối tăm trật tự làm đệm chăn, hung hăng điên cuồng 3 ngày 3 đêm, Tần Mệnh làm sao gọi đều gọi không được, cuối cùng quả thực không có biện pháp, Tần Mệnh cướp đi hài tử của nó chạy đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Hắc Long tức giận dồn sức 3.000 dặm, giết vào Thất Nhạc Cấm Đảo, suýt chút nữa khống chế hài tử của Tần Mệnh, kết quả chọc giận Táng Hoa, tế ra Sáng Thế Kiếm liền muốn liều mạng. Liên tiếp các trò khôi hài, Trọn vẹn rằng có hơn một tháng, suýt chút nữa tạo thành nội loạn cho Tu La Điện. Cuối cùng Tần Mệnh cũng vứt bỏ bóc lột đối với Hắc Long, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Hoàng Võ Khác, đưa ra kế hoạch mới tài nguyên cộng hưởng. Chính là đem huyết dịch chân quý của riêng mình đều thả một chút, trộn cùng một chỗ, mọi người cùng nhau uống. Tần Mệnh dẫn đầu làm mẫu, lấy máu bản thân, sau đó đưa ra vạc đá lần lượt thăm hỏi Dạ Ma Hoàng bọn hắn, đem toàn bộ những lời lúc trước đám người Dạ Ma Hoàng tận tình khuyên bảo Hắc Long kia còn nguyên chuyển cho bọn hắn. Đám người Dạ Ma Hoàng đều không nghĩ đến Tần Mệnh, vậy mà sẽ đem chủ ý đánh vào trên đầu bọn hắn, nhưng muốn cự tuyệt lại cự tuyệt đối không được, phải lấy máu lại chống cự từ trong nội tâm. Dù sao Tần Mệnh muốn không phải nửa lần hay một lần, cái tên này là trực tiếp đưa ra cái vạc lớn đặt ở trước mặt bọn họ, quả thực là muốn lấy máu của bọn hắn đi ủ rượu. Dạ Ma Hoàng bọn hắn moi ruột gan tìm lý do, cái gì trọng thương chưa lành, không nên lấy máu, lại hoặc cái gì gần đây luyện công gây ra rủi ro, năng lượng hoàng huyết táo bạo, không nên dùng để uống. Vu Ma Hoàng thậm chí đứng đắn bịa lý do cùng Tần Mệnh, cái gì nhân tộc nuốt ma huyết dễ dàng dị biến, cái gì ma huyết có thể điều khiển linh hồn nhân loại, hay là vu ma huyết kia liền là một bộ phận của mình, ai uống máu của hắn người đó là hắn khôi lỗi. Dù sao đủ loại lý do toàn bộ chuyển đi ra, ngay cả Thiên Hỏa lão tổ cùng điện chủ Tu La Điện đều rất nghiêm túc, rất chân thành, cho lý do nắm chặt lấy đầu ngón tay nói bản thân không nên lấy máu. Cuối cùng Tần Mệnh giận dữ, quăng vạc đá đứng trong Tu La Điện quát tháo tức giận mắng. Vì bọn người nguyệt tình trùng kích Hoàng Võ, hắn bất cứ giá nào, mặt cũng không muốn. Nhưng những Hoàng Võ kia trọn vẹn làm bộ không nghe thấy, giống như nói không phải mình. Dù sao Tần Mệnh lại không tiện điểm danh, cứ để hắn nói. Hắc Long còn đưa ghế đến, ăn trái cây, ôm lấy hài tử, xem kịch vui. Thỉnh thoảng còn thét to hai câu, giúp đỡ Tần Mệnh kích thích những Hoàng Võ kia. Đệ tử trưởng lão trong Tu La Điện, còn có đám người Thiên Cương chiến tộc, Vạn Thế Hoàng Triều các loại, trong khoảng thời gian này xem như mở rộng tầm mắt, thì ra các Hoàng Võ cao cao tại thượng, uy nghiêm lãnh khốc trong suy nghĩ của bọn hắn, cũng có một mặt vô lại như vậy, nhưng không có ai dám đi loạn lẫn vào, sợ Tần Mệnh lại đến một cái tài nguyên cộng hưởng, đem chủ ý đánh vào trên đầu Thiên Võ, vác lấy vạc đá lần lượt lấy máu. Nhưng mà sau khi bọn hắn trước sau hồ đồ hơn một tháng, một trận kịch biến đột nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn cuộn sạch thiên đình đại lục, bao phủ cổ hải mênh mông, cũng lan tràn đến biên hoang đại lục phương xa. Mênh mông bầu trời rộng lớn đột nhiên liền bắt đầu mây mù cuồn cuộn, trầm trọng như núi, đậm đặc đến mê man. Tầng mây lan tràn, vô biên vô hạn, bao phủ mỗi một tấc đất đai, mỗi một phiến hải vực, hơn nữa dần dần bắt đầu phủ lên ánh sáng kỳ dị, đem trời đất đều chiếu sáng thành màu sắc rực rỡ. Mới đầu mọi người chỉ cho là dị tượng thiên địa nào đó. Nhưng sau khi phát hiện tầng mây khổng lồ cuộn trào mãnh liệt bao phủ toàn bộ thế giới, các nơi hỗn loạn dần dần bình phục, ngàn tỷ sinh linh nhìn lên bầu trời. Kỳ thật bắt đầu từ 2 tháng trước, số lượng khe hở thời không liền bắt đầu nhanh chóng tăng nhiều, trong 2 tháng ngắn ngủi gần như là tăng lên gấp đôi. Mấy cây cầu cầu vòng khổng lồ kéo dài qua vạn dặm kia, cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng, thậm chí xuất hiện vạn vẹo cực nặng. Nhưng do ở trời đất to lớn, khắp nơi hỗn chiến, cũng không có khiến cho rộng khắp chú ý. Cho dù có người chú ý tới, cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao mấy năm này biến cố quá nhiều, bọn hắn đã thành thói quen. Cho đến 2 tháng sau, ngày hôm nay, trời xanh vậy mà dùng cách này đáp lễ chúng sinh chết lặng. Ta có một loại dự cảm không tốt, Tần Mệnh ngóng nhìn trời xa, cao trên 3 vạn thước, tầng mây dày đặc cuồn cuộn, dày đến nghìn trượng, đè ép lấy bầu trời mênh mông, mặt trời hoàn toàn bị che đậy, khó có thể chiếu xuyên qua mảy may. Bên trong mây dày lại có vạn đường ánh sáng xuyên suốt, xen kẽ lập lòe. Để cho trời đất tối tăm nhiều thêm dị sắc nồng đậm, xinh đẹp mênh mông, xinh đẹp rung động, lại có lấy vài phần khí tức tai nạn yêu dị. Hơn nữa tầng mây dày đặc vậy mà như là dây leo quấn quanh về những khe hở kia, ngắn ngủ một ngày, nửa bộ phận trên mỗi một vết nhất hư không đều bị mây dày bao vây lấy, mây mù vờn quanh, kỳ quang xen kẽ, nửa dưới bộ phận vẫn đen kịt lạnh giá, tràn ngập hơi lạnh lạnh lẽo. Ta vậy mà dò xét không thấu những mây đen kia. Tiểu tổ liền đứng tại bên cạnh Tần Mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là tầng mây, nhưng bên trong tầng mây bị lực lượng cường đại nào đó tràn ngập, Tần Mệnh cau chặt lông mày, thử dò xét, cũng cố gắng suy nghĩ. Chỉ là tay phải cõng tại sau lưng chậm rãi đưa ra ngoài, nắm lấy một thanh lưỡi lê bén nhọn, đâm vào bên cạnh eo Hắc Long. Hắc Phượng phía sau hắn lập tức hai mắt sáng lên, đưa tới một cái thùng gỗ, chuẩn bị thu máu. Hắc Long chậm rãi quay đầu, nhìn Tần Mệnh, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tần Mệnh nuốt nước bọt, nhìn không chớp mắt, từ từ thu hồi lưỡi lê, làm bộ cái gì cũng đều không phát sinh. Hắc Long quay đầu, tập trung Hắc Phượng, khóe miệng run lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hắc Phượng cứng ngắc quay đầu, yên lặng thu hồi thùng gỗ, vểnh lên con mắt dán mắt vào bầu trời. Dạ Ma Hoàng lắc đầu, tiểu tử này thu máu đều thu đến tẩu hỏa nhập ma, vì mấy lão bà huynh đệ của hắn, ra mặt đều không muốn. Cái dị tượng tuyệt thiên địa này tuyệt đối không phải người làm, giống như là thiên tai. Điện chủ Tu La Điện nói, bắt đầu từ 5 năm trước, loại thiên địa dị tượng này liền không ngừng dừng lại qua, tuy nhiên lúc này đây, giống như có chút đặc biệt. Đỗ Duyên Hành bỗng nhiên nói, có quan hệ cùng thời không hay không? Những sương mù này giống như rất thân mật cùng những khe hở kia. Hẳn là có quan hệ, nhưng chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tần Mệnh lắc đầu, hai đầu lông mày từ từ tụ lên sầu lo. Ngươi còn biết chút ít cái gì? Trước khi ta rời khỏi loạn võ, đạo tôn thiên mệnh chúng sinh sơn phái người đến nhắc nhở ta. Nàng dự tính khoảng một năm thế giới sẽ có một trận biến cố đáng sợ, nhưng chỉ có thể dự cảm đến, đoán không được cụ thể là cái gì. Tần Mệnh nhớ tới lời rùa giả nhắc nhở, mà khi nói là nửa năm hoặc một năm, lúc này mới ngắn ngủn ba tháng mà thôi. Chẳng lẽ, đây chính là dấu hiệu? Đạo tôn gì? Ở đâu ra đạo tôn? Đại trưởng lão Thiên Cương chiến tộc Đỗ Duyên Bác nhăn lông mày hỏi người bên cạnh. Vạn Thế lão tổ Sở Tử Khâu, thấp giọng giới thiệu với hắn về tình huống thiên mệnh chúng sinh sơn. Hắn cũng là sau khi đi vào thiên đình mới biết được chút nhỏ bí mật này, của Tần Mệnh. Những tầng mây này bao trùm cả mảnh bầu trời, lại bắt đầu quấn quanh khe hở, sẽ không phải là muốn ngăn cách hai thời đại đấy chứ. Sắc mặt Vu Ma Hoàng đột nhiên khó nhìn lên. Dạ Ma Hoàng nghe xong cau chặt lông mày, ngăn cách hai thời đại. Chẳng phải là loạn võ cùng thiên đình lại muốn hoàn toàn chia lìa. Không có khe hở thời không, cũng không có thời không đường đi, ai cũng đừng mơ tưởng vượt qua cái thời không kia. Từ nay về sau nơi này rốt cuộc cũng sẽ không đi qua chỗ đó được, chỗ đó cũng không qua nơi này được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cùng Vu Ma Hoàng chẳng phải là muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này, sẽ không còn được gặp lại tộc nhân của mình. Trái tim của Tần Mệnh đều lộp bộp một cái, lực lượng bọn hắn nơi này rất mạnh, cũng không bị gì, nhưng tinh linh đảo chỗ loạn võ đó không như thế. Một khi hai thời không bị ngăn cách, rất có thể liên minh hoàng tộc sẽ lập tức tập hợp ba đại tiên võ giết đi qua, tinh linh đảo cùng dạ ma đảo chạy trời không khỏi nắng. Nếu thật là như vậy, ác mộng tinh linh đảo trong lịch sử bình thường sẽ lại một lần nữa xảy ra, hòn đảo tan vỡ, nữ hoàng bị trấn áp, tinh linh biến thành nô bộc đồ chơi, tùy ý nuốt sống đùa bỡn. Số mệnh khó trốn. Thiên Hỏa lão tổ trần trờ nói, nên không đến mức đi. Hai thời đại đang quán thông, làm sao có thể đột nhiên bắt đầu ngăn cách, mọi người trao đổi lấy ánh mắt ngưng trọng, đều không dám nói gì hay khẳng định cái gì, dù sao cũng là kịch biến cấp trời đất, liên quan đến khả năng thiên đạo ảo diệu các loại. Nhưng tầng mây dày đặc bắt đầu quấn quanh khe hở thời không, tình huống này không thể không khiến bọn hắn bắt đầu căng thẳng, ngộ nhỡ thật sự phong bế những khe hở kia, hai thời không khả năng muốn ngăn cách lẫn nhau. Điện chủ Tu La Điện nói ra, trước không nên gấp gáp kết luận, chúng ta nhìn kỹ hắn nói, nhìn một cái. Đợi kịch biến chấm dứt, khe hở thời không thật sự phong tỏa, hết thảy đều đã chậm. Dạ Ma Hoàng sắc mặt ngưng trọng, thật sự sốt ruột. Nếu như toàn bộ bọn hắn bị vây ở chỗ này, tinh linh đảo cùng dạ ma đảo chỗ đó sẽ liền nguy hiểm, liên minh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, chắc chắn không quản một cái giá lớn vây quét tinh linh đảo. Liên minh hoàng tộc chỗ đó rất có thể đã có ba vị tiên võ, tinh linh nữ hoàng mặc dù là tinh thông tạo nghệ không gian, cũng có khả năng bị giết, đến lúc đó tinh linh đảo sẽ bị tàn sát, dạ ma tộc cùng vu ma tộc cũng sẽ hoàn toàn diệt tộc. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn toàn bộ những chuyện này phát sinh, nhưng kịch biến vừa mới bắt đầu. Khe hở thời không rất không ổn định, bây giờ không phải là thời cơ tốt xông vào. Điện chủ Tu La Điện tiếp tục khuyên nhủ, tâm tình có thể hiểu, nhưng khe hở thời không không phải các loại đường đi khác, bất luận một cái ngoài ý muốn nho nhỏ gì, hoặc là biến cố không thể biết trước gì, cũng đều có thể đem người ở bên trong lưu đày hư không, hoặc là nghiền thành mảnh vỡ. Những người khác cũng mở miệng khuyên nhủ, khe hở đã bị quấn quanh, bên trong không chừng là tình huống như thế nào, ngộ nhỡ bên trong toàn bộ rối loạn. Một đầu đâm vào, thời gian nghịch loạn, không gian vạn vẹo, trận đối mặt kia. Không dám tưởng tượng. Tần Mệnh, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Giọng điệu Vu Ma Hoàng mang theo vài phần sốt ruột, càng mang theo vài phần chất vấn. Thất thải Phượng Hoàng đều nhìn về phía Tần Mệnh, chờ đợi quyết định của hắn. Nàng đến thiên đình là thanh lý môn hộ, cũng không muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hơn nữa, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc rút lui, nàng ở tại chỗ này lại có thể làm cái gì? Về loạn võ? Phải trở về. Tần Mệnh thần thái tuyệt nhiên, Tần Mệnh, không nên vọng động. Điện chủ Tu La Điện nghiêm sắc mặt, nghiêm khắc cảnh cáo, bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tình. Nếu như khe hở thời không trọn vẹn vạn vẹo, các ngươi đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, đây cũng không phải nói đùa, càng không có vận khí gì đáng nói. Liền coi như các ngươi thật có thể thuận lợi xuyên qua khe hở thời không, một khi hai thời không tại không lâu sau đó trọn vẹn ngăn cách thì sẽ thế nào? Các ngươi có thể liền vĩnh viễn ở lại loạn võ, dù cho ở lại loạn võ cũng không sao. Ta tuyệt đối không thể để cho tinh linh đảo bị liên minh hoàng tộc tai họa. Tần Mệnh tuyệt đối không thể để cho số mệnh lịch sử lần nữa rơi vào trên người tinh linh đảo. Nếu không nữ hoàng mạo hiểm dẫn phát hoang cổ loạn cục sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hắn liều lâu như vậy chém giết lâu như vậy càng không có ý nghĩa. Dù cho hắn bị nhốt tại loạn võ, cũng có thể ở chỗ kia nghênh chiến thiên đạo, nghịch chuyển càn khôn, tương lai lại về tới đây. Dù sao hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị đem chiến trường cuối cùng đặt ở chỗ kia. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền lên đường. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng đã đợi không được. Không phải hiện tại. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu. Không phải hiện tại vậy thì là lúc nào? Đừng có gấp, từ từ chờ chút đã. Hắc Long cũng nói. Chiến tổ, đợi không được. Thanh âm Dạ Ma Hoàng đều đề cao vài phần. Các ngươi đường đường là tộc trưởng ma tộc, liền không có kiên nhẫn như vậy. Kịch biến vừa mới bắt đầu, giống như là nữ tử mới đi ra ở bên trong hầm lò, ngay cả bộ dáng đều không thấy rõ ràng, thoát quần xông đi lên. Ngộ nhỡ thật sự chết xấu, nhổ cũng không kịp. Mọi người biểu lộ cứng đờ, khóe mắt trực tiếp có rút. Tần Mệnh trầm giọng phân tích nói, không loại bỏ khả năng hai thời không muốn ngăn cách, nhưng khi trước hai thời không vẫn đều luôn đang tìm kiếm nghĩ cách đả thông, dung hợp, không có khả năng đột nhiên liền trọn vẹn ngăn cách. Chúng ta chờ một chút, nếu như biến cố đại quy mô, không thể nào là một ngày, hai ngày liền hoàn thành. Chúng ta đợi vài ngày. Không phải Dạ Ma Hoàng không có kiên nhẫn, thật sự là hắn gánh không nổi cái hậu quả kia, càng không dám tưởng tượng đến hậu quả kia. Tần Mệnh cũng gánh không nổi hậu quả, loạn võ cũng nhất định phải trở về, nhưng vẫn là cảm giác nên thoáng nhìn một cái xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Năm ngày nên có thể nhìn không sai biệt lắm. Thuận tiện thông báo Táng Hoa, di chuyển Thất Nhạc Cấm Đảo qua đến, nếu như chúng ta về loạn võ, không thể xông liều, tốt nhất là dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm chiến thuyền. 5 ngày, tối đa 5 ngày. 5 ngày sau đó lập tức về loạn võ. Dạ Ma Hoàng khống chế được xúc động trong lòng, bọn người Dương Đỉnh Phong đều đang trên Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng là thời khắc mấu chốt trùng kích hoàng võ, cứ như vậy mạo hiểm xông khe hở thời không, có phải? Đỗ Duyên Hành khá lo lắng người muội phu kia. Vừa hay về loạn võ tình cơ duyên. Vậy Tu La Điện nơi này đây? Điện chủ Tu La Điện hỏi. Chỉ cần liên minh hoàng tộc bị chúng ta kéo tại loạn võ, Tu La Điện nơi này chắc có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Thánh linh vực một lát không dám tới mạo phạm. Như vậy đi, Thông Thiên Cổ Thụ, Thiên Hỏa Lão Tổ, Tộc trưởng Phàn Ngạo Phong, Sở Tử Khâu Lão Tổ, các ngươi ở lại hiệp trợ Tu La Điện. Năm vị hoàng võ phối hợp trận pháp cùng Thiên Võ Thánh Võ nơi này, nên có thể ứng phó ngoài ý muốn. Thiên Hỏa Lão Tổ cùng Phàn Vạn Sơn cau chặt lông mày, ở lại chỗ này. Trông mong chờ tin tức. Vậy làm sao có thể, bọn hắn là chủ lực của chiến đội thiên đạo, ngộ nhỡ bọn người Tần Mệnh đều bị vây ở loạn võ, chỗ đó sẽ là chiến trường ứng chiến thiên đạo, bọn hắn ở tại chỗ này thì thế nào được? Nhưng Tần Mệnh đều đã điểm danh, bọn hắn không tốt cứng rắn cự tuyệt. Cứ quyết định như vậy, Tần Mệnh cũng chưa cho bọn hắn cơ hội tranh luận, năm vị hoàng võ thủ hộ nên đủ, hơn nữa lão tổ Thiên Cương chiến tộc đã bế quan, tùy thời khả năng tiến vào hoàng võ, đến lúc đó 6 vị tọa trấn chỉ là phòng ngự dư xài. Theo lý thuyết hắn không có lý do chỉ huy nữ hoàng Sở Vạn Di, nhưng bí thuật của Sở Vạn Di quá đặc biệt, thích hợp đến chiến trường chinh phạt, nhất định phải mang lên. Phụ thân, ta đi không? Tiểu Long Mãng nhỏ nhắn xinh xắn quấn ở trên vai Hắc Long, trơ mắt nhìn hắn. Ngươi ở lại. Nàng thì sao? Long Mãng vểnh lên cái đầu, chỉ vào Tần Lam. Nàng có đi không mắc mớ gì tới ngươi? Người nói nàng tương lai phải gả cho ta. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Tần Mệnh có chút ngưng mắt, ác liệt tập trung tiểu tổ. Tiểu tổ một bộ mặt hồng tim không nhảy, tiếp tục nhìn trời xa, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhắc nhở nó rất nhỏ, ngứa ra. Làm sao, không thể nói, người để cho ta mỗi sáng sớm hô to 3 tiếng, khuyến khích cho mình. Tiểu Long Mãng trơn mượt quấn ở trên cánh tay Hắc Long. Ngươi còn nhỏ, tiên hạ thủ vi cường, giống người nghẹn hơn 1 vạn năm. Ai dạy ngươi? Người, khóe mắt mọi người lần nữa co rúm, cực kỳ ăn ý chém xéo mắt. Liếc qua tiểu tử trên cánh tay Hắc Long, hai cái người này. Thật xứng. Tiểu tổ, làm chút chính sự. Tần Mệnh bay lên không, xông lên trời cao 3 vạn thước. Lão Tu La, Bất Tử Minh Phượng, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, toàn bộ xông ra U Minh Giới. Riêng mình tản ra, ở khoảng cách gần dò xét tầng mây trầm trọng cuộn trào mãnh liệt. Bạch Hổ, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Thiên Hỏa Lão Tổ, Phàn Ngạo Phong, Tu La Điện, Điện Chủ Sở Vạn Di. Sở Tử Khâu, tất cả hoàng võ liên tiếp xông ra Tu La Điện, dùng năng lượng hoàng võ cảnh, trùng kích tầng mây, dò xét lấy bí mật chỗ đó, thử làm rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì đã tạo thành biến cố đáng sợ bất thình lình. Tiểu tổ dán mắt vào một đầu khe hở thời không xa xa nhìn trong chốc lát, sau đó hóa thành cự long vạn thước, xông về chỗ đó, khống chế lấy hắc ám áo nghĩa, chậm rãi quấn chặt lấy cái khe hở kia. Thời đại loạn võ, vô tướng đảo, hẳn là loạn võ cùng thiên đình đã phát sinh va chạm. Đạo tôn nhìn mênh mông tầng mây ngũ sắc bao phủ trời xa, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy. Loạn võ cùng thiên đình tuy là không cùng thời đại, nhưng đến cùng vẫn là cùng một cái thế giới, lại cách xa nhau lấy vạn năm thời không, làm sao có thể va chạm? Rùa già kinh ngạc trước trận biến cố dữ dội đột nhiên xuất hiện này, mênh mông tầng mây quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, nặng như sơn mạch, hoặc như là sóng dữ cuồn cuộn mà lao nhanh, bao trùm toàn bộ thời đại loạn võ, hoàn toàn che lại mặt trời, trong trời đất, bị hào quang kỳ dị bên trong tầng mây quay cuồng nhuộm thành màu sắc rực rỡ, mặc dù cảnh tượng hoa lệ kinh diễm, xa hoa, nhưng rùa già dám khẳng định trong thiên hạ, không có bất cứ người nào có tâm tư thưởng thức cái cảnh sắc xinh đẹp này, có chỉ căng thẳng cùng khủng hoảng. Loạn võ cùng thiên đình đang va chạm. Khe hở thời không xuất hiện tại hai thời đại còn có thể hiểu, nhưng tiếp xúc phát sinh va chạm lẫn nhau, trọn vẹn là có phản lẽ thường. Thật không thể tin được, nhưng chúng lại đang thật sự va chạm. Đạo tôn nặng trịch nói, người khác không dám khẳng định, nhưng nàng với tư cách một trong những thần sơn sáng thế, rất cơ bản có thể nhìn thấu trận kịch biến này. Lúc trước muôn đời thời không cứng lại, chỉ còn hai thời đại loạn võ cùng thiên đình dùng phương thức quái dị diễn biến, nàng cũng cảm giác sẽ xảy ra vấn đề. Mấy tháng trước ngóng nhìn thiên đạo, cũng phát hiện một ít mánh khóe, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai thế giới vậy mà trong lúc đó, bỏ qua một vạn năm dòng thời không lẫn nhau, đã phát sinh tiếp xúc chân thật. Cái giá lớn cho trận tiếp xúc này trực tiếp chính là, rất có thể hai thời đại sẽ hình thành quán thông thật sự. Hai cái thế giới sẽ trọn vẹn dung làm một thể sao? Kết cục dung làm một thể chính là sụp đổ lớn. Khi trước đạo tôn dự cảm muốn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng phỏng đoán thời gian là tại một năm sau, không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi đã liền phát sinh, hơn nữa còn là một trận thanh thế hạo kiếp như vậy. Thời gian cho chúng ta không nhiều lắm, phải trước khi ở thế giới sụp đổ lớn nghênh chiến thiên đạo, nghịch chuyển càn khôn. Nhưng tần mệnh bây giờ còn đang chơi trốn tìm cùng lão tiểu tử kia, cần ta đi giúp một tay không? Đây là nạn của hắn, chính hắn ứng phó. Rùa già trầm mặc không nói, lão tiểu tử kia khống chế thái hư mê xào. Muốn giết chết hắn nói dễ như vậy sao, trừ phi tinh linh nữ hoàng tự thân đi đến thiên đình. Nhưng tinh linh nữ hoàng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi liên minh hoàng tộc xác định nàng không tại loạn võ, rất có thể sẽ lần nữa vây công tinh linh đảo. Kỳ thật ngay cả hắn cũng không ngờ tới một lão tiểu tử thiên võ cảnh, vậy mà lại mang đến cho bọn người tần mệnh phiền toái lớn như vậy, còn là tại thời khắc mấu chốt này. Nhưng hết lần này tới lần khác đã liền phát sinh. Hiện tại loạn võ cùng thiên đình giống như là hai cái thế giới khác nhau đánh tới cùng một chỗ. Đầu tiên sẽ đè ép hư không ở giữa nhau, vực sâu hư vô sẽ chôn vùi trước nhất, sau đó chính là cả phiến hư không sụp đổ, lại sau đó, hai cái thế giới trọn vẹn quán thông, liền làm một thể, dần dần đè ép sẽ luôn đè ép đến khi dẫn bạo phát nổ, sau đó sẽ liên quan đến hàng tỷ trời sao, toàn bộ hệ thống thế giới hoàn toàn sụp đổ, hết thảy, quy về hư vô. Đạo tôn nói ra phỏng đoán của bản thân, đem loạn võ cùng thiên đình so sánh, với hai cái khác nhau thế giới có chút không thích hợp. Nhưng sự thật chính xác là đã đang xảy ra như vậy. Chúng ta có thể làm được chút gì? Rùa già rất nhiều năm trước đã liền làm tốt chuẩn bị tàn lụi cùng thế giới. Thật không nghĩ đến chờ đến không phải tàn lụi, mà là một trận triệt triệt để hủy diệt. Nói đến là đến, càng ngày càng nghiêm trọng. Đè ép, bạo tạc. Điều này chẳng lẽ chính là sáng lạn cuối cùng của thế giới? Hy sinh. Ánh mắt đạo tôn tuyệt nhiên. Trong lòng rùa già trầm xuống, vẻ mặt vùng vẫy trong chốc lát, thấp giọng nói, đạo tôn. Có câu nói khả năng không quá hợp thời nghi, ta trước kia ở lại cùng ngài, cùng một chỗ nhìn thế giới này tàn lụi cuối cùng, là cảm giác mặc dù thế giới héo rũ, ngài còn có thể rời khỏi, đi tìm các thần sơn trước kia, lại chế tạo toàn bộ một thế giới mới. Nhưng bây giờ kết cục cuối cùng của cái thế giới này không phải tàn lụi, mà là phát nổ, là chôn vùi. Nếu như lúc này ngài không đi, khả năng vĩnh viễn đều đi không được nữa. Tần mệnh có thể thắng nửa phần trời, thế giới vẫn còn có thể, nhưng cuối cùng tần mệnh vẫn thất bại thì sao? Rất có thể ngài sẽ theo trận bạo tạc kia cùng một chỗ biến mất. Đáng giá sao? Đạo tôn trầm ngâm thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh trong thoáng chốc hiện lên vài phần tình cảm nhân loại, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại để cho nàng một khắc này trở nên không lại lúc ẩn lúc hiện như vậy, không lại lạnh lùng như vậy. Bọn hắn đều đi, vứt bỏ, nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới chúng ta cùng nhau khai sáng, dù sao cũng phải ở lại thủ vững toàn bộ những cái này, cùng nó đi cho đến khi cuối cùng. Vào một khắc ta quyết định ở lại này, liền không nghĩ đến sẽ rời đi. Tàn lụi cũng tốt, chôn vùi cũng được, ta đều phải ở chỗ này. Không lâu sau đó, vô tướng đảo hình thành sương mù to lớn kéo dài mấy trăm dặm, bao phủ đại dương mênh mông, tách rời cái hải vực này. Bất luận kẻ nào cùng linh yêu nào chỉ muốn tới gần nơi này, sẽ liền bị lạc phương hướng, di chuyển rời khỏi. Thậm chí cũng sẽ không nhớ rõ bản thân đã từng tiến vào cái mảnh sương mù này. Hòn đảo dần dần chìm vào đáy biển, rơi vào quần sơn dưới vạn thước đáy biển. Rốt cục rùa già hiện ra hình thể thật sự. Thân dài đến hơn 100 dặm, móng vuốt nặng nề sắc bén đạp rạn nứt quần sơn, đè thật sâu về phía tầng đất, nó mạnh mẽ đạp bước tại đáy biển, ổn định thân thể nguy nga khổng lồ của bản thân, cũng chống được nhân quả thiên môn sơn trên thân thể. Đạo Tôn một lần nữa trở lại Thiên Môn Sơn, dung làm một thể, tái hiện uy năng năm đó, trong lúc nhanh chóng vồng lên đùn ra mặt biển, xông về bầu trời. Thân núi nguy nga dùng rùa già làm nền tảng, trực tiếp lao thẳng đến đỉnh bầu trời, như là một bàn tay to lớn, nâng lấy bầu trời, đính trụ cái thế giới này. Nó không thể chỉ hoãn tốc độ thế giới va chạm, lại có thể ổn định không gian cho cái thế giới này, trong lúc vô hình chỉ hoãn tốc độ nứt vỡ, toàn bộ mọi chuyện cũng không có người nào phát hiện, lại càng không có người nào biết rõ, chỉ có đỉnh núi lớn nguy nga cuồn cuộn trong sương mù kia, lóe ra hai cái chữ to màu vàng cùng màu máu, chiếu khắp bầu trời tần. Mệnh, tại thời điểm hai thời đại bắt đầu va chạm to lớn, hư không từ một tháng trước đã liền xảy ra biến cố, vốn là vực sâu hư không quay cuồng dữ dội, nứt vỡ như mọc thành phiến, hoàn toàn hóa thành lỗ đen cùng hư vô, không chỉ là muốn thôn phệ hết thảy, càng là muốn chôn vùi hết thảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại hỗn độn vực phát giác được nguy cơ, quyết đoán chạy ra khỏi vực sâu hư vô. Bọn hắn vốn định ổn định ở sâu trong hư không, cùng lúc điều tra trận ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện tại vực sâu hư không này. Nhưng không lâu sau đó hư không cũng đã bắt đầu vặn vẹo cùng hỗn loạn dữ dội, phạm vi nhanh chóng mở rộng, lại khiến cho bọn hắn không thể không vứt bỏ vùng đất hư không, trở lại thế giới thật trước thời hạn. Nhưng đại hỗn độn vừa mới ổn định không bao lâu, trận mây mù dữ cuồn cuộn thiên hạ này dội lần nữa làm cho bọn họ mê muội, nhìn qua mây dày như biển rộng cuồn cuộn lao nhanh, bọn hắn sợ hãi, mê man, lo lắng, cũng dần dần nhớ tới luận trời diệt tần mệnh nhiều lần đề cập, giây phút này, chút hoài nghi còn sót trong lòng bọn hắn này rốt cục cũng bắt đầu tiêu tán. Nhìn qua bầu trời tối tăm yêu dị, nhìn thế giới yên tĩnh bí hiểm, hồi tưởng đến một câu tần mệnh tuyên truyền giác ngộ kia, lòng của bọn hắn đều luống cuống. Chẳng lẽ, thế giới này thật sự đã chạy tới phần cuối sao? Nhưng cái cảnh tượng này giống như so với lời tần mệnh tiên đoán càng kinh khủng hơn, cái này không phải khô kiệt, cái này rõ ràng chính là một trận tan vỡ từ cổ chí kim hiếm thấy. Hơn nữa, một khi tan vỡ, là vĩnh hằng tĩnh lặng cùng tối tăm, chúng sinh đều không còn. Thời đại thiên đình. Lão gia hỏa kia không phải là không muốn chuẩn bị lễ vật, cũng là bởi vì hư không đột nhiên xuất hiện quay cuồng diện tích lớn khiến cho hắn không thể không ở lại nơi đó, liều tính mạng thủ hộ Bạch Viêm Yêu Hoàng đang niết bàn tại thời khắc mấu chốt. Bạch Viêm Yêu Hoàng lột xác trùng sinh nhận đến ảnh hưởng từ hư không nghịch biến, mấy lần đều muốn lâm vào nguy cơ, cũng may Thái Hư Cổ Thạch đỡ trụ kịch biến như biển gầm núi thét, thủ vững cho nó một mảnh vùng đất an bình. Tại một khắc hai thời không chính thức phát sinh va chạm này, hắn trông coi Bạch Viêm Yêu Hoàng vẫn chưa hoàn toàn lột xác chật vật chạy ra khỏi hư không, buông xuống đến thiên đình đại lục. Tuy nhiên thời điểm này hư không trọn vẹn vặn vẹo, cái loại cảm ứng kia của Tần Lam gần như mất đi hiệu lực, căn bản là cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn. Thánh linh vực cũng đã cảm nhận được trận ngoài ý muốn này, chiến trường hư không bọn hắn hao phí tinh lực vật lực đắp nặn, còn không có dùng được mấy tháng liền bị gió bão hư không đột nhiên xuất hiện làm cho tung bay, bị nghịch loạn tối tăm nghiền nát. Bọn hắn thật vất vả chạy ra hư không, về đến thánh linh vực, chuẩn bị suy diễn trời sao nhìn một cái đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Kết quả phát hiện hư không chiến trận bao phủ cả phiến thánh linh vực cũng đang mất đi hiệu lực, rất khó lại lần nữa tiến vào hư không, chỉ có thể miễn cưỡng dùng các loại trận pháp thủ hộ. Mà ở không lâu sau đó, biến cố dữ dội cuồn cuộn thiên hạ hoàn toàn làm đứt gãy niệm tưởng trở lại hư không của bọn hắn, cũng ý thức được một trận thiên tai xưa nay chưa từng có khả năng muốn sống đến cái thế giới hỗn loạn đau khổ này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tầng mây dày đặc cuồn cuộn thiên hạ che đậy trời đất chẳng những không có tản ra, không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh chóng tăng cường, trời đất càng thêm tối tăm, mây mù trọn vẹn che khuất mặt trời, hào quang yêu dị hoa mỹ tức thì càng ngày càng dày đặc, như là vô số thiểm điện tập kích sâu trong mây mù, đem trời đất ánh sáng thành thế giới quang ảnh thần bí. Mọi người sợ hãi, tuyệt vọng, các nơi dâng hương lễ bái, cầu xin trời xanh, một loại ngôn luận trời xanh sắp chết bắt đầu truyền đi bốn phía, những khe hở khi trước kia chính là dấu hiệu thế giới sụp đổ. Nhưng mà chúng sinh vô tri xem nó trở thành cơ duyên, mà bây giờ, thiên tai rốt cuộc cũng đã tới, thế giới sắp sụp đổ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, một trận tiếp lấy một trận ngoài ý muốn, xuất hiện tại thời đại loạn võ cùng thời đại thiên đình, dần dần phá vỡ sự yên tĩnh tại hai thời đại, đánh nát ngôn luận bi quan trời xanh sắp chết, càng nhấc lên một trận lại một trận dậy sóng sao động, cuồn cuộn khắp thiên hạ. Thời đại thiên đình, biên hoang đại lục, vốn là phía tây huy hoàng hoàng triều. Hàng ngàn kim cương phá tan cuồn cuộn mây đen, rơi vãi trời đất, chúng óng ánh sáng long lanh, rực rỡ tươi đẹp, lóe ra ánh sáng mãnh liệt, như là từng viên sao trời từ sâu trong bầu trời nứt vỡ rơi xuống, kinh diễm lấy thiên hạ, hấp dẫn lấy ánh mắt vô số người. Có kim cương rơi xuống hoang dã, phá lên hố sâu dữ dội, nhưng không lâu sau đó trong phạm vi hơn 10 dặm cỏ cây cổ thụ lại dường như nhận đến sinh cơ trời xanh chúc phúc nhanh chóng tỏa sáng, sinh trưởng tốt bằng tốc độ kinh người, ngay cả cỏ dại bình thường đều cao gần trăm thước. Thần quang rạng rỡ, hương thơm ngoài dự đoán xông vào mũi, gốc cây giả tang thương đều tăng vọt đến mấy nghìn thước, lá cây thanh thúy tươi tốt, chạc cây cứng cáp, như là có linh hồn, đứng ngạo nghễ giữa hoang dã. Có kim cương nện vào rừng rậm, bị một đầu cự mãng thôn phệ, mà cự mãng kia chỉ có thánh võ cảnh đau đớn bi thương gào thét, quay cuồng dãy giụa trong hoang dã. Ngắn ngủn nửa ngày trời sau, hình thể nó bắt đầu sinh trưởng tốt, huyết mạch phát sinh dị biến, vậy mà hóa thành giao long bay lên trời, gào thét với trời đất, giống động rừng rậm. Có kim cương nện vào hồ sâu thăm thẳm, hồ nước lập tức sôi trào, nghìn vạn con cá bình thường thức tỉnh linh lực, biến thành hà thú. Một con cá sấu khổng lồ dữ tợn kịch biến tại đáy hồ, thức tỉnh hoang cổ huyết mạch chưa đủ một phần ngàn sâu trong huyết mạch kia, hình thể tăng vọt đến hơn 500 thước, như là thiết sơn đạp trên biển hồ cường thế đổ bộ, trắng trợn phá hoại. Có kim cương lơ lửng ở giữa không trung, hào quang vạn trượng, như đêm tối rực rỡ, chiếu khắp trời đất, càng rơi vãi linh lực nồng đậm, để cho tất cả võ giả mãnh thú tắm rửa lấy ánh sáng chói lọi vui vẻ thoải mái, toàn thân khô nóng, dường như huyết mạch đều đang bùng cháy, thân thể đang thăng hoa, xương cốt đang cứng rắn. Có chút cường giả địa võ đỉnh phong trong lúc vô tình liền cường thế đột phá, thẳng vào thánh võ cảnh, ngoài ý muốn diễn biến thành oanh động diễn biến thành quay cuồng. Sau một ngày ngắn ngủi, kim cương rơi xuống phía tây huy hoàng hoàng triều hoàn toàn đại loạn, tất cả cường giả quên cả tai nạn trên bầu trời, quên cả trời đất tối tăm, đều gần như điên cuồng bốn phía hoành hành, điên cuồng cướp đoạt kim cương. Không lâu sau đó, có cường giả đến từ loạn võ đưa ra phỏng đoán, đây là tinh toản trong truyền thuyết tiên huyết. Từng có tin đồn được tung ra từ niên đại cổ xưa, sau khi cường giả tiên võ cảnh chết trận hư không, máu rơi hư vô, nhuộm đỏ có chút đá vụn, đi qua vô tận năm tháng diễn biến, chúng dung hợp trong hư không tối tăm lạnh giá, cùng lúc cuối cùng biến thành kim cương mang theo tiên huyết. Cũng không phải tất cả tiên huyết nhuộm dần đá vụn, đều có thể biến thành tiên huyết tinh toản, chỉ khi nào thành hình, thế nào cũng phong tồn lấy bộ phận lực lượng tiên võ. Linh bảo chân quý phiêu lưu tại hư không, đứng im trong hư vô, chúng không có tin tức, cực ít rơi vãi thế giới thật. Mặc dù là có, cũng không quá đáng là một hai viên. Mà bây giờ, trời xanh vậy mà tặng thế gian mấy nghìn viên. Bọn hắn sao có thể không điên cuồng, sao có thể không quay cuồng. Đây chính là chí bảo phong tồn lấy huyết dịch tiên võ, lại dùng hư không làm đỉnh lô rèn luyện vô tận 5 tháng. Đạt được một viên, là được thoát thai hoán cốt, luyện hóa một viên, là được bật ngược nổi lên. Biên hoang đại lục, vốn là vạn kiếp sơn chỗ thiên vương điện, một viên nguyên đan phá tan mênh mông tầng mây. Rơi xuống vạn thước không trung, nguyên đan chỉ lớn cỡ nắm tay, lại sáng lạn hào quang vô tận, như là một vòng mặt trời treo ở chỗ đó, chống lên tối tăm, chiếu khắp lấy muôn vật. Bên trong nguyên đan tràn ngập mùi thuốc nồng đậm để cho vạn kiếp sơn đã hoang vu nhanh chóng sống lại, lượng lớn linh yêu cây cối đều giống như đang tắm ở bên trong thần quang, nguyên một đám trở nên yên tĩnh, tham lam hấp thu lấy cái mùi thuốc nồng đậm kia. Đây là một viên thượng cổ nguyên đan, tồn tại vượt qua cả linh đan, không chỉ có thể thức tỉnh linh trí, càng có thể hiển hóa thành hình thái nhân loại hoặc là yêu thú nào đó, đi đến trần gian. Trong trận chiến tranh nào đó tại niên đại thượng cổ nó bị đánh vào hư không, lưu vong vực sâu, từ sau đó liền vẫn luôn ngủ say, trôi giạt trong hư vô. Đến bây giờ theo hư vô chôn vùi, hư không nghịch loạn, viên nguyên đan yên lặng gần trăm vạn năm này, một lần nữa hàng lâm thế gian, cùng lúc bắt đầu thức tỉnh. Phía bắc cổ hải, biển trời tối tăm, mây dày cuồn cuộn. Một tiếng gáy to sắc nhọn động phá nghìn dặm lặng ngắt như tờ. Trăm vạn linh cầm dồn dập rơi xuống, sợ hãi khó có thể bình an. Một mảnh xương trắng khổng lồ như là lục địa đụng ra hư không, phá tan tầng mây cuồn cuộn, rơi xuống đến hải dương mênh mông, đánh lên sóng lớn động trời, tản ra lệ khí khủng bố. Đó là di hài một đầu thượng cổ đại bằng, dương cánh độ rộng chừng 10 vạn thước, đầu lâu lớn như núi, móng vuốt sắc bén có thể phá vỡ đại dương mênh mông. Nó trôi giạt mấy chục vạn năm trong vực sâu hư không, cũng bị dày đặc băng đen đóng băng mấy chục vạn năm. Khí lạnh đáng sợ để cho sóng lớn quay cuồng đảo mắt đông lại, mấy trăm dặm đại dương mênh mông biến thành lục địa đóng băng, tất cả hải thú trong phạm vi này toàn bộ chết cóng, đóng băng trong hải dương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.